Quy 1 chương 1372, Ác Ma đại quân. Lúc này thời điểm Chấn Tuyển Thần Quân cũng ý thức được chính mình bị trêu đùa rồi, bất quá hai tay trầm xuống, Chấn Thiên Tấm Bia đá lại lần nữa hạ thấp, phát ra cổ thứ hai lực lượng. Lúc này thời điểm còn công kích, thật là khờ rồi Trần Phong lắc đầu, tại Trần Phong xem ra cái này chỉ ác ma thực lực rất cường, mặc dù bị kích thương rồi, nhưng là muốn giết chết là không thể nào, Chấn Tuyển Thần Quân như vậy ra tay nếu có thể giết đối phương khá tốt, giết không được phiền toái sẽ càng lớn. 3333, 3333. Cái này chỉ ác ma thân hình dần dần bị đè ép, trong cơ thể hết thảy tựa hồ cũng bị áp phát nổ, nhưng là bốn phía đại địa lại liệt càng thêm lợi hại, tiếp được tiểu là nặng nề tiếng oanh minh, ác ma dưới chân đại động không ngừng sụp đổ, phạm vi càng lúc càng rộng, sau đó lại có một chỉ ác ma xuất hiện, cái này chỉ ác ma hình dạng giống như đại tinh tinh, đỉnh đầu tiên, chân đạp địa, nhắc nhở vượt qua báo săn ác ma, sau khi đi ra một cái tát đánh ra, chấn áp tại báo săn ác ma trên người chấn. Thiên Tấm Bia đá lại bị đánh bay ra ngoài. Giống. Sau đó cái này chỉ đại tinh tinh ác ma theo dõi Chấn Tuyển Thần Quân, chỉ là một bước liền đi tới Chấn Tuyển Thần Quân trước mặt, một quyền oanh ra, Chấn Tuyển Thần Quân tựu bay rất ra ngoài. Thật là lợi hại Trần Phong tán thưởng, cái này chỉ đại tinh tinh ác ma thực lực còn muốn vượt qua trước khi báo săn ác ma. Siêu siêu siêu siêu mèo, siêu siêu siêu siêu mèo. Tiếp được bắt đầu không ngừng có ác ma xuất hiện, những ác ma này hình dạng khác nhau, nhưng là giống nhau đúng là giữ tợn tà ác, toàn thân tràn đầy nồng đậm tà ác chí lực, bất quá ngoại trừ trước khi hai cái cường đại ác ma bên ngoài, đằng sau xuất hiện ác ma vậy mà đều là kim tiên phía dưới cảnh giới. Căn cứ ghi lại, chỉ có tu luyện tới kim tiên cấp độ cũng có thể xưng là đại ác ma, không đến kim tiên chẳng qua là tiểu ác ma, không biết ác ma này trong xảo huyệt có bao nhiêu kim tiên ác ma. Trần Phong thấp giọng nói ra. Tại Trần Phong xem ra, mặc kệ có chút cánh mạng lại như thế nào thần kỳ, như thế nào sức chiến đấu siêu cường, nhưng là lực lượng phân chia tại đâu đó để đó, không đến kim tiên cấp độ ác ma, số lượng nhiều hơn nữa cũng sẽ không bị Trần Phong để vào mắt. Trần Phong ánh mắt quét ngang, thấy được chỗ xa hơn, quả nhiên, địa phương khác cũng có ác ma xuất hiện, toàn bộ không gian tà ác khí tức bắt đầu kịch liệt bay lên. Kinh Tiên cùng Kinh Thần hai người không ngừng mà cho Trần Phong truyền âm, muốn cầu được Trần Phong trợ giúp, bởi vì này hai người bị ác ma theo dõi. Trần Phong có chút do dự, nhưng vẫn là thả ra chiến đấu khôi lỗi, Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi vừa ra tay tựu là kinh thiên động địa, ngăn tại trước mặt ác ma tất cả đều bị đánh bay, tựu là kim tiên cấp bậc ác ma cũng ngăn không được. Cùng sát lục giả so sánh với, những ác ma này càng thêm có lý trí, tựu cùng nhân loại tu sĩ bình thường, mặc dù tà ác, nhưng là cũng không đốc, chứng kiến chiến đấu khôi lỗi lợi hại, tựu không hề ngăn trở, bung ra một đầu đạo đường, mặc cho chiến đấu khôi lỗi qua đi. Thậm chí đối với phương nhìn ra chiến đấu khôi lỗi ý đồ mà không tiếp tục công kích kinh tiên cùng kinh thần. Rất nhanh, chiến đấu khôi lỗi tiểu dẫn theo kinh tiên cùng kinh thần đi tới Trần Phong trước mặt, bất quá hai người thả ra đại quân lại không có hoàn toàn thu hồi, rất nhanh tiểu bao phủ tại ác ma trong đại quân, biến mất không thấy gì nữa, hai người này vừa mới thoát đi một kiếp, cũng không dám mở miệng xin giúp đỡ Trần Phong. Hai người các ngươi còn không mau mau rời đi, còn lưu ở chỗ này chờ xem náo nhiệt nha. Trần Phong trầm giọng nói ra. Là, chúng ta cái này ly khai kinh tiên cùng kinh thần vội vàng nói, kiến thức Trần Phong lực lượng hai người hiện tại thành thật. Sau khi ra ngoài lập tức đi Trường Sinh Liên Minh, làm tốt phòng ngự công tác, chờ chỉ thị Trần Phong lại lần nữa nói ra. Chờ hai người sau khi rời khỏi Trần Phong lại nhận được tiên giới tu sĩ cầu viện, Trần Phong âm thầm cười lạnh, đương nhiên sẽ không ra tay. Lúc này thời điểm càng nhiều nữa ác ma xảo huyệt xuất thế, dùng Trần Phong đồng thuật đã quan sát không đến, đến rồi, vì vậy không gian cơ hồ hoàn toàn bị ác ma chiếm cứ, hơn nữa số này lượng còn đang không ngừng bành trướng lấy, cường đại nồng đậm tà ác chi lực phía dưới, Trần Phong linh giác đều nhận lấy ảnh hưởng. Lúc này thời điểm một cặp ác ma vây quanh Trần Phong, cầm đầu có mấy danh kim tiên, nhìn xem Trần Phong, trong mắt đều là thần sắc tò mò. Không phải kim tiên, rất cường đại, điều này sao có thể, trong nhân loại có cường giả như vậy ấy ư? Rất tà ác huyết chi đạo, xem ra là giết không ít sinh linh. Nhân loại, ngươi có tư cách thành vi chúng ta ác ma nhất tộc bằng hữu, nhưng là cho chúng ta một cái lý do không giết ngươi, trong đó một gã ác ma nói ra. Lý do ấy ư? Rất đơn giản, vậy thì là các ngươi giết không được ta, ta tùy thời cũng có thể rời đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chỉ bằng cái này chỉ khôi lỗi chỉ sợ không đủ a, một gã siêu việt thần quân ác ma đi vào Trần Phong trước mặt, cái này chỉ ác ma dĩ nhiên là hình người, liền hình dạng đều rất tuấn mỹ, cầm trong tay một thanh cổ quái binh khí, mang cho Trần Phong cường đại trùng kích lực. Như vậy hiện tại đâu rồi? Trần Phong vung tay lên, mặt khác một chỉ chiến đấu khôi lỗi cũng xuất hiện. Quả nhiên, người này ác ma nhãn trong lộ ra vẻ đề phòng, mặc dù cái này chỉ ác ma đã vượt qua thần quân, nhưng dù sao còn không có dạo bước tiến lên Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, bàn về sức chiến đấu còn muốn so với Trần Phong chiến đấu khôi lỗi chỗ thua kém một bậc. Hai cái còn chưa đủ, tự là Thái Ức Kim Tiên cũng không cách nào cùng chúng ta ác ma nhất tộc chống lại. Người này ác ma nói tiếp, ta thừa nhận các ngươi ác ma rất cường đại, nhưng là vô duyên vô cớ, chúng ta không có lý do gì trở thành địch nhân, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Các ngươi ngủ say lâu như vậy, chẳng lẽ tiểu không muốn trước hiểu rõ thoáng một phát tình huống hiện tại, ta có thể cho các ngươi một ít trợ giúp. Trần Phong vừa cười vừa nói, chúng ta ác ma nhất tộc không cần trợ giúp, nói sau muốn nhận được tin tức, chúng ta bắt lấy một ít tu sĩ tự nhiên sẽ biết, bất quá ngươi còn quá yếu ớt, có trở thành chúng ta bằng hữu tư cách cùng tiềm lực, nhưng lại không là bằng hữu của chúng ta, huống chi ngươi xuất hiện tại không gian của chúng ta bên trong, khẳng định được đến nơi này đá năng lượng, giao ra đây, hoặc là chết. Ta còn có thứ hai lựa chọn, cái kia chính là ly khai. Trần Phong nói xong, tinh quang bá vương thú rất nhanh hướng xa xa bay đi, mà hai gã chiến đấu khôi lỗi tắc thì là đồng thời động thủ. Trường Sinh Mâu rất ít, đem những ác ma này tất cả đều quét bay ra ngoài. Chạy mau, ta cảm nhận được Thái Ức Kim Tiên khí tức. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng tại trong thức hải bỗng nhiên đại gọi. Trần Phong ra đầu run lên, cũng cảm nhận được nguy cơ. Một chỉ hình thù kỳ quái xúc tu phá vỡ không gian đối với Trần Phong chụp tới, hai gã chiến đấu khôi lỗi tiến lên, muốn ngăn trở, lại bị quét phi. Trần Phong trong nội tâm chấn động, có chút sợ hãi, cái này hai cái chiến đấu khôi lỗi là tự mình mạnh nhất thủ đoạn, nhưng như cũng ngăn không được đối phương. Bất quá cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi rất nhanh trở lại Trần Phong bên người, một người ra tay mở ra không gian, một người khác chém ra đầy trời mâu ảnh, muốn ngăn trở xúc tu tiến công. Xúc tu quét ngang quật, mâu ảnh biến mất, mà Trần Phong đã ở hai gã chiến đấu khôi lỗi bảo vệ phía dưới đã đi ra cái không gian này. Mặc dù không phải xúc tu đối thủ, nhưng là cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi nhưng lại do Thái Ức Kim Tiên thi thể luyện chế ra đến, cường hãn trình độ vẫn có bảo đảm, mặc dù bị đánh bay rồi, nhưng là cũng không có tổn thương. Đã đi ra cái không gian này về sau, Trần Phong lập tức quay trở về Trường Sinh Liên Minh. Lúc này thời điểm Trường Sinh Liên Minh đã hành động, Trần Phong sau khi trở về càng là gia tốc vận chuyển, mà Trần Phong càng là đem 400 tên Kim Tiên dị thú tất cả đều phóng ra, bởi như vậy, Trường Sinh Liên Minh thực lực mức độ lớn tăng lên. Có ý tứ chính là Trường Sinh Liên Minh chẳng những không có mở rộng, ngược lại là rút nhỏ địa bàn, có thể nói Trường Sinh Liên Minh tình huống làm cho tứ phương thế lực có chút nghi hoặc, không rõ tại đây chuyện gì xảy ra. Thời gian bên trên không có trì hoãn, ác ma đại quân rất nhanh rời đi rồi không gian, đi tới tiên giới, một tháng thời gian thì có 100 triệu ác ma tướng gần tiên giới, tại cả vùng đất bắt đầu tàn sát bừa bãi. So sánh với sát lục giả, ác ma đại quân càng thêm cường đại hòa khó đối phó, Đông Cực Tiên Cung xuất động sở hữu lực lượng cũng đỡ không nổi, liên tiếp bại lui. Mà Trần Phong thì là biết rõ ác ma đại quân số lượng không chỉ như vậy, bởi vì Trần Phong tại cái đó không gian thần bí trong ngây người mấy năm thời gian, nhưng vẫn không có hiểu rõ cái kia không gian đến cùng có bao nhiêu, hơn nữa chỉ là Trần Phong gặp được ác ma xảo huyệt tiểu không chỉ là những ác ma này. Cái này 100 triệu ác ma xuất hiện về sau rất nhanh tiểu đề nghị địa bàn của mình, địa bàn quy mô không ngừng mở rộng, cuối cùng cùng với Trường Sinh Liên Minh giáp giới, quy mô vừa lớn qua Trường Sinh Liên Minh. Trong lúc này song phương cũng bạo phát một ít xung đột, mặc dù Trường Sinh Liên Minh làm đi một tí chuẩn bị, nhưng như trước trong chiến tranh xuất hiện một ít thương vong. Trần Phong thì là chủ động đi tìm đối phương cao tầng đàm phán, cuối cùng định ra rồi song phương không chiến tranh hiệp nghị, nhưng là quy mô nhỏ chiến đấu như trước không ngừng phát sinh. Mấy tháng về sau, ác ma số lượng tăng lên gấp đôi. Một năm về sau, ác ma số lượng vượt qua 1 tỷ, hơn nữa bản về sức chiến đấu những ác ma này còn muốn vượt qua sát lục giả, vì vậy Trường Sinh Liên Minh cảm nhận được uy hiếp. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mắt thấy loại tình huống này phát triển xuống dưới, bởi vì này thời điểm Trường Sinh Liên Minh là không thể tùy tiện vứt bỏ tại đây địa bàn. Mặc dù song phương không có đại quy mô chiến tranh phát sinh, nhưng là Trần Phong lại theo đối phương lực lượng tăng lên càng ngày càng lo lắng. Lúc này đây Trần Phong mục đích đúng là tìm Tiên Đỉnh Jun lên phiền, dưới mắt Tiên Đỉnh phiền toái đến rồi, nhưng lại quá phiền toái. Bởi vì Trần Phong biết rõ ác ma trong đại quân có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, Trần Phong còn biết đạo không gian trong còn có một chút không có thức tỉnh ác ma. Bất quá có một điểm tựu là những ác ma này so sát lục giả lý trí, gặp được sự tình biết rõ suy nghĩ, biết rõ dùng phương tiện nhất phương pháp giải quyết, bất quá cũng chính là bởi vì như thế, tại lực lượng bằng nhau dưới tình huống, rất khó đối với ác ma phát ra trọng đại đả kích. Bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, Đông Cực Đại Cách cục tiểu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều thế lực bị ác ma tiêu diệt, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị rào sát, có thể nói ác ma đại quân lúc này ở Đông Cực Đại là lực lượng mạnh nhất một cỗ thế lực. Tiếp được tiểu là Đông Cực Tiên Cung cùng Trường Sinh Liên Minh, Trần Phong biết rõ đối phương như vậy mở rộng xuống dưới, địa bàn của mình chỉ sợ cũng sắp lọt vào đả kích cấp độ rồi. Những tiên đỉnh kia cao thủ vì cái gì còn không hiện ra, cứ như vậy trơ mắt nhìn ác ma phát triển ấy, ư Trần Phong có chút kỳ quái tiên đỉnh cử động. Đổi thành chính mình, phía dưới địa bàn bị xâm lực rồi, lực lượng bị đả kích rồi, mình vô luận như thế nào cũng là muốn ra tay. Ác ma cùng Trường Sinh Liên Minh ở giữa ma sát càng ngày càng nhiều, nếu không phải song phương người lãnh đạo cường lực áp chế, sớm đã có đại quy mô chiến tranh đã xảy ra. Quy 1 chương 1373, giao dịch. Trần Phong ngay từ đầu mục đích đương nhiên là muốn những ác ma này đi cho tiên giới quấy rối, hiện tại làm được, nhưng là ác ma lực lượng quá mạnh mẽ, mình cũng nhận lấy uy hiếp. Rơi vào đường cùng, Trường Sinh Liên Minh từng bước phô bày chính mình lực lượng cường đại, tại Trường Sinh Liên Minh trên cơ sở Trần Phong gia nhập 400 kim tiên dị thú, đây là một cỗ mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào đều rất lực lượng cường đại, bất quá những dị thú này mặc dù cường đại, dù sao số lượng thiếu đi một tí. Bất quá ngoại trừ Trần Phong lực lượng bên ngoài, Vô Nhai quân đoàn lại phái đã tới một đám binh sĩ, có thể nói Trần Phong Trường Sinh Liên Minh là ngoại trừ cứ điểm bên ngoài, tại tiên giới lớn nhất một cỗ lực lượng rồi. Không chỉ có như thế, Kinh Tiên Kinh Thần bọn người lực lượng cũng gia nhập trong đó, mấy chục vạn thiên tiên chân tiên lực lượng hay là rất khổng lồ. Trừ lần đó ra, còn có Trường Sinh Thiên Giới trong những thứ khác có chút tán loạn địa phương, còn có ám giới trợ giúp, Hắc Thủy Ma Đồng cung cấp Ma La Thiên Giới tu sĩ cũng là một cô rất nhẹ đại lực lượng. Trần Phong một bên tính toán, mới cảm giác mình Trường Sinh Liên Minh đã rất cường đại rồi. Đương nhiên, trong tay mình Thần Trùng Đại Quân tạm thời là không thể phóng xuất ra, bằng không thì có thể cùng Ác Ma Đại Quân chính diện giao phong rồi. Mấy năm về sau, Ác Ma Đại Quân số lượng đạt đến 1 tỷ, Trần Phong không biết độc lập trong không gian còn có hay không, nhưng là trước mắt xem ra đã rất khủng bố rồi. Bởi vì đạt tới Kim Tiên cấp bậc đại ác ma số lượng làm cho Trần Phong cảm nhận được khủng bố, còn có tiểu là ác ma trong đại quân tựa hồ không chỉ một tên Thái Ức Kim Tiên, làm cho Trần Phong an tâm chính là đối phương một mực không có xuất hiện, có lẽ là khinh thường tại ra tay, có lẽ là còn không có hoàn toàn thức tỉnh, lại hoặc là thức tỉnh về sau còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, bất quá Trần Phong lại cảm nhận được đối phương che giấu cường đại khí tức, cùng tiên giới mặt khác các loại khí tức hòa lẫn. Đối mặt Trường Sinh Liên Minh cái này cổ lực lượng cường đại, ác ma đại quân cũng một mực tại khắc chế lấy không đi đại quy mô giao thủ, dù sao so sánh với tiên giới lực lượng khác, Trường Sinh Liên Minh vẫn tương đối khó đối phó. Tại Thái Ức Kim Tiên không ra tay dưới tình huống, ác ma bên trong một ít cao thủ vẫn còn có chút e ngại Trần Phong trong tay chiến đấu khôi lỗi. Còn có tiểu là tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới, Trường Sinh Liên Minh phương châm tiểu là không đi treo chọc các ma, dù cho phát triển cũng là hướng về phía tiên giới mặt khác địa bàn đi. Làm cho Trần Phong có chút khó hiểu chính là Đông Cực Tiên Cung cùng Tiên Đỉnh đối mặt loại tình huống này cũng không có làm ra hữu hiệu cử động, phải biết rằng hiện tại ác ma đại quân cùng Trường Sinh Liên Minh thế nhưng mà một mực tại mở rộng địa bàn, trong tiên giới mặt khác thế lực cùng tán tu còn có thể lộ diện tranh đấu, Tiên Đỉnh yên tĩnh im lặng làm cho Trần Phong kỳ quái ngoài còn cảm nhận được áp lực. Lại là mấy năm, ác ma đại quân phát triển thế chỉ hoãn chậm lại, Trần Phong theo một ít dấu hiệu trong suy đoán ra đối phương đại bản doanh nên xảy ra vấn đề gì rồi. Hiếu kỳ ngoài Trần Phong ý định tiến vào trong đó đi điều tra thoáng một phát, lúc này đây Trần Phong không có mang kim tiên dị thú, chỉ có thần trùng cùng chiến đấu khôi lỗi đi theo chính mình. Lúc này đây tiến vào không gian so sánh với lần còn muốn thuận lợi thoáng một phát, vừa tiến vào không gian Trần Phong tựu cảm nhận được cường đại linh hồn áp bách, tư duy đều xuất hiện cứng ngắc dấu hiệu. Nguyên thần đại chiến, ý chí tranh đấu Trần Phong trong đầu xuất hiện những tin tức này. Bốn gã thái ớt kim tiên đang tại giao phòng, là ý chí tại so đấu, bất quá trong đó hai cô ý chí rất kỳ quái trong thức hải mẫu hoàng đống nhiên nói ra. Bốn gã thái ớt kim tiên Trần Phong co rụt lại cổ. Có chút nguy hiểm a. Quả nhiên, vừa dứt lời, thì có một cổ ý chí cường đại phô thiên cái địa đối với Trần Phong trùng tới, tại Trần Phong giác quan ở bên trong, cái này một cô ý chí coi như thiên uy hàng lâm, coi như đại đạo hóa thân, chính mình sâu trong tâm linh có nhất trùng không cách nào chống cự ý niệm trong đầu. Ông, một cổ lực lượng cường đại rót vào Trần Phong trong thức hải, Trần Phong khôi phục tự do, sau đó linh hồn chi hỏa bắt đầu đốt đốt, cái này là mẫu hoàng lực lượng, tiếp được thần trùng đại quân đồng thời phát ra lực lượng cường đại tại Trần Phong trong thức hải tạo thành một mặt cực lớn tâm chắn, trùng kích mà đến ý chí uy áp lập tức đã bị ngăn cản được rồi. Trần Phong ám ám thở dài một hơi, chỉ bằng vào lực lượng của mình thì không cách nào ngăn cản thái ớt kim tiên công kích, nhưng là có nhiều như vậy thần trùng hỗ trợ tiểu không giống với lúc trước. Một kích không có giết chết Trần Phong cái này bỗng nhiên xuất hiện người từ ngoài đến, ra tay thái ớt kim tiên cũng có chút sai biệt, bất quá lại không có cơ hội lại dọn ra tay đến, bởi vì song phương tranh đấu càng ngày càng trắng nhiệt hóa rồi. 2v2, nhân loại kim tiên đối với ác ma kim tiên, đều là thái ớt chi đạo cao thủ a đã nhận được mẫu hoàng lực lượng gia trì, Trần Phong dần dần hiểu rõ xa xa chiến trường. Hai cái cực lớn sơn mạch phía dưới có hai cái cực lớn ác ma, cái này hai cái ác ma trạng thái rất kỳ quái, ở vào một loại giống như tỉnh không phải tỉnh trong trạng thái. Mà cách đó không xa thì là có hai gã nhân loại tu sĩ bàn ngồi dưới đất, cũng là hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại tu luyện bình thường, nhưng là Trần Phong lại biết, song phương thần thức đang tại một cái kỳ lạ trong không gian đánh nhau chết sống lấy, không rõ ràng nói cái này là linh hồn trực tiếp tranh đấu, thuộc về thì là càng cao tầng thứ một loại giao phong. Hai người kia loại kim tiên ngược lại là lớn mật, cũng dám xông tới cùng ác ma tranh đấu, bất quá vừa mới đối với ta ra tay, nhưng lại trong đó một gã nhân loại tu sĩ Trần Phong thầm nghĩ. Tiểu Băng Hữu, ngươi lại trở lại rồi, lúc này thời điểm Trần Phong thì là nhận được trong đó một gã ác ma truyền âm. Ha ha, tới nơi này nhìn xem tình huống, Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có kinh ngạc, trước khi chính mình đi vào cái không gian này, đối phương nếu là không có phát giác mới là cổ quái đâu rồi. Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật không đơn giản, ta nhìn ngươi cùng tiên giới những cái thứ này cũng không đúng phó, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta đối phó hai người này, ngươi tựu là chúng ta ác ma nhất tộc Bằng Hữu. Người này ác ma nói ra. Đề nghị của ngươi làm cho ta rất động tâm, kỳ thật ta cùng những tiên giới này Gia Hỏa cũng không phải một đường, bất quá các ngươi đều là cao cao tại thượng thái ớt kim tiên, ta một tiểu nhân vật chỉ sợ không phải rảnh tay a, Trần Phong nói ra. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi không phải có hai gã thái ớt kim tiên thân hình luyện chế chiến đấu khôi lỗi ư? Hiện tại có thể phát huy tác dụng, hiện tại chúng ta đang tại linh hồn giao phong, nguyên thần đại chiến, thân thể thực lực căn bản là phát huy không thêm vài phần, chỉ muốn nhờ tại một ít ngoại lực có thể làm cho thiên bình nghiêng ác ma tiếp tục hấp dẫn. Có thể là bởi như vậy ta không chiếm được chỗ tốt gì, ta không thể không công suất lực. Trần Phong đã có chút tâm động, nếu đổi thành những đối thủ khác Trần Phong đã sớm ly khai tại đây rồi, nhưng là đối thủ là tiên giới chi nhân, vậy thì bất đồng, huống chi vừa rồi đối phương còn công kích chính mình một lần. Chỗ tốt chính là ngươi thành vi chúng ta ác ma bằng hữu. Đây đều là không có thực tế hứa hẹn, ta cần một ít thấy được chỗ tốt, Trần Phong nói ra. Vậy được rồi, ta biết rõ trên người của ngươi có chủng tộc mẫu hoàng, chỉ có điều cấp bậc không cao, như vậy đi, trong tay của ta có một khỏa thái ớt kim tiên tinh hạch, ngươi thấy thế nào? Thành giao, thứ đồ vật lấy ra. Không được, ngươi muốn xuất thủ trước, thứ đồ vật mới có thể cho ngươi. Ha ha, ta cần trước đạt được thứ đồ vật, chúng ta trưởng sinh liên minh tiểu cùng các ngươi ác ma nhất tộc thế lực giáp giới, chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta chạy không thành, Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, thứ đồ vật cho ngươi. Đón lấy Trần Phong cũng cảm giác trong tay trầm xuống, một khối huyết hồng tinh hạch xuất hiện trong tay. Ồ, hỏa hệ sinh vật, Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù tinh hạch bên trên hiện đầy cấm chế cùng phong ấn, nhưng là Trần Phong hay là cảm nhận được trong đó bành trướng năng lượng. Trần Phong vung tay lên, cái này khỏa tinh hạch liền tiến vào thức hải không gian bên trong, phiêu phù ở mẫu hoàng trước mặt. Giao cho ngươi rồi, Trần Phong nói thẳng. Mặc kệ cái này khỏa tinh hạch có không có vấn đề, nhưng là trong đó năng lượng không phải giả, đã có cái này khỏa tinh hạch, mẫu hoàng thì có thể lại lần nữa tiến lên giai, không nhất định đạt tới thái ớt cấp độ, nhưng là ít nhất sẽ ở vốn có trên cơ sở tiến bộ. Thu chỗ tốt tiểu muốn động thủ, Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên, hai gã chiến đấu khôi lỗi hiện thân, sau đó đối với trong đó một gã thái ớt kim tiên thân thể phóng đi. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, người này thái ớt kim tiên nổi giận, hai tay vẽ một cái, trước mặt không gian chấn động, xuất hiện một mặt dày đặc kết giới chắn chiến đấu khôi lỗi trước mặt. Mặc dù song phương đang tiến hành nguyên thần đại chiến, nhưng là thân thể hay là bảo lưu lại một bộ phận ý của mình, chỉ có điều lại không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, đối mặt hai gã chiến đấu khôi lỗi công kích cũng chỉ có thể thi triển một ít phòng thủ thủ đoạn. Bành, phun, bành. Hai gã chiến đấu khôi lỗi không hổ là có cường đại sức chiến đấu, rất nhanh tiểu phá vỡ trước mặt cái giới, sau đó ba người đại chiến. Bất quá bởi như vậy, người này thái ớt kim tiên thần thức đại chiến tiểu nhận lấy ảnh hưởng, vốn là áp chế ác ma, nhưng là nhưng bây giờ bắt đầu rơi xuống hạ phong. Tiểu tử, nhanh chóng rời đi, chuyện này ta không truy cứu, đừng quên ngươi bây giờ là tại trên địa bàn của chúng ta, người này thái ớt kim tiên bắt đầu uy hiếp Trần Phong. Ha ha, thật sự là chê cười, địa bàn của ngươi, khó đạo tiên giới sẽ là của ngươi địa bàn ấy ư? Ta chỗ địa phương tiểu là địa bàn của ta, bớt nói nhảm. Ta xem hai người các ngươi nếu thức thời lời nói tiểu nhanh chóng ly khai, không nên ở chỗ này cản quấy rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Làm càng người này Thái Ức Kim Tiên thật sự nổi giận, nếu tại bình thường, như Trần Phong như vậy tiểu nhân vật là căn bản sẽ không để ý tới, nhưng là hiện tại bất đồng, ngoại giới đến lực lượng có thể cải biến trước mắt chiếm cứ, nếu bình thường Kim Tiên, không có tới gần cũng sẽ bị thần thức công kích chí tử, nhưng là Trần Phong lấy ra hai gã Thái Ức Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi tiểu làm lưỡng người đau đầu rồi. Chủ nhân, tinh hạch không có vấn đề, nhưng là thượng diện phong ấn rất nhiều, hấp thu quá trình hội chậm chạp thoáng một phát, không biết công tử là muốn chế tạo càng nhiều nữa tử trùng, hay là ta dùng để hấp thu tiến hóa lúc này thời điểm Mẫu Hoàng đang cùng Trần Phong trao đổi lấy. Hấp thu tiến hóa Trần Phong dứt khoát nói. Người này ác ma ngược lại là không có ở thượng diện gian lận, cũng không biết về sau có thể hay không khởi cái gì tâm tư. Trần Phong mặc dù nghĩ như vậy, nhưng như trước chỉ huy liên danh chiến đấu khôi lỗi tiến hành công kích. Bành, bành. Thái Ức Kim Tiên bị đánh trúng, thân thể cao lớn bay rất ra ngoài, lưu lại trong người thần thức cũng bị tập hợp và phân tán, rơi vào đường cùng chỉ có thể theo đang tại tác chiến nguyên thần trong rút ra lực lượng, bằng không thì thân thể đều có bị cướp đoạt khả năng, nhưng là bởi như vậy, ác ma hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ta cảm nhận được, cái này hai gã Thái Ức Kim Tiên thi triển chính là một loại rất thần kỳ đoạt xá chi thuật. Mẫu Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đoạt xá chi thuật, chẳng lẽ hai người này muốn đoạt xá ác ma không thành? Trần Phong sững sờ. Ông. Bất quá lúc này thời điểm, Trần Phong cảm giác chấn động toàn thân, một đạo lưu quang chui vào trong thức hải, hóa thành nhân hình, dùng một loại thôn thiên xu thế đối với Trần Phong linh hồn phóng đi. Không tốt, đối phương xông tới rồi. Trần Phong có chút coi thường rồi, không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy dứt khoát theo chiến trường trong rời khỏi a, nhưng lại theo dõi chính mình. Tin tức, đối phương muốn đoạt xá linh hồn của ngươi. Mẫu Hoàng nói xong lập tức phát động hơn 10 ức tử trùng đối với người tới đã phát động ra ý chí trùng kích. Quy 1 chương 1374, cáo một giai đoạn. Đoạt xá chi thuật ấy ư? Trần Phong cười lạnh, thức hải náo động, lập tức liền biến thành một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng quấy lấy, có thể thôn phệ bên ngoài vào hết thể năng lượng. Trung tộc tiến vào Trần Phong thức hải hình người có chút kinh ngạc nói, sau đó tiểu bị thần trùng công kích. Người này tu sĩ tiểu là càng lợi hại, bị hơn 10 ức thần trùng công kích cũng có chút không chịu được nổi, thân hình trực tiếp nổ tung, hóa thành hỗn loạn năng lượng, mà Trần Phong linh hồn vòng xoáy tắc thì là nhân cơ hội tiến lên cấp đoạn. Chờ đối phương một lần nữa ngưng tụ thân hình về sau, đã có một bộ phận bị Trần Phong thôn phệ. Tiểu tử, cũng dám hấp thu của ta linh hồn chi lực, thật sự là không biết sống chết, ngươi sẽ không sợ bị chống đỡ phát nổ? Người này Thái Ức Kim Tiên nói xong thi triển một loại bí thuật, sau đó một tia năng lượng theo vòng xoáy trong bay ra đến, dung tiến cái này trong cơ thể con người. Công kích. Lúc này thời điểm thần trùng lại lần nữa công kích, bất quá lúc này thời điểm một gã khác Thái Ức Kim Tiên cũng tiến vào Trần Phong thức hải, hai người liên tay chặn thần trùng lực lượng. Trần Phong có chút sốt ruột rồi, nơi này chính là linh hồn của mình nơi ở, thân thể trọng yếu nhất, nếu gặp được cái gì phá hư, chính mình có thể không chịu được nổi. Đương nhiên nếu bình thường Kim Tiên tiến đến Trần Phong đương nhiên không cần lo lắng, có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương, nhưng là hiện tại bất đồng, hai gã Thái Ức Kim Tiên linh hồn, ngày thường dùng một phát uy có thể hủy diệt một cái tinh vực tồn tại, lúc này thời điểm tại chính mình trong thức hải, nếu khống chế không nổi, câu kia là hồn phi phách tán cục diện. Không thể đợi lát nữa rồi, xuất ra đòn sát thủ. A Trần Phong nghĩ đến, sau đó một vòng liệt nhật tại Trần Phong trong thức hải nổ tung, một người tu sĩ đi nhanh đi ra. Nhanh như vậy tiểu dùng ta xuất thủ? Người này tu sĩ vừa cười vừa nói, toàn thân coi như hàng tình tản ra thiêu đốt hết thảy hào quang. Đúng là Tam Dương Chân Quân, lúc ấy tại Trần Phong mời những Thái Ức Kim Tiên này thời điểm đã nhận được Tam Dương Chân Quân cùng Hỗn Loạn Chân Quân ấn ký, bất quá ấn ký chỉ có thể phát huy một lần tác dụng, sở hữu Trần Phong một mực không có từ bỏ sử dụng, lúc này thời điểm tình huống nguy hiểm, Trần Phong rốt cuộc quyết định vận dụng. Khá lắm, nguyên lai là tiên giới hai gã Thái Ức Kim Tiên, bất quá là hai gã tiểu bối mà thôi. Tam Dương Chân Quân nói xong bước nhanh đến phía trước, một quyền đánh ra, hóa thành một quả cực lớn Thái Dương đồng thời đối với hai người mang tất cả qua đi. Cùng lúc đó, Mẫu Hoàng cũng điều động sở hữu tử trùng đã phát động ra một lần công kích. Thái Ức Kim Tiên linh hồn ấn ký lúc này thời điểm tiên giới hai gã tu sĩ kinh hô, biết rõ sự tình phát sinh biến hóa, đồng thời cũng nhận ra Tam Dương Chân Quân thân phận, trong nội tâm âm thầm sốt ruột, muốn thoát đi lại đi không hết, chỉ có thể cổ động toàn bộ lực lượng muốn ngăn trở lúc này đầy công kích. Vâng. Tiếp được Trần Phong cũng cảm giác cả người tư duy đều thăng hoa rồi, Trần Phong biết rõ đây là đối phương giao thủ sinh ra lực lượng đã tạo thành, mặc dù tại giao thủ trong quá trình đối phương là tại một cái song song trong không gian, nhưng là Trần Phong như trước bị trọng thương, rất nhanh chuyển động linh hồn vòng xoáy đã nghiền nát, Trần Phong cảm giác linh hồn của mình đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thật vất vả chờ Trần Phong khôi phục lại, chiến đấu đã xong. Tam Dương Chân Quân ấn ký đã biến mất không thấy gì nữa, tiên giới hai gã tu sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa, bất quá trong thức hải lại xuất hiện hai đại đoàn năng lượng, cái này hai luồng năng lượng trong đó có tử sắc pháp tắc giao long nhất giống như du độc lấy, Trần Phong đã biết rõ lúc này đây là tự mình một phương chiến thắng. Câu thông Mẫu Hoàng, mượn nhờ tại Mẫu Hoàng trí nhớ, Trần Phong đã biết trước khi chuyện đã xảy ra, tại Tam Dương Chân Quân cùng thần trùng công kích phía dưới, cái kia hai gã Thái Ức Kim Tiên tất cả đều bị trọng thương, hai người cơ hồ là đồng thời để lại 1/3 lực lượng, trong lúc này bao hàm lấy một bộ phận Thái Ức pháp tắc. Trần Phong hồi phục xong, tự thấy được đối phương thân hình biến mất, hiển nhiên là đào tẩu rồi, đối với không có để lại đối phương Trần Phong cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là vượt qua lúc này đầy kiếp nạn càng là đã lấy được một ít chỗ tốt làm cho Trần Phong lại có chút hưng phấn. Tiểu Băng Hữu, ngươi thật không đơn giản, vậy mà có thể đánh nhau lui hai gã Thái Ức Kim Tiên, ta trước khi ngược lại là xem thường ngươi rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong đã nghe được các ma thanh âm. Ha ha, Trần Phong chỉ là đơn giản cười cười, vừa rồi đối phương không có ra tay, muốn là tự mình không có thủ đoạn, chỉ sợ đã bị giết chết, đối với cái này một điểm Trần Phong cũng không có tức giận, bởi vì đây là rất bình thường, nếu đổi lại là mình cũng có thể như vậy làm, bất quá cái này hai gã ác ma không có để lại đối thủ ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Xem ra cái này hai gã ác ma còn không có hoàn toàn thức tỉnh a, bằng không thì cũng sẽ không thân hình lưu tại phía dưới, chỉ là linh hồn giao chiến. Hai vị, cáo tử, hy vọng các ngươi có thể ước thúc phía dưới lực lượng, không muốn đi xâm phạm chúng ta Trường Sinh Liên Minh, dù sao chúng ta tầm đó còn có một chút cộng đồng lợi ích, tại tiên giới, chúng ta song phương đều cần minh hữu. Sau đó Trần Phong rời đi rồi, tại Trần Phong ly khai trong quá trình, cái này hai gã ác ma đô không có ngăn trở. Một mực chờ Trần Phong biến mất, hai gã ác ma tầm đó mới trao đổi lẫn nhau một phen. Ta nghĩ đến ngươi sẽ ra tay đem cái kia khối tinh hạch đoạt trở lại. Ha ha, kỳ thật ngay từ đầu ta là thành tâm giao dịch, nói sau ngươi cho rằng ra tay là có thể đem đối phương lưu lại ư, còn có cái kia khối tinh hạch nói không chừng đã bị hấp thu. Đúng vậy, thằng này không đơn giản, chúng ta hiện tại còn không có hoàn toàn sống lại, đối phương có chiến đấu khôi lỗi nơi tay, còn có chủng tộc mẫu hoàng, muốn lưu lại nào có đơn giản như vậy. Không chỉ là những này, tiên giới hai tên gia hỏa thế nhưng mà Thái Ức Kim Tiên, tu luyện lại là đoạt xá bí thuật, linh hồn chi lực cường đại, lại bị tiểu tử này khu trừ rồi, hơn nữa còn là trọng thương, nếu không phải đối phương chạy trốn nhanh, nói không chừng tiểu vẫn lạc tại đây rồi, ngươi nói chúng ta nếu ra tay, có thể hay không cũng rơi vào cái như vậy kết cục. Mặc dù chúng ta là ác ma, nhưng là đối với giao dịch là sẽ không vi phạm, ta sẽ truyền lệnh xuống, làm cho chúng ta đại quân không đi quấy rối trưởng sinh liên minh, tựa như tiểu tử kia nói, chúng ta địch nhân đều là tiền giới, tiểu là không liên thủ, cũng không nên là địch nhân, huống chi người này nhân loại có tư cách trở thành chúng ta minh hữu. Trần Phong một mực đã đi ra không gian mới xem như thở dài một hơi, Trần Phong cũng là lo lắng đối phương sẽ ra tay, mặc dù mình có thể ngăn cản, nhưng lại sẽ đem cuối cùng đón sát thủ dùng xong, những ác ma này thật sự là thái quá mức cường đại, Trần Phong đã có rất nhiều địch nhân, không muốn lại dựng đứng một cái mới đối thủ, hơn nữa Trần Phong cũng có được đem ác ma phát triển trở thành vi minh hữu ý đồ, bởi vì Trần Phong còn có một loại cảm giác, cái kia chính là ác ma trong không gian có. Lẽ còn không chỉ cái này hai gã thái ớt kim tiên, một chủng tộc có một gã thái ớt kim tiên tọa trấn có thể tại thời gian trường hạ, vũ trụ thời không trong chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu, thậm chí có thể huy hoàng ngàn tỷ năm. Càng nhiều nơi chủng tộc thì là liền kim tiên độ cao đều không đạt được, lúc này đây bỗng nhiên xuất hiện ác ma chủng tộc, có cao thủ, có đại quân, tại trong tiên giới ngoại trừ tiên đỉnh bên ngoài rất khó gặp được đối thủ. Nếu có thể cùng những ác ma này liên hợp, Trần Phong đối mặt tiên đỉnh tiểu cũng không có áp lực lớn như vậy. Trần Phong bên này vừa trở lại Trường Sinh Liên Minh, tiểu phát giác được ác ma đại quân xuất hiện thay đổi, dĩ vãng sẽ có một ít số ít lượng ác ma cùng Trường Sinh Liên Minh tu sĩ phát sinh xung đột, loại tình huống này tất cả đều biến mất. Mặc dù không có như minh hữu như vậy hòa hợp, nhưng là chí ít có một cái tốt bắt đầu, Trần Phong đã biết rõ đây là cái kia hai gã ác ma thủ lĩnh mệnh lệnh. Trần Phong lại lần nữa thở dài một hơi, đã không có ác ma đại quân uy hiếp, Trường Sinh Liên Minh cũng nên gia tốc phát triển. Trần Phong ý chí rất nhanh đã bị quán triệt xuống dưới, đã không có ác ma uy hiếp, Trường Sinh Liên Minh trên người áp lực biến mất, tự bắt đầu tiếp tục hướng bốn phía mở rộng sàn xe. Biểu hiện ra xem, Đông Cực Đại còn có 3 cổ thế lực cường đại nhất, cái kia chính là Đông Cực Tiên Cung, ác ma nhất tộc còn có Trường Sinh Liên Minh, nhưng là Trần Phong lại biết cái này phiến rộng lớn cả vùng đất còn có rất nhiều thế lực cường đại, những thế lực này bởi vì đủ loại nguyên nhân còn không có cùng chính mình tiếp xúc, cho nên Trần Phong cũng không có tự đại, mà là một mực cẩn thận từng ly từng tí phát triển lấy lực lượng của mình. Dĩ vãng thời điểm Trần Phong mỗi một lần trở lại liên minh đều xuất ra đại lượng tu luyện vật tư phân phát xuống dưới, nhưng là từ khi đã có mẫu hoàng về sau, Trần Phong cũng cảm giác nhiều hơn nữa thứ đồ vật cũng không đủ dùng. Bất quá lúc này thời điểm liên minh đã có phần đông cao thủ gia nhập liên minh, địa bàn không ngừng mở rộng, tóm thâu một ít linh mạch về sau cũng không thiếu hụt tu luyện tài liệu. Lúc này đây tiến vào chúng ta không gian, Trần Phong thu hoạch rất lớn, thần trùng số lượng trở nên gấp mấy lần thiên cuộn, hơn nữa trong thức hải trong không gian còn trồng chất đại lượng đá năng lượng. Trừ lần đó ra, Trần Phong lại đã nhận được một khối Thái Ức Kim Tiên lưu lại hỏa hệ tinh hạch, đương nhiên đây là cho mẫu hoàng tiến hóa dùng. Trần Phong chỉ là rút lấy trong đó một đầu pháp tắc mà thôi. Cuối cùng Trần Phong còn chiếm được hai gã Thái Ức Kim Tiên một phần lực lượng, đương nhiên, đây là ngạnh xanh xanh từ đối phương trên người cắt xuống đến. Tại Trần Phong xem ra, hai người này lưu lại lực lượng chống đỡ mà vượt cái kia một khối Thái Ức Kim Tiên tinh hạch. Trần Phong trở lại liên minh về sau mà bắt đầu bế quan tu luyện, có ý tứ chính là, Kinh Tiên cùng Kinh Thần hai người đoạn thời gian này ra rất lớn lực, tựa hồ là muốn cùng Trần Phong tu tốt quan hệ, hai người này cống hiến ra đi một tí dị vãng bắt được bảo vật, không chỉ có như thế, dưới trướng mấy chục vạn đại quân cũng là khí thế ngất trời gia nhập kiến thiết phát triển Trường Sinh Liên Minh vận động bên trong. Mà Ma La Thiên Giới lại lần nữa đến rồi một cỗ lực lượng, lúc này đây do Hắc Thủy Ma Đồng tự mình xuất lĩnh, chỉ có điều Trần Phong hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện, cũng không biết Hắc Thủy Ma Đồng đến đây, sau một khoảng thời gian Hắc Thủy Ma Đồng lý khai. Tiếp được lại đã xảy ra một kiện có ý tứ sự tình, ma giới cùng huyết giới vậy mà phân biệt đưa tới một cỗ nhân số vượt qua 10 vạn tu sĩ, lúc này đây không có ám giới tham dự trong đó, lượng giới tầm đó cũng không có câu thông, tính toán bên trên là nói lý ra lựa chọn ủng hộ Trường Sinh Liên Minh. Điểm này thượng lệnh liên minh những thứ khác cao tầng có chút khó hiểu, nhưng là Trần Phong tại sửa chữa, cũng tiểu không cách nào xin chỉ thị, bất quá những người tới này rất phối hợp những người này an bài, rất nhanh sáp nhập vào trong liên minh, điểm này ngược lại là làm cho một ít cao tầng ám ám thở dài một hơi. Dù sao Trường Sinh trong liên minh có nhiều cỗ lực lượng, tiên giới bản thổ lực lượng, Trường Sinh tiên giới, Ma La tiên giới, còn có ám giới, ma giới, huyết giới chờ thế giới, có thể nói là danh xứng với thực đại liên minh, mấy nhà cùng tồn tại, nhân viên tầm đó khó tránh khỏi sẽ có một ít ma sát, nếu Trần Phong tại lời nói có thể áp chế, nhưng là những cao tầng này kẻ quản lý đối mặt loại tình huống này hay là rất lo lắng, ngày bình thường cũng thì thôi, một sự tình có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng nếu đã xảy ra chiến tranh, đã đến trên chiến trường, những người này không nghe theo chỉ huy, như vậy sự tình có thể tiểu không xong rồi. Quy một chương 1375, gặp lại Tử Ngọc công chúa, ác ma đại quân cùng Trường Sinh Liên Minh ở giữa ma sát biến mất về sau, lại cách một thời gian ngắn, song phương vốn là thử thăm dò tiếp xúc, đón lấy phát triển đến trao đổi tình trạng, thậm chí song phương liên thủ tiêu diệt đi một tí chung quanh một ít thế lực. Đương nhiên, bên ngoài phát sinh cái này một loạt sự tình, Trần Phong hoàn toàn không biết, bởi vì Trần Phong yên lặng tại tu luyện niềm vui thú bên trong. Trải qua nhiều năm tu luyện, Trần Phong trong cơ thể Thiên Chi pháp tắc đã áp dục vào 36 đầu, bất quá cái này 36 đầu pháp tắc lại cực kỳ cường đại, lóe ra kim quang sắc sáng bóng, trong đó càng là có một tia thuộc về Trần Phong bổn nguyên chi lực tại lưu động. Trừ lần đó ra còn có một tia rất yếu ớt tử quang ở trong đó lưu chuyển lên, cái này là thái ớt pháp tắc chi lực, dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ đương nhiên sẽ không tu luyện ra loại lực lượng này, đây bất quá là Trần Phong dĩ vãng thôn về đến, chỉ có điều cảnh giới có hạn, mặc dù ỷ vào hỗn độn thể, nhưng là thời gian dài như vậy cũng không quá đáng là hấp thu luyện hóa một chút như vậy. Bất quá chớ xem thường điểm này, điều này đại biểu lấy về sau Trần Phong có thể đi đến thái ớt kim tiên trình độ này, đương nhiên Trần Phong hiện tại chính yếu nhất hay là tìm hiểu bất hủ chi đạo, tại bất hủ chi đạo trên cơ sở lại đi tìm hiểu càng cao tầng thứ thái ớt chi đạo. Nói Trần Phong trong cơ thể 36 đầu thiên chi pháp tắc đã sớm biến chất rồi, bởi vì Trần Phong cắn nuốt quá nhiều bất hủ pháp tắc, có thể nói cái này 36 lục đạo pháp tắc mỗi một đầu đều so với chính thức bất hủ kim tiên tu luyện ra pháp tắc còn cường đại hơn, có thể nói hiện tại đã là bất hủ pháp tắc rồi, chỉ có điều Trần Phong còn cần một lần tiên giới, cần một lần tinh thần cảnh giới bên trên thăng hoa. Lúc này đây theo hai gã thái ớt kim tiên trên người lấy được lực lượng Trần Phong cũng không có cho mẫu hoàng sử dụng, bởi vì Trần Phong mình cũng cần, nói sau trên người còn có một chỉ thôn vệ giả mẫu hoàng khu xác, muốn đem cái này chỉ khu xác luyện thành thân ngoại hóa thân, quá trình này cũng cần một ít năng lượng đến kích hoạt trong đó yên lặng lực lượng. Lại đến độ kiếp thời điểm, bất quá còn cần tích xúc một thời gian ngắn. Tu luyện tới sau một khoảng thời gian Trần Phong cũng cảm giác bản thân vô luận là kinh thần cảnh giới hay là thân thể lực lượng đạt đến một cái đỉnh, loại tình huống này có thể độ kiếp rồi, nhưng là Trần Phong cũng rất dứt khoát lựa chọn áp chế, tấn chức kim tiên cửa ải này rất trọng yếu rất gian nan, Trần Phong ý định tích xúc lực lượng đủ mức lại đi độ kiếp. Chờ Trần Phong tu luyện chấm dứt đi sau khi đi ra liền phát hiện thời gian đã qua trên trăm năm, Trần Phong thần thức lan tràn đi ra ngoài, liền phát hiện trưởng sinh liên minh địa bản so với chính mình bế quan tu luyện trước khi khuyết trường lớn hơn rất nhiều, hơn nữa trong liên minh lực lượng vậy mà cũng gấp bội rồi. Trần Phong ngay từ đầu là có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh sẽ hiểu đây là có chuyện gì. Xem ra cái này Bách Niên ở bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện a, Trần Phong vừa cười vừa nói. Minh chủ lúc này thời điểm Thiên Đạo Đạo Quân cùng Nhân Gian Đạo Quân đi tới Trần Phong trước mặt, hai người này tại Bách Niên trước khi tiểu như trước tiến giai kim tiên, những năm gần đây này cảnh giới cũng đã ổn định lại. Các ngươi đã tới, Trần Phong có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Phong cũng không có triệu hoán đối phương. Từ Ngọc công chúa đã tới 10 năm rồi, Thiên Đạo Đạo Quân nói ra. Từ Ngọc công chúa Trần Phong sững sờ, sau đó trong thức hải hiện ra một gã đầu đội kim quan, mặc thải y y, cao quý dung mạo xinh đẹp nữ tu hình tượng. Đến rồi 10 năm rồi, đối phương có chuyện gì không? Trần Phong có chút kinh ngạc. Đối phương không tệ, nhưng là nghe nói Minh chủ bế quan về sau tiểu ở đây, hiện tại Minh chủ xuất quan, ta muốn có lẽ sẽ gặp đối phương, Thiên Đạo Đạo Quân nói ra. Còn có những chuyện khác ấy ư? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Ma Đồng công tử tại 30 năm trước khi đến rồi một chuyến, bất quá rất nhanh rời đi rồi, ma giới cùng huyết giới phân biệt lại phái một cỗ tu sĩ đến đây, thái độ rất tốt, hoàn toàn nghe theo điều khiển, ác ma nhất tộc cùng chúng ta liên minh quan hệ rất tốt, song phương tầm đó không hề có ma sát, trăm năm qua, liên minh địa bàn khuyết trương gấp đôi, bất quá gần đây Đông Cực đại bên trên lại xuất hiện một ít thế lực, trong đó lớn nhất có ba cỗ, trong đó một cỗ do Tiên Đình ở phía sau ủng hộ. Mặt khác hai cố dùng cổ lão đại hình môn phái làm chủ, những mới ra này đến thế lực cho chúng ta liên minh đã mang đến một ít trở ngại, liên minh đang tại cùng ác ma đại quân câu thông, ý định tháng sau liên thủ đối với trong đó một nhà phát động công kích, còn có, vô nhai quân đoàn cứ điểm truyền đến tin tức, hết thảy mạnh khỏe, thỉnh minh chủ không cần lo lắng. Tiên giới có cái gì không đại sự phát sinh mặc dù Thiên Đạo Đạo Quân nói có chút hỗn loạn, nhưng Trần Phong hay là bình tĩnh nghe xong được. Có, nội danh nhất chính là một gã cường đại thần bí nhân công kích Tiên Đình, cho Tiên Đình đã tạo thành hỗn loạn cùng thương vong, sau đó toàn thân trở ra Thiên Đạo Đạo Quân nói ra. Có loại sự tình này, Trần Phong ánh mắt lóe lên, Tiên Đình thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Trần Phong mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Trần Phong biết rõ, có lẽ Thái Ức Kim Tiên cũng không phải Tiên Đình cao nhất chiến lực, có thể tập kích Tiên Đình và toàn thân trở ra, thấp nhất cũng là Thái Ức Kim Tiên cấp độ. Trừ lần đó ra tiên giới còn đã xảy ra một sự kiện, cái kia chính là Tiên Đình đã thông một chỗ hỗn độn không gian, hiện tại dùng Tiên Đình cầm đầu, tiên giới rất nhiều thế lực đều phái ra đại lượng tu sĩ tiến nhập trong đó mạo hiểm tu luyện, đây cũng là chúng ta Trường Sinh Liên Minh cùng Ác Ma nhất tộc không có quá lớn lực cản nguyên nhân. Nhân Gian Đạo Quân xen vào nói đạo. Hỗn độn không gian, đây chính là nơi tốt a, Trần Phong động tâm. Ngoại trừ cái này hai kiện đại sự bên ngoài, còn có một việc, cái kia chính là tiên giới trở nên càng cường đại hơn rồi, bởi vì những năm này lại có Tam Gia Viễn Cổ Thánh Mạng đại thế giới dung tiến vào trong tiên giới, mang đến biến hóa tiểu là tiên giới bản thổ tu sĩ tại phương diện tu luyện gia tăng lên một ít tiên phú, cục diện như vậy tiểu làm cho toàn bộ tiên giới đều điên cuồng, trở nên càng thêm có dã tâm. Nhân Gian Đạo Quân nói ra. Dung hợp hắn thánh mạng của hắn thế giới, kỳ thật nói trắng ra là tiểu là bổn nguyên chi lực cường đại hóa tăng lên, tiên giới bổn nguyên cường đại rồi. Tại phía trên này tánh mạng đương nhiên cũng sẽ cùng theo thâm lấy, bản thổ tu sĩ có được tiên giới thiên sinh là hấn, đương nhiên là nhất chiếm tiện nghi, đương nhiên mặt khác người từ ngoài đến cũng sẽ có chỗ tốt, tiên đình thủ đoạn rất tốt ta, bởi như vậy có thể điều động khởi toàn bộ tiên giới gia tâm, cũng sẽ hấp dẫn mặt khác thế lực gia nhập. Tiên giới Trần Phong gật gật đầu. Minh chủ nói có đạo lý, Thiên Đạo Đạo Quân hai người liền vội vàng gật đầu. Không có việc gì lời nói các ngươi đi xuống trước đi, ta đi xem Tử Ngọc công chúa tới nơi này có gì muốn làm, tốt xấu năm đó coi như là bằng hữu. Hơn nữa về sau cũng đối với ta có vui vẻ trợ giúp. Trần Phong nói xong có chút cảm khái, mình bây giờ là ở cùng Tiên Đình đối nghịch, mà Tử Ngọc công chúa rồi lại là Tiên Đình công chúa, tại Tiên Đình trong cũng có được rất cao địa vị, lúc này đây bỗng nhiên đến tìm kiếm Trần Phong, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút không mò ra được ý nghĩ, làm cho không minh bạch đối phương ý tứ. Tử Ngọc công chúa được an bài tại một chỗ linh khí phún dung trong sân, còn không có tiến vào sân nhỏ Trần Phong tiểu thấy được khôi giáp tươi sáng do nét binh sĩ thủ vệ lấy, Trần Phong lập tức cười, lần thứ nhất nhìn thấy Tử Ngọc công chúa, đối phương tiểu cực kỳ chú ý phô trương, lúc này xem ra hay là không thay đổi. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tự chứng kiến trong sân không gian gấp, một tòa cung điện hoa lệ ở trong đó trôi nổi bất định, Trần Phong cười càng thêm lợi hại, trước mắt cung điện là một kiện thần khí, rất rõ ràng đây là Tử Ngọc công chúa hành cung. Ông, một nhúng kim quang rơi đi ra, rất nhanh tràn lan thành một đầu kim quang đại đạo, Trần Phong đi đến đi, cảm nhận được mãnh liệt dẫn dắt chi lực. Kim quang biến mất, Trần Phong cũng tiến nhập trong cung điện. Tử Ngọc công chúa xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phong. Ha ha, như vậy ta giống như biến thành khách nhân, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi xác thực là khách nhân của ta, Tử Ngọc công chúa cũng cười. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ha ha ha ha ha, sau đó hai người không có phong độ lại cười. Thật lâu hai người mới khôi phục bình thường, chúc mừng ngươi tiến giai kim tiên, trở thành bất tử bất diệt tồn tại, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi tu vi càng là cường đại, ta hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, không biết ngươi đã đến kim tiên về sau hội là dạng gì. Tử Ngọc công chúa chằm chằm vào Trần Phong một cái kình nhìn tới nhìn lui. Kim tiên ấy ư? Ngươi rất nhanh sẽ chứng kiến Trần Phong ánh mắt thản nhiên, hồn nhiên không quan tâm Tử Ngọc công chúa ánh mắt. Cái gì? Ngươi muốn tấn chức kim tiên rồi? Không lại nhanh như vậy a, Tử Ngọc công chúa lại lần nữa giật mình, tại trước khi đến, đối với Trần Phong suy đoán đã rất bảo thủ rồi, nhưng là hiểu được Trường Sinh Liên Minh lực lượng cùng nhìn thấy Trần Phong bản thân về sau, Tử Ngọc công chúa mới phát hiện mình hay là đánh giá thấp Trần Phong. Thật sự là không thể tưởng được, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi thậm chí có lực lượng lớn như vậy, Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Đúng không? Bất quá ngươi chứng kiến chỉ là một góc của băng sơn, Trần Phong hay nói giỡn tựa như cười nói. Nếu đổi lại những người khác nói như vậy, Tử Ngọc công chúa nhất định sẽ nói cuồng vọng, nhưng là Trần Phong nói ra, đã có một loại tự nhiên mà vậy bá khí. Suy nghĩ một chút Trần Phong thân phận, Tử Ngọc công chúa lập tức tựu trở nên bình thường trở lại, mặc dù Tử Ngọc công chúa tự cho là mình là trên con đường tu luyện thiên tài, nhưng là tại Trần Phong trước mặt, tựu trở nên không coi vào đâu rồi. Hỗn độn thể được xưng là biến thái đệ nhất thể chất, mặt khác thể chất gặp được chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Có lẽ lúc này đây tới là một lần lựa chọn chính xác, Tử Ngọc công chúa âm thầm nói ra. Hai người coi như là bằng hữu cũ gặp lại, thân mật đàm luận một phen về sau, Trần Phong cười hỏi, công chúa lúc này đây tới nơi này khẳng định là có chuyện a. Không có việc gì không thể tới sao, hay là nói ngươi không chào đón ta, Tử Ngọc công chúa trắng rồi Trần Phong liếc. Đương nhiên hoan nghênh, công chúa tiểu là trường kỳ ở chỗ này cũng có thể, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ai, ta cũng muốn, nhưng là hiện tại gặp một chút phiền toái, lúc này đây coi như là đến ngươi tại đây tị nạn đến rồi, Tử Ngọc công chúa nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, biến thành khuôn mặt u sầu. Ha ha, công chúa là nói cười à, kim tiên cảnh giới, cao quý địa vị, chẳng lẽ lại trong tiên giới còn có người dám khi dễ ngươi không thành, Trần Phong ánh mắt co rụt lại, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Trong tiên giới so với ta mạnh hơn đại, so với ta địa vị cao tu sĩ nhiều lắm. Lúc này đây ta thật sự đến tị nạn, Tử Ngọc công chúa cười khổ nói. Được rồi, chỉ cần ta có thể giúp đỡ nổi, ta chắc chắn sẽ không chối từ, nếu là có người đến tìm phiền toái, cái kia chính là đang gây hấn với chúng ta, Trường Sinh Liên Minh, Trần Phong gật gật đầu nói ra. Có ngươi những lời này ta đã rất hài lòng, ta biết ngay ngươi cái này người bằng hữu ta giao đúng rồi, Tử Ngọc công chúa trên mặt lại lần nữa tỏa sáng dáng tươi cười. Quy một chương 1376, tiến về hỗn độn không gian. Ông, một nhúng kim quang rơi đi ra, rất nhanh tràn lan thành một đầu kim quang đại đạo, Trần Phong đi đến đi, cảm nhận được mãnh liệt dẫn dắt chi lực. Kim quang biến mất, Trần Phong cũng tiến nhập trong cung điện. Tử Ngọc công chúa xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phong. Ha ha, như vậy ta giống như biến thành khách nhân, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi xác thực là khách nhân của ta, Tử Ngọc công chúa cũng cười. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ha ha ha ha ha, sau đó hai người không có phong độ lại cười. Thật lâu hai người mới khôi phục bình thường, chúc mừng ngươi tiến giai kim tiên, trở thành bất tử bất diệt tồn tại, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi tu vi càng là cường đại, ta hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, không biết ngươi đã đến kim tiên về sau hội là dạng gì, Tử Ngọc công chúa chằm chằm vào Trần Phong một cái kình nhìn tới nhìn lui. Kim tiên ấy ư? Ngươi rất nhanh sẽ chứng kiến Trần Phong ánh mắt thản nhiên, hồn nhiên không quan tâm Tử Ngọc công chúa ánh mắt. Cái gì? Ngươi muốn tấn chức kim tiên rồi? Không lại nhanh như vậy a, Tử Ngọc công chúa lại lần nữa giật mình, tại trước khi đến, đối với Trần Phong suy đoán đã rất bảo thủ rồi, nhưng là hiểu được Trường Sinh Liên Minh lực lượng cùng nhìn thấy Trần Phong bản thân về sau, Tử Ngọc công chúa mới phát hiện mình hay là đánh giá thấp Trần Phong. Thật sự là không thể tưởng được, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi thậm chí có lực lượng lớn như vậy, Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Đúng không? Bất quá ngươi chứng kiến chỉ là một góc của băng sơn, Trần Phong hay nói giỡn tựa như cười nói. Nếu đổi lại những người khác nói như vậy, Tử Ngọc công chúa nhất định sẽ nói cuồng vọng, nhưng là Trần Phong nói ra, đã có một loại tự nhiên mà vậy bá khí. Suy nghĩ một chút Trần Phong thân phận, Tử Ngọc công chúa lập tức tựu trở nên bình thường trở lại, mặc dù Tử Ngọc công chúa tự cho là mình là trên con đường tu luyện thiên tài, nhưng là tại Trần Phong trước mặt, tựu trở nên không coi vào đâu rồi. Hỗn độn thể được xưng là biến thái đệ nhất thể chất, mặt khác thể chất gặp được chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Có lẽ lúc này đây tới là một lần lựa chọn chính xác, Tử Ngọc công chúa âm thầm nói ra. Hai người coi như là bằng hữu cũ gặp lại, thân mật đàm luận một phen về sau, Trần Phong cười hỏi, công chúa lúc này đây tới nơi này khẳng định là có chuyện a. Không có việc gì không thể tới sao, hay là nói ngươi không chào đón ta, Tử Ngọc công chúa trắng rồi Trần Phong liếc. Đương nhiên hoan nghênh, công chúa tiểu là trường kỳ ở chỗ này cũng có thể, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ai, ta cũng muốn, nhưng là hiện tại gặp một chút phiền toái, lúc này đây coi như là đến ngươi tại đây tị nạn đến rồi, Tử Ngọc công chúa nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, biến thành khuôn mặt u sầu. Ha ha, công chúa là nói cười à, kim tiên cảnh giới, cao quý địa vị, chẳng lẽ lại trong tiên giới còn có người dám khi dễ ngươi không thành, Trần Phong ánh mắt co rụt lại, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Trong tiên giới so với ta mạnh hơn đại, so với ta địa vị cao tu sĩ nhiều lắm. Lúc này đây ta thật sự đến tị nạn, Tử Ngọc công chúa cười khổ nói. Được rồi, chỉ cần ta có thể giúp đỡ nổi, ta chắc chắn sẽ không chối từ, nếu là có người đến tìm phiền toái, cái kia chính là đang gây hấn với chúng ta, Trường Sinh Liên Minh, Trần Phong gật gật đầu nói ra. Có ngươi những lời này ta đã rất hài lòng, ta biết ngay ngươi cái này người bằng hữu ta giao đúng rồi. Tử Ngọc công chúa trên mặt lại lần nữa tỏa sáng dáng tươi cười. Không biết công chúa gặp được phiền phức gì, có thể hay không cụ thể nói nghe một chút? Trần Phong hỏi tiếp. Không có gì hơn chúng ta Tiên Đình bên trong tranh quyền đoạt lợi, không nói những thứ này, không biết ngươi có không có được tin tức, chúng ta Tiên Đình đã thông một chỗ hỗn độn không gian. Tử Ngọc công chúa cải biến chủ đề. Ta vừa mới biết được, nhưng là cụ thể còn không rõ ràng lắm, Trần Phong nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia không gian. Tử Ngọc công chúa rất nghiêm túc nói ra. À, cái kia không gian có cái gì đặc biệt ấy ư? Hỗn độn không gian mặc dù thần bí, lại cũng không phải thái quá mức rất thưa thớt, Trần Phong hiếu kỳ nói. Ngươi nói không sai, nhưng là lúc này đây hỗn độn không gian lại hấp dẫn Thái Ức Kim Tiên tiến vào, ngươi nói có đúng hay không? Rất mê người. Tử Ngọc công chúa bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm. Thái Ức Kim Tiên, nói như vậy trong đó quả thật có chút thứ tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu, lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điều động. Căn cứ ta thám thính đến tin tức, trong đó tựa hồ có Thái Ức Kim Tiên thi hải, có khả năng là cường đại hỗn độn dị thú. Tử Ngọc công chúa nói tiếp. Được rồi, chỉ bằng điểm này tiểu đầy đủ mạo hiểm rồi, Trần Phong nói thẳng. Ngươi tiểu không lo lo lắng lắng ấy ư? Lúc này đây có thể rất nguy hiểm, lúc này đây tiến vào trong đó hơn phân nửa đều là chúng ta Tiên Đình cùng một ít minh hữu lực lượng, ngươi thế nhưng mà Tiên Đình địch nhân, nếu như bị phát hiện. Ha ha, nói như vậy lời nói ngươi cũng là Tiên Đình chi nhân, hơn nữa còn là rất có thân phận công chúa. Trần Phong đại cười. Đó là không giống với Tử Ngọc công chúa vội vàng nói. Ngươi là tới mời ta, hiện tại lại nói cho ta biết quá nguy hiểm, như vậy ngươi là muốn cho ta đi, hay là không muốn nhưng ta đi? Theo bằng hữu trên lập trường mà nói ta không hy vọng ngươi mạo hiểm, nhưng là theo ta bản thân góc độ mà nói, ta hy vọng đạt được trợ giúp của ngươi, bởi vì này trên đất hỗn độn không gian đối với ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Tử Ngọc công chúa nói ra. Ngươi rất thẳng thắn, như vậy địa phương tốt tiểu là gặp nguy hiểm cũng đáng được đi mạo hiểm, bởi vì này tượng trưng cho sẽ có thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quả nhiên là phong cách của ngươi. Như vậy lúc nào khởi hành? Tùy thời cũng có thể. Vì vậy ba ngày sau đó Trần Phong cùng với Tử Ngọc công chúa đồng loạt xuất phát. Tử Ngọc công chúa xuất hành phô trương rất lớn, khí thế phi phàm, khoảng chừng ba thiên tùy theo, trong đó kể cả kim tiên, nửa bước kim tiên cùng thiên tiên. Tại Trần Phong xem ra đây là Tử Ngọc công chúa tư trong quân lực lượng cường đại rồi, trừ lần đó ra tiểu là cường đại chiến xa, gào thét giao long, so lần thứ nhất gặp nhau thời điểm bảy trường khí thế trọn vẹn tăng lên mấy lần. Mà Trần Phong thì là giả trang thành một gã không ngờ thị vệ, dù sao cái này một lần là tiến vào Tiên Đình địa bàn, hết thảy đều phải cẩn thận làm việc. Mặc dù Tử Ngọc công chúa phô trương rất lớn, nhưng là tốc độ không chậm, không bao lâu rời đi rồi Đông Cực đại tiến nhập Tiên Đình trực tiếp quản hạt vùng đất trung ương. Chậc chậc, đi vào tiên giới lâu như vậy, còn không có chính thức ở chính giữa chi địa lưu lạc. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không biết lúc này đây có thể nhìn thấy bao nhiêu Tiên Đình nhân vật. Rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết. Trần Phong cùng Tử Ngọc công chúa đang âm thầm trao đổi lấy, mà Trần Phong trà trộn vào một đống thị vệ bên trong, liền trên người chiến giáp đều cùng mặt khác thị vệ giống như lúc, ngay từ đầu biến hóa loại này tạo hình thời điểm tiểu nhắm chúng Tử Ngọc công chúa cười ha ha. Có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh trường tiên công tử đến cho ta xung làm hộ vệ, thật sự là vinh hạnh chi cực á. Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Dọc theo con đường này Trần Phong cũng lần nữa gặp được Tử Ngọc công chúa bá đạo, một đường đi về phía trước căn bản chính là mạnh mẽ đâm tới, mặc kệ đi địa phương nào, gặp tới nơi nào thế lực đều muốn cho Tử Ngọc công chúa đoàn xe nhường đường, một ít lẫn mất chậm, trực tiếp bị phía trước hộ vệ sử dụng trường tiên chịu bay ra ngoài. Chậc chậc, ngươi vẫn luôn là như vậy phải không? Trần Phong cười hỏi. Đúng vậy, ngươi có phải hay không cho rằng ta rất hung hăng càn quấy? Tử Ngọc công chúa hồi đáp. Có chút ai, Trần Phong không có phủ nhận. Bởi vì ta không hung hăng càn quấy, người khác cơ sẽ cho rằng ta dễ khi dễ, sẽ ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Tử Ngọc công chúa nói ra. Đây là cái gì ngụy biện? Trần Phong lắc đầu, có chút không đồng ý. Đây chính là ta tu hành chi đạo, ngươi cho rằng ta sinh ra tôn quý, đây hết thảy đều là gia tộc mang đến cho ta ư? Kỳ thật gia tộc trợ giúp chẳng qua là vô hình, đây hết thể lực lượng đều là dựa vào ta cố gắng của mình đạt được. Tốt rồi, không nói nghiêm túc như vậy chủ đề rồi, tiếp được có thể sẽ có một chút phiền toái. Trần Phong nói ra. Phiền toái ư? Ta nhìn xem ai dám đến tìm ta gây phiền phức. Tử Ngọc công chúa thanh âm trở nên lạnh, rất nhanh tiểu trở nên đằng đằng sát khí, bởi vì phía trước xuất hiện một đám tu sĩ, đối mặt Tử Ngọc công chúa đoàn xe chẳng những không có chỗ tránh, ngược lại là cố ý lưu tại nguyên chỗ, còn bất chợt phát ra một ít cười nhạo thanh âm. Phía trước chi nhân nhanh chóng tránh ra, lúc này thời điểm ra chỉ chiến xa xông lên phía trước nhất tu sĩ đã đối với cái này một đám tu sĩ đụng đánh tới. Trần Phong lắc đầu, cái này một đám tu sĩ mặc dù người số không nhiều, nhưng là tu vi bất phàm, Tiền Phong binh sĩ khẳng định phải chịu thiệt rồi. Quả nhiên, Trần Phong đoán không sai, đối mặt chiến xa va chạm, đối phương trong đám người chỉ là đi tới một người, thò tay đẩy, vô hình khí kình phiên cuộn, chiến xa cũng đi theo phiên cuộn, thượng diện tu sĩ bị chấn đắc ngất đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mặc dù đối phương lợi hại, nhưng là còn lại tu sĩ lại không có sợ hãi, như trước điều khiển lấy chiến xa xông tới. Từ Ngọc công chúa mặt không biểu tình, Trần Phong thì là nhíu mày. Vô dụng, đối phương là kim tiên. Ngươi cứ như vậy để cho thủ hạ xông đi lên. Trần Phong nhịn không được nói ra. Ngươi cũng là thủ hạ của ta, ngươi nếu động thủ, khẳng định có thể làm đối thủ. Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Ta nếu động thủ cái kia chính là sớm bại lộ, đương nhiên, cũng không phải không thể ra tay, bất quá ta vừa ra tay sẽ đem đối phương toàn bộ chém giết, ngươi xác định muốn đem đối phương toàn bộ giết chết ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Toàn bộ giết chết? Tử Ngọc công chúa ánh mắt lóe lên, có chút kinh ngạc lại có chút rung động, còn có chút hoài nghi. Như thế nào, ngươi là không tin, hay là không dám gánh chịu loại này hậu quả? Trần Phong bắt đã đến Tử Ngọc công chúa thần thức chấn động. Đều có a. Tử Ngọc công chúa gật gật đầu. Oanh, oanh, oanh. Lúc này thời điểm xông đi lên binh sĩ tất cả đều bị đánh bay trở lại, cái này lúc sau đã xuất hiện thương vong. Ha ha ha, đây không phải Tử Ngọc công chúa ấy ư, trùng hợp như vậy à, đi ra trông thấy mặt a. Lúc này thời điểm có người hung hăng cản quấy hét lớn. Tử Ngọc công chúa, nghe nói ngươi cũng tiến giai kim tiên rồi, vậy thì đi ra lại để cho chúng ta kiến thức, cũng đừng có phái những phế vật này đi ra. Hừ, như thế nào, không dám ra tới sao? Lần trước ta còn có một khoản không có cùng ngươi tính toán đâu rồi. Nghe đối phương kêu gào khiêu khích, Tử Ngọc công chúa như trước sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong lại bắt đầu có lửa giận cùng sát cơ đốt đốt. Xem ra đối phương cùng ngươi có chút quá tiết a, Trần Phong vừa cười vừa nói. Là có chút quá tiết, ngươi có nắm chắc đem đối phương đều lưu lại ấy ư? Tử Ngọc công chúa bỗng nhiên cắn răng hỏi. Đương nhiên là có nắm chắc, như thế nào, quyết định sao? Ta hiện tại tâm tình tốt, có thể thay ngươi ra tay, loại cơ hội này có thể không thông thường a, ngươi muốn nắm lấy cơ hội? Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1377, trên đường phiền toái. Tử Ngọc công chúa rất do dự, nhìn xem Trần Phong nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng mâu thuẫn, trước mặt cái này một đám tu sĩ di vãng cùng chính mình một mực không đối phó, trong đó có mấy người càng là cùng chính mình có mâu thuẫn, chỉ không qua đối phương địa vị cũng rất cao, mình cũng không làm gì được đối phương, gần đây bởi vì một ít liệt nguyên nhân, chính mình mặc dù tiến giai kim tiên, nhưng lại áp lực cùng hạn chế lại càng lúc càng lớn, địa vị ngược lại không bằng di vãng, rất nhiều người đều nhảy ra châm đối với chính mình, tìm phiền toái cho mình, hôm nay những người này quang minh chính đại đến tìm Tử Ngọc công chúa phiền toái đã chính thức chọc giận tới Tử Ngọc công chúa. Bất quá Tử Ngọc công chúa cũng biết dựa vào thực lực của mình rất khó đem đối phương toàn bộ chém giết, mà nghe xong Trần Phong đề nghị về sau Tử Ngọc công chúa có chút tâm động, lại có chút bận tâm, tâm động chính là mình xác thực muốn đem đối với phương chém giết, lo lắng chính là Trần Phong không có cái loại này thực lực. Nhìn ra Tử Ngọc công chúa do dự, Trần Phong thở dài một tiếng, hay là quyết định động thủ bằng đối phương một thanh, tâm niệm vừa động, hóa thành thân hình cùng Trần Phong cùng một chỗ hành động, thị vệ tinh quang bá vương thú cùng Cửu Thiên đại bằng đồng thời liền xông ra ngoài. Cái này hai cái dị thú sớm đã có lấy thần vương cảnh giới, liên thủ có thể cùng thần quân một đấu, lúc này bỗng nhiên xông ra, hơn nữa tốc độ cực nhanh, giết tiến đối phương trong đám người, lập tức tiểu chém giết mấy người. Cái gì? Là thần vương? Tử Ngọc, ngươi tiện nhân này, lại dám hạ sát thủ? Tử Ngọc công chúa, vô cớ đánh chết đồng tộc đệ tử, ngươi đây là tạo phản đấy ư? Đã Trần Phong động thủ, Tử Ngọc công chúa cũng biết sự tình không thể quay đầu lại, vung tay lên, giấu ở âm thầm mấy tên kim tiên vây quanh đi lên, cũng tham dự tiến vào trong đó, lúc này thời điểm tốc chiến tốc thắng, đem đối thủ toàn bộ chém giết mới là tốt nhất. Liên thủ công kích. Tử Ngọc công chúa lại lần nữa hạ lệnh, 3000 hộ vệ cũng phát ra cường đại công kích, nửa bước kim tiên cùng thiên tiên liên thủ, đến nhất định số lượng là có thể cho kim tiên tạo thành uy hiếp, huống chi đối phương cũng không hoàn toàn là kim tiên. Đối phương tựa hồ không ngờ rằng Tử Ngọc công chúa hội hạ sát thủ, mặc dù những người này âm thầm cũng mang đi một tí kim tiên hộ vệ, nhưng là làm sao có thể ngăn trở thần vương tập sát, rất nhanh những người này đã bị chém giết sạch sẽ, tinh quang bá vương thú cùng Cửu Thiên đại bằng lại lần nữa xuất hiện tại Trần Phong sau lưng, lưỡng người khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, tựu thật giống vừa rồi không có cái gì phát sinh đồng dạng. Tiến lên Tử Ngọc công chúa nhìn Trần Phong liếc, sau đó tiếp tục hạ lệnh tiến lên, đồng thời âm thầm khiếp sợ Trần Phong tâm ngoan thủ lạn. Cái này phong ba nhỏ xem cũng không có gì, nhưng lại tại tiếp được đang hành động cho Tử Ngọc công chúa đã mang đến một chút phiền toái, Tử Ngọc công chúa cũng lo lắng qua, nhưng lại thật không ngờ đối phương đến nhanh như vậy. Tiếp được, gặp được tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đó cũng có một người mở miệng khiêu khích Tử Ngọc công chúa, lại không có giống trước khi đám người kia như vậy độc thủ, Trần Phong theo những trên tình huống này đó có thể thấy được Tử Ngọc công chúa tại tiên đỉnh chân thật tình huống chỉ sợ không có biểu hiện ra cảnh tượng như vậy. Tử Ngọc, các ngươi tiên đỉnh trong mâu thuẫn rất nhiều ấy ư? Trần Phong có chút ít tò mò hỏi. Là cạnh tranh rất kịch liệt, bất quá chúng ta tiên đỉnh tập quyền thống nhất muốn vượt qua các ngươi chư thiên giới, Tử Ngọc công chúa nói ra. Ha ha, ngươi như vậy cùng ta công nhiên đi cùng một chỗ, mà ta lại là tiên đỉnh đệ nhân, ngươi sẽ không sợ mang đến một chút phiền toái? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đã mang đến phiền toái, Tử Ngọc công chúa thản nhiên nói. Trần Phong sau khi nghe trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới một mấy thứ gì đó, bất quá không có đón lấy hỏi thăm. Phía trước tiểu là Vạn Tiên dãy núi, đi thông hỗn độn không gian thông đạo là ở chỗ này, mặt Tử Ngọc công chúa chỉ vào phương xa nói ra. Vạn Tiên dãy núi, đây chính là một chỗ rất nổi danh địa phương a, nghe nói bên trong có một vạn tên kim tiên, không biết có phải hay không là thực? Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với cái này cái nghe đồn Trần Phong cũng chỉ là cười một cái, cũng không tin tại đây thật sự có một vạn tên kim tiên, phải biết rằng toàn bộ Vô Nhai quân đoàn, tăng thêm Trần Phong cái kia 1000 kim tiên dị thú, kim tiên cũng không quá đáng là 2000 số lượng, nếu tiên giới tùy tiện một cỗ thế lực thì có vạn tên kim tiên, như vậy toàn bộ tiên giới chẳng phải là đã đến một loại biến thái tình trạng, còn không muốn quét ngang chư thiên rồi. Là thực, nhưng là Tử Ngọc công chúa trả lời lại làm cho Trần Phong mở to hai mắt. Sắc thực nói Vạn Tiên dãy núi kim tiên còn muốn vượt qua một vạn, bất quá không phải hiện hữu, mà là nói Vạn Tiên dãy núi cái này địa vực ra qua một vạn tên kim tiên, Tử Ngọc công chúa nói ra. Nguyên lai là như vậy, vừa rồi thật sự là làm ta sợ nhảy dựng. Trần Phong thở dài một hơi, bất quá rất nhanh lại ngưng trọng, cho dù là như vậy cũng đã là cực kỳ khủng khiếp, cẩn thận suy nghĩ một chút Trần Phong càng là cảm thấy một hồi kinh hãi, phải biết rằng Vạn Tiên dãy núi cái danh xưng này theo rất sớm đã có từ trước, nói cách khác tại có cái này danh hào thời điểm tại đây tiểu đã có vạn tên kim tiên, mà đã có danh hào về sau đâu rồi, khẳng định còn sẽ có mặt khác kim tiên sinh ra đời. Bất quá đã đến kim tiên cơ hồ có thể bất tử bất diệt rồi, như vậy kịp thời có người vẫn lạc, đó cũng là số ít, như vậy tính toán, thuộc về vạn tiên dãy núi kim tiên còn không chỉ là một vài người, nhất định sẽ thêm nữa. Chư thiên giới năm chắc quẩn, người ta tiên giới cũng có nội tình. A Trần Phong trong nội tâm cảm khái. Ngươi có tâm tư? Tử Ngọc công chúa đột nhiên hỏi. Đương nhiên, ta chỉ là đối với các ngươi tiên giới lực lượng cảm thấy khiếp sợ mà thôi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trường sinh tiên giới trường tiên công tử cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ ấy ư? Tử Ngọc công chúa cười nói. Các ngươi tiên giới càng ngày càng lớn mạnh, đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta thiên giới. Song phương tầm đó đã bắt đầu tranh đấu rồi, dùng không được bao lâu sẽ toàn diện phát sinh đại chiến. Nếu các ngươi tiên đỉnh tiến công chúng ta trường sinh thiên giới, hai người chúng ta nếu chống lại rồi, ta sẽ né tránh ngươi, Tử Ngọc công chúa lập tức nói ra. Ha ha, Trần Phong chỉ là cười một cái. Nếu tiên giới cùng các ngươi thiên giới khai chiến, ngươi nói cuối cùng nhất ai sẽ thắng lợi? Tử Ngọc công chúa đột nhiên hỏi. Mặc kệ phương nào thắng lợi, ta đều muốn thủ hộ lấy thân nhân của ta cùng bằng hữu còn có cấp dưới, có can đảm trêu chọc ta, mặc kệ đối phương có bao nhiêu lợi hại, có nhiều thực lực cường đại, cuối cùng nhất đều muốn tiếp nhận của ta trừng phạt. Trần Phong lạnh giọng nói ra. Ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng bá khí rồi. Đây là thực lực, ta tin tưởng ta sẽ ở tu luyện trên đường tiếp tục đi tới đích, hơn nữa sẽ đi vô cùng xa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tốt rồi, không nói những thứ này, tiếp được chỉ sợ còn sẽ có một chút phiền toái, ta không mở miệng lời nói, ngươi tốt nhất không muốn ra tay, bởi vì nơi này có rất nhiều cao thủ. Tử Ngọc công chúa nói xong, lúc này thời điểm đoàn xe đã tiến nhập quần sơn trong. Vừa tiến vào Vạn Tiên quần sơn trong, tu sĩ số lượng lập tức đột nhiên tăng lên, bất quá những người này lại trở nên quy củ, Trần Phong có thể cảm nhận được có vài cỗ có chứa ác ý khí tức không ngừng quét tới quét lui, nhưng lại không có giống trước khi như vậy lên tiếng niệm mai hoặc là động thủ. Tòa trấn thông đạo chính là 16 tên thần quân, những người này đương nhiên không dám làm cản, tựa hồ nhìn ra Trần Phong nghi hoặc, cái này mới mở miệng nói ra. Nguyên lai là như vậy, 16 tên thần quân thủ vệ, xem ra tiên đỉnh đối với cái này hỗn độn không gian ngược lại là rất coi trọng a, nếu là có người ngạnh sấm mà nói chẳng phải là muốn chết. Trần Phong vừa cười vừa nói. Những vẫn chỉ là này thần quân, lần đầu bên ngoài còn có một bộ phận thần vương tại bốn phía tuần tra, cụ thể nhân số tại 200 tả hữu. Tử Ngọc công chúa lại lần nữa nói ra. Được rồi, xem ra tiếp được ta xác thực không thể ra tay rồi, nếu như bị phát hiện có thể tiểu vào không được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ai u, đây không phải Tử Ngọc công chúa ấy ư? Lúc này thời điểm một giọng nói ẩn chứa khiêu khích ý tứ hàm xúc vang lên. Nhanh như vậy thì có phiền toái, không phải nói nơi này có thần quân tọa trấn ấy ư? Trần Phong nghi hoặc. Đó là bởi vì mở miệng chi nhân hậu trường rất cường đại, có hai gã tọa trấn tại đây thần quân đều là người này toàn ra. Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra. Một gã mặc màu đen chiến giáp người trẻ tuổi đi nhanh tới, bước chân lắc lư, tiểu đã vượt qua chiến xa bố thành phòng tuyến, sau một khắc đã đến Tử Ngọc công chúa trước mặt. Kim Tiên, Thiên binh các chiến giáp, trong cơ thể lực lượng cô động hùng hồn, sinh mệnh chi hỏa tràn đầy, bất hủ pháp tắc vừa thô vừa to, người này có chiến tiên khí chất cùng thực lực. Trần Phong lập tức tiểu cho đối phương một ít đánh giá. Người nọ là Nam Vương, có chiến tiên danh xưng, mới vừa gia nhập Kim Tiên không lâu, lại chém giết vượt qua 10 tên Kim Tiên, người này hung tàn thị sát khát máu, hơn nữa hậu trường rất cường, rất khó đối phó. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Tử Ngọc công chúa chuyên âm. Nam Vương, Đông Vương. Trần Phong có chút kinh ngạc, bởi vì nhớ tới tại Đông Cực Tiên Cung gặp được một cái tên là Đông Vương tuổi trẻ tu sĩ. Chẳng lẽ lại cả hai tầm đó có quan hệ gì không? Thành Trần Phong thầm nghĩ. Nam Vương, ngươi có chuyện gì không? Tử Ngọc công chúa sắc mặt lạnh xuống. Không có gì, chỉ là nghe nói Tử Ngọc công chúa gặp một chút phiền toái, đại gỗ thiệp ý phái ta đến bảo hộ ngươi. Nam Vương vừa cười vừa nói, chỉ là trong tươi cười cất giấu một tia tà khí. Đa tạ Nam Vương hảo ý, ta không cần người khác bảo hộ. Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra. Ha ha, đây chính là ta đại ca ý tứ, ta cũng không dám cãi lời. Nói sau lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian nhất định sẽ có một ít nguy hiểm, ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ tốt. Nam Vương vừa cười vừa nói. Không cần, chúng ta đi. Tử Ngọc công chúa nói xong phất phất tay, chuyển cái loan rất nhanh xông về phía trước đi. Hắc hắc, Nam Vương chỉ là cười nhẹ một tiếng, tiểu ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Người kia dừng bước. Đã đến tiến vào hỗn độn không gian thông đạo khu vực về sau đã bị ngăn cản, cái chỗ này cấp bậc thấp nhất thủ vệ đều là thần vương, một phương diện nói rõ tiên đỉnh cường đại, một phương diện khác cũng nói minh tiên đỉnh đối với cái này hỗn độn không gian coi trọng. Bái kiến các vị đại nhân. Đối mặt thần vương ngăn trở, lúc này thời điểm liền Tử Ngọc công chúa cũng không dám làm cản, chỉ có thể cung kính hành lễ. Nguyên lai là Tử Ngọc, ngươi có thể tiến vào, nhưng là ngươi phía dưới những người này không được. Lúc này thời điểm trong đó một gã thần vương đống nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Tử Ngọc công chúa sắc mặt lập tức thay đổi, đồng thời trong mắt cũng hiện hiện một tia sắc cơ. Người khác cũng có thể mang cấp dưới đi vào không gian, vì cái gì ta không thể? Tử Ngọc công chúa chỉ xa xa chất vấn. Ngay tại cách đó không xa có 18 căn cao tới 100 trượng năng lượng trụ làm thành một vòng tròn, trong đó năng lượng hỗn loạn, không gian trọng điệp loan thoáng có thể chứng kiến, trong đó có thâm thúy không gian thông đạo, không ngừng có tu sĩ tiến vào trong đó. Những tu sĩ này kể cả Kim Tiên, nửa bước Kim Tiên, Thiên Tiên, thậm chí còn có Chân Tiên. Trần Phong có thể chứng kiến có một gã Kim Tiên dẫn đầu hơn vạn danh nghĩa thuộc tiến nhập không gian thông đạo. Người khác có thể dẫn người tiến vào, mà Tử Ngọc công chúa không được, cái này đã nói lên nguyên nhân là có người tại nhằm vào Tử Ngọc công chúa. Người khác là người khác, ngươi là ngươi, còn có vấn đề gì ấy ư? Nếu là không có vấn đề, tiểu tranh thủ thời gian đi vào, bằng không thì tiểu tránh ra, không muốn chống đỡ những người khác đường. Người này thần vương nói ra. Làm càn, dám đối với tiểu thư nhà ta vô lý. Lúc này thời điểm không gian một hồi chấn động, hai gã thần vương một trái một phải xuất hiện tại Tử Ngọc công chúa trước mặt. Trần Phong thì là cười hắc hắc, chính mình sớm liền phát hiện âm thầm có vài tên thần vương bảo hộ lấy Tử Ngọc công chúa, lúc giết người đối phương đều không có xuất hiện, lúc này thời điểm lại nhịn không được nhảy ra ngoài. Hai gã thần vương cũng dám tới nơi này hung hăng càn quấy, ta xem các ngươi là không muốn đi vào rồi. Người này thủ vệ thần vương phất phất tay, lập tức liền có tầm 10 tên thần vương đã đi tới. Tử Ngọc công chúa sắp tức điên rồi, nhưng vẫn là âm thầm cắn răng lại để cho chính mình tỉnh táo, tình huống trước mắt rất rõ ràng rồi, đối phương tựu là cố ý khó xử chính mình, những thủ vệ này là tiên đỉnh hạch tâm lực lượng, chính mình tạm thời còn trêu chọc không nổi. Nhanh chóng ly khai, không muốn ngăn trở người khác. Người này thủ vệ thần vương nói xong tùy ý phất phất tay, đã có một cỗ mạch nước ngầm đối với Tử Ngọc công chúa trùng kích tới. Quy 1 chương 1378, tiến vào hỗn độn không gian. Người nọ là Nam Vương, có chiến tiên danh xưng, mới vừa gia nhập Kim Tiên không lâu, lại chém giết vượt qua 10 tên Kim Tiên, người này hung tàn thị sát khát máu, hơn nữa hậu trường rất cường, rất khó đối phó. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được Tử Ngọc công chúa chuyên âm. Nam Vương, Đông Vương. Trần Phong có chút kinh ngạc, bởi vì nhớ tới tại Đông Cực Tiên cung gặp được một cái tên là Đông Vương tuổi trẻ tu sĩ. Chẳng lẽ lại cả hai tầm đó có quan hệ gì không? Thành Trần Phong thầm nghĩ. Nam Vương, ngươi có chuyện gì không? Tử Ngọc công chúa sắc mặt lạnh xuống. Không có gì, chỉ là nghe nói Tử Ngọc công chúa gặp một chút phiền toái, đại gỗ thiệp ý phái ta đến bảo hộ ngươi. Nam Vương vừa cười vừa nói, chỉ là trong tươi cười cất giấu một tia tà khí. Đa tạ Nam Vương hảo ý, ta không cần người khác bảo hộ. Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra. Ha ha, đây chính là ta đại ca ý tứ, ta cũng không dám cãi lời, nói sau lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian nhất định sẽ có một ít nguy hiểm, ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ tốt. Nam Vương vừa cười vừa nói. Không cần, chúng ta đi. Tử Ngọc công chúa nói xong phất phất tay, chuyển cái loan rất nhanh xông về phía trước đi. Hắc hắc, Nam Vương chỉ là cười nhẹ một tiếng, tiểu ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Người kia dừng bước. Đã đến tiến vào hỗn độn không gian thông đạo khu vực về sau đã bị ngăn cản, cái chỗ này cấp bậc thấp nhất thủ vệ đều là thần vương, một phương diện nói rõ tiên đỉnh cường đại, một phương diện khác cũng nói minh tiên đỉnh đối với cái này hỗn độn không gian coi trọng. Bái kiến các vị đại nhân. Đối mặt thần vương ngăn trở, lúc này thời điểm liền Tử Ngọc công chúa cũng không dám làm cản, chỉ có thể cung kính hành lễ. Nguyên lai là Tử Ngọc, ngươi có thể tiến vào, nhưng là ngươi phía dưới những người này không được. Lúc này thời điểm trong đó một gã thần vương đống nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Tử Ngọc công chúa sắc mặt lập tức thay đổi, đồng thời trong mắt cũng hiện hiện một tia sắc cơ. Người khác cũng có thể mang cấp dưới đi vào không gian, vì cái gì ta không thể? Tử Ngọc công chúa chỉ xa xa chất vấn. Ngay tại cách đó không xa có 18 căn cao tới 100 trượng năng lượng trụ làm thành một vòng tròn, trong đó năng lượng hỗn loạn, không gian trọng điệp loan thoáng có thể chứng kiến, trong đó có thâm thúy không gian thông đạo, không ngừng có tu sĩ tiến vào trong đó. Những tu sĩ này kể cả kim tiên, nửa bước kim tiên, thiên tiên, thậm chí còn có chân tiên, trần phong có thể chứng kiến có một gã kim tiên dẫn đầu hơn vạn danh nghĩa thuộc tiến nhập không gian thông đạo. Người khác có thể dẫn người tiến vào, mà Tử Ngọc công chúa không được. Cái này đã nói lên nguyên nhân là có người tại nhằm vào Tử Ngọc công chúa. Người khác là người khác, ngươi là ngươi, còn có vấn đề gì ấy ư? Nếu là không có vấn đề, tiểu tranh thủ thời gian đi vào, bằng không thì tiểu tránh ra, không muốn chống đỡ những người khác đường. Người này thần vương nói ra. Làm càn, dám đối với tiểu thư nhà ta vô lý. Lúc này thời điểm không gian một hồi chấn động, hai gã thần vương một trái một phải xuất hiện tại Tử Ngọc công chúa trước mặt. Trần Phong thì là cười hắc hắc, chính mình sớm liền phát hiện âm thầm có vài tên thần vương bảo hộ lấy Tử Ngọc công chúa, lúc giết người đối phương đều không có xuất hiện, lúc này thời điểm lại nhịn không được nhảy ra ngoài. Hai gã thần vương cũng dám tới nơi này hung hăng càn quấy, ta xem các ngươi là không muốn đi vào rồi. Người này thủ vệ thần vương phất phất tay, lập tức liền có tầm 10 tên thần vương đã đi tới. Tử Ngọc công chúa sắp tức điên rồi, nhưng vẫn là âm thầm cắn răng lại để cho chính mình tỉnh táo, tình huống trước mắt rất rõ ràng rồi, đối phương tựu là cố ý khó xử chính mình, những thủ vệ này là tiên đình hạch tâm lực lượng, chính mình tạm thời còn trêu chọc không nổi. Nhanh chóng ly khai, không muốn ngăn trở người khác. Người này thủ vệ thần vương nói xong tùy ý phất phất tay, đã có một cỗ mạch nước ngầm đối với Tử Ngọc công chúa trùng kích tới. Người này thần vương thủ vệ vậy mà trực tiếp đối với Tử Ngọc công chúa xuất thủ, bốn phía còn có một chút người thì là ở một bên xem náo nhiệt, càng có người nghị luận nhau nhau, những người này nghị luận bị Trần Phong nghe được, lập tức lộ ra một ít suy đoán thần sắc. Xem ra đối với tiên đỉnh tình báo bắt được độ mạnh yếu không đủ a, rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong tò mò nhìn Tử Ngọc công chúa, bởi vì đối mặt thần vương thủ vệ công kích, Tử Ngọc công chúa bản thân không có lo lắng, chỉ là có chút phẫn nộ mà thôi, mà bên người hai gã thần vương cũng không có ra tay, đây hết thảy dấu hiệu đều cho thấy Tử Ngọc công chúa là có hậu thủ. Quả nhiên, một đoàn nhu hòa lại uy nghiêm hào quang tại Tử Ngọc công chúa trước mặt tách ra, sau đó cái này một cỗ mạch nước ngầm tựu lấy gấp 10 lần lực lượng cuốn ngược lại trở về. Hơn 10 người thần vương tất cả đều chật vật trở mình cút ra ngoài. Những thần vương này trong nội tâm kinh sợ tới cực điểm, muốn phát tác, bởi vì sợ hãi lại tranh thủ thời gian để ép xuống dưới. Thái Ức Kim Tiên ý chí, quả nhiên, cái này Tử Ngọc công chúa vẫn có chỗ dựa. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thái Ức Kim Tiên những thần vương này thần sắc rất là phức tạp, bởi vì Tử Ngọc công chúa trong tay cầm một tấm lệnh bài, thượng diện tản mát ra nhu hòa sáng bóng cùng nhàn nhạt uy áp, nhìn như không ngờ, nhưng là ở đây Kim Tiên đều có thể từ phía trên cảm nhận được Thái Ức Kim Tiên ý chí uy áp, đó là trực tiếp tác dụng tại tâm hồn. Như vậy có thể không thể đi vào? Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra, nhìn xem mọi người kinh hãi ánh mắt, trong nội tâm càng là cười lạnh liên tục. Có thể có thể. Đã công chúa có chân quân đại nhân lệnh bài, đương nhiên có thể đi vào. Lúc này thời điểm những thần vương này thái độ lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn xem Tử Ngọc công chúa trong tay lệnh bài tràn đầy sợ hãi, đương nhiên loại này vị trí chỉ là tới từ ở này mì lệnh bài, mà không phải đến từ Tử Ngọc công chúa bản thân. Có ý tứ rồi, xem ra cái này Tử Ngọc công chúa cất giấu cũng đủ sâu, có Thái Ức Kim Tiên làm hậu trường, chật chật, không biết tiếp được còn có thể hay không mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ. Như vậy ta những hộ vệ này đâu rồi? Tử Ngọc công chúa lại lần nữa hỏi. Có thể có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Người này thần vương vội vàng nói, loại thái độ này làm cho Trần Phong cơ hồ nghẹn ngào bật cười, bất quá ở đây nhưng không ai bật cười, còn lại thần vương cũng không có cười nhạo ý tứ, tại chân quân trước mặt, cho dù là thần quân cũng muốn bảo trì xứng đáng khiêm tốn. Hừ, các ngươi đây là cái gì thái độ? Lúc này thời điểm Nam Vương đống nhiên đã đi tới. Tiểu tử này cũng tới, không biết làm cái gì bị bậm. Trần Phong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Là Nam Vương, đúng rồi, Nam Vương đại ca nghe nói cùng với Tử Ngọc công chúa đính hôn rồi, chật chật, có náo nhiệt tốt rồi. Nhỏ giọng một chút. Sợ cái gì, Nam Vương cùng Tử Ngọc công chúa mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức làm cho ta sợ hãi. Xuyệt, hay là ít nhất chút ít ta, Nam Vương tuy không đáng sợ, nhưng là đại ca của hắn thế nhưng mà rất lợi hại. Trần Phong thần thức thời gian dần qua kéo dài lấy, lại lần nữa chặn được đến đi một tí trong lúc nói chuyện với nhau thần thức, Trần Phong âm thầm suy tư, chắc không được Nam Vương một mực dây dưa lấy Tử Ngọc công chúa, nguyên lai trong lúc này còn có loại chuyện này. Nói như vậy, hẳn là Tử Ngọc công chúa không đồng ý rồi, chỉ có điều xem cái này cái gọi là Nam Vương còn có đại ca cùng với sau lưng gia tộc có lẽ thế lực rất cường đại mới là. Tử Ngọc công chúa, ngươi không sao chớ, có phải hay không những người này ngăn đón ngươi? Nam Vương cười hỏi. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay, Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra. Cái này không giống với, này làm sao có thể đơn thuần là chuyện của ngươi đâu rồi, ngươi lập tức muốn cùng ta đại ca lập gia đình rồi, chuyện này có thể tựu liên quan đến gia tộc bọn ta rồi. Nam Vương nói xong cũng lấy ra một mặt lệnh bài. Nay mi lệnh bài đồng dạng có hào quang phát ra, đồng dạng là Thái Ức Kim Tiên khí tức, cùng Tử Ngọc công chúa trong tay lệnh bài bất đồng chính là này, mì lệnh bài phát ra tới khí tức càng thêm bá đạo. Thấy rõ ràng chưa, Nam Vương quát lạnh nói: "Trận đánh lúc trước Tử Ngọc công chúa trong tay lệnh bài, những người này biến hiện chính là sợ hãi, nhưng là nhưng bây giờ là hoảng sợ rồi. Nhìn rõ ràng rồi, thì Nam Vương đại nhân trách phạt những người này thái độ vậy mà trở nên cực thấp. Các ngươi đương nhiên muốn tiếp thu trừng phạt, nhưng là phải chờ ta theo hỗn độn không gian sau khi đi ra, hiện tại chúng ta muốn đi vào hỗn độn không gian, các ngươi có ý kiến gì không?" Nam Vương ngạo nghễ nói ra. "Không có ý kiến, Nam Vương đại nhân thỉnh." Sau đó Nam Vương lại chuyển hướng Tử Ngọc công chúa: "Chúng ta hay là cùng một chỗ à, tiến vào trong không gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lúc này đây Tử Ngọc công chúa không nói gì, tựa hồ biết rõ chính mình vùng không hết đối phương, vì vậy trực tiếp dẫn người tiến nhập cực lớn năng lượng trụ vòng thành khu vực, những người khác nhau nhau tản ra, cho Tử Ngọc công chúa bọn người tránh ra một đầu đạo đường, trước mặt tiểu là đen nhánh thâm thúy không gian thông đạo. Là không gian thông đạo, cũng không phải không gian chi môn, xem ra cái này hỗn độn không gian khoảng cách cái này thời không có lẽ có một khoảng cách. Trần Phong ánh mắt lóe ra. "Đi thôi." Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra, sau đó dưới trướng tu sĩ nhau nhau tiến vào trong thông đạo, rất nhanh tiểu đến phiên Trần Phong. Tiến vào không gian thông đạo không bao lâu, Trần Phong liền tiến vào một thế giới khác. Tại truyền tống trong quá trình, Trần Phong ý đồ tại trong hư không lưu lại một chút ít là cấn, nhưng tất cả đều đã thất bại. Cảm thụ được bốn phía khí tức chấn động, Trần Phong thân hình run nhẹ nhẹ thoáng một phát, huyết mạch ở chỗ sâu trong hiện ra đồng dạng xúc giác, không cần lại đi quan sát những vật khác, chỉ là cái này ngắn ngủi thời gian Trần Phong có thể xác định tại đây xác thực là vừa ra hỗn độn không gian, hơn nữa còn là tràn đầy lực lượng rất cổ lão rất cường đại một cái không gian. Loại hoàn cảnh này đối với ta hỗn độn thể là tốt nhất điều kiện tu luyện, chỉ tiếc ta không có để lại là cấn tọa độ, bằng không thì có thể lâu dài ở tại chỗ này tu luyện. Cảm giác thế nào? Tại Trần Phong trong nội tâm suy tư thời điểm Tử Ngọc công chúa xuất hiện, chỉ có điều khách khí cùng Trần Phong bảo lưu lấy một khoảng cách, mới vừa rồi là tại dùng truyền âm phương thức. "Thân thể của ta nói cho ta biết, tại đây xác thực là hỗn độn không gian, ta đã cảm nhận được năng lượng cường đại, lúc này đây ngươi mang đến tiền đến, ta thiếu nợ ngươi một cái cự đại nhân tình." Trần Phong bình tĩnh thoáng một phát tâm tình nói ra. Lời nói như thế, bất quá lúc này đây thế nhưng mà ta mời ngươi tới, hơn nữa nhìn hiệu quả không tệ, Tử Ngọc công chúa cười nói. Trần Phong biết rõ Tử Ngọc công chúa ý tứ, mặc dù Tử Ngọc công chúa cũng có một ít chuẩn bị, nhưng là cái không gian này thật sự là quá thần bí cùng nguy hiểm. Tử Ngọc công chúa cần chính mình tương trợ, bất quá đối với Tử Ngọc công chúa có thể tin tưởng chính mình, Trần Phong vẫn còn có chút lâng lâng, bằng không thì trước khi cũng sẽ không làm như vậy giòn ra tay giúp trợ Tử Ngọc công chúa đánh chết những khiêu khích kia tu sĩ rồi. "Tử Ngọc công chúa, tiếp được ngươi có cái gì hành động?" Lúc này thời điểm Nam Vương cũng xuất hiện, trên mặt lộ ra làm cho người chán ghét dáng tươi cười. "Ta còn không có cân nhắc tốt." Đối với Nam Vương, Tử Ngọc công chúa vẫn luôn là lạnh như băng, mà Nam Vương lại không có để ý, mà là vung tay lên, một quả tinh thạch đã rơi vào Tử Ngọc công chúa trong tay. "Đây là cái không gian này địa đồ, ta muốn ngươi có thể cần dùng đến." Quy 1 chương 1379, tách ra. Tử Ngọc công chúa có chút kinh ngạc, không rõ Nam Vương ý tứ. "Tiếp được, chúng ta muốn tách ra hành động, bởi vì ta còn có chính mình chuyện rất trọng yếu đi làm." Nam Vương nói xong bước nhanh mà rời đi, mấy cái lập lòe tiểu biến mất không thấy. "Ha ha, người này ngược lại là có chút ý tứ." Trần Phong theo hộ vệ đội ngũ trong đi ra. "Nam Vương người này rất nguy hiểm." Tử Ngọc công chúa nói xong rối ngón một điểm, trong tay tinh thạch nổ tung, một bộ cực lớn lộ tuyến đồ trên không trung bày ra. Mặc dù không tỉ mỉ, nhưng lại đại khái biểu thị đi ra, tại điểm này bên trên xem ra Nam Vương đến không có gạt ta. "Nam Vương, cái tên này có chút ý tứ, sẽ không còn có Bắc Vương, Đông Vương cùng Tây Vương á?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Có, Đông Vương, Nam Vương, Tây Vương, Bắc Vương, Trung Hoàng, năm người này là bọn hắn thế hệ này nhất đột xuất vài tên cao thủ, đều có được chiến tiên danh xưng, chiến tiên bên trong người nổi bật." Tử Ngọc công chúa nói ra. "Trùng hợp như vậy, thật đúng là có mấy người kia, ta trước khi tại Đông Cực Tiên Cung gặp một cái tên là Đông Vương gia hỏa, không biết hiện tại tại thế nào, nghe nói thằng này là tiên cung sứ giả." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Cái gì tiên cung sứ giả, chỉ là một cái nho nhỏ danh xưng, cái này Đông Vương thật không đơn giản, cùng Nam Vương đồng dạng, có cường đại hậu trường bối cảnh, hơn nữa hiện tại cũng tấn thăng đến kim tiên cảnh giới." Tử Ngọc công chúa nói ra. "Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Tây Vương, Bắc Vương còn có Trung Hoàng cũng đều là kim tiên cấp bậc, trong năm người, Trung Hoàng thực lực là mạnh nhất." "Như vậy Nam Vương ca ca là ai?" Trần Phong đột nhiên hỏi. Quả nhiên, Tử Ngọc công chúa trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên thần sắc, sau đó điều chỉnh sắc mặt, "Nam Vương ca ca là U Hồn, không biết ngươi có chưa từng nghe qua cái tên này?" "U Hồn, tu luyện U Minh Nhiếp Hồn chú thuật chính là cái kia U Hồn?" Trần Phong kinh ngạc. Đúng là. Tử Ngọc công chúa gật gật đầu. "Ha ha, cái này U Minh ngược lại là rất U Minh, không biết sức chiến đấu thế nào?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Rất lợi hại, mới vừa gia nhập kim tiên cảnh giới có thể chém giết thần vương, hiện tại có bao nhiêu lợi hại không có người biết rõ." Tử Ngọc công chúa nói ra. "Cũng là vị hôn phu của ngươi?" Trần Phong vừa cười vừa nói. Tử Ngọc công chúa hai mắt mạnh mà sáng ngời, "Không phải vị hôn phu, chúng ta còn không có đính hôn, bất quá đây là gia tộc căn bài, ta chỉ là trong đó hy sinh giả. Dựa theo ngươi nói, cái này U Minh là nhân vật rất lợi hại, cùng đối phương trở thành bộ bạn, ngươi cũng không thiệt thòi." A Trần Phong nói tiếp. "Nói gì vậy, lợi hại tu sĩ nhiều hơn, chẳng lẽ lại ta đều sẽ thích?" Tử Ngọc công chúa trừng Trần Phong liếc. "Được rồi, hiện tại chúng ta không nói những này, tiếp được chúng ta hành động như thế nào đâu?" Rồi Trần Phong nói xong, dâu bình thường thần thức thu trở lại, đồng thời Trần Phong thân hình đã tự nhiên mà vậy hòa hợp cái không gian này bên trong, trong đó hỗn độn chi lực càng là liên tục không ngừng tiến vào Trần Phong trong thân thể. Cái này là hỗn độn thể chỗ đáng sợ, tại cái không gian này Trần Phong không cần tu sĩ, chỉ là nằm ở chỗ này bất động, Trần Phong thực lực tiểu sẽ không ngừng tăng trưởng. "Có lẽ ta phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Ngươi lần này có thể là đã chiếm đại tiện nghi rồi." Tử Ngọc công chúa có chút hâm mộ nói, Trần Phong lúc này trạng thái là một loại khác cấp độ thiên nhân hợp nhất, không chỉ nói bình thường kim tiên, tựu là một ít thần vương thậm chí là thần quân cũng rất khó phát hiện Trần Phong. "Còn muốn đa tạ ngươi, ta mới có thể trà trộn vào đến. Trần Phong nói xong vung tay lên, mấy vạn trinh sát binh thần trùng phô thiên cái địa hướng tứ phương phóng đi, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ngươi Tử Ngọc công chúa có chút giật mình nhìn xem Trần Phong. Mọi người tín nhiệm lẫn nhau, ta cũng làm cho ngươi biết đạo nhất chút ít lai lịch của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi đó là chủng tộc, ngươi tại sao có thể có chủng tộc Tử Ngọc công chúa trực tiếp nhảy, hoàn toàn thất thố rồi. Ha ha, các ngươi tiên đình khống chế được sát lục giả bốn phía công kích, ta bất quá là nắm giữ rất ít một bộ phận thần trùng mà thôi, cái này có cái gì thật kỳ quái? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không đúng không đúng, trên người của ngươi khẳng định có mẫu hoàng, bằng không thì ngươi như thế nào có thể khống chế những thần trùng này? Tử Ngọc công chúa hơi chút chấn định thoáng một phát. Có cái gì kỳ quái, trên người của ta là có mẫu hoàng, đáng tiếc cấp bậc rất thấp, bất quá dùng để chế tạo một ít đặc thù ngành nghề còn không có vấn đề. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đa tạ ngươi tin tưởng ta, nhưng là ta đề nghị ngươi có mẫu hoàng tin tức tốt nhất không muốn tiết lộ ra đi ra ngoài, bằng không thì khẳng định sẽ có người tới tìm ngươi. Tử Ngọc công chúa đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi ta đã bị tiết lộ đi ra ngoài rồi, có muốn hay không ta hiện tại tiểu giết người diệt khẩu? Trần Phong vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ngươi động thủ đi. Tử Ngọc công chúa cũng cười. Ta có mẫu hoàng tin tức đã sớm tiết lộ ra ngoài rồi, tin tưởng ngươi nên biết ác ma sự tình, từ lúc ác ma không gian ta tiểu vận dụng thần trùng cùng các ngươi tiên đỉnh tu sĩ đã giao thủ, bất quá cuối cùng đối phương tựa hồ không có trốn tới mấy người. Trần Phong nói ra. Xem ra tiếp được một đoạn thời gian rất dài ngươi hội phiền toái quân thân. Ta không sợ phiền toái, coi như ngươi lợi hại, bất quá ngươi tại sao cùng ác ma nhất tộc can thiệp cùng một chỗ? Ác ma nhất tộc tàn nhẫn thị sát khát máu, cũng không phải là tốt sống chung. Tử Ngọc công chúa có chút lo lắng nói. Ngươi là đang lo lắng ta sao? Ta mới không lo lắng ngươi, ta chỉ nói là sự thật. So sánh với các ngươi thiên đình, ác ma nhất tộc càng thêm tin cậy một ít, bởi vì vì chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân cùng lợi ích. Trần Phong nói ra. Ngươi nói có đạo lý, bất quá mặc dù xem ngươi trưởng sinh liên minh cùng ác ma nhất tộc rất cường đại, nhưng là như trước không phải tiên đình đối thủ, những năm này tiên đình chiến tuyến kéo đến quá dài rồi, làm cho lực lượng không cách nào tập trung, hoặc là nói tiên đình một mực tại đối ngoại tác chiến, bản địa lực lượng không tập trung, nói khó nghe thoáng một phát, tiên đình căn bản cũng không có đem các ngươi cái này lưỡng cố lực lượng để vào mắt. Tử Ngọc công chúa nói ra. Có lẽ à, nhưng là hiện tại tiên đình không có lực lượng nhiều lắm đối phó chúng ta, chỉ cần thời gian đầy đủ, của ta trưởng sinh liên minh có thể một mực phát triển xuống dưới, hiện tại chỉ là một khóa cái đinh, có lẽ tương lai sẽ trưởng thành là một thanh lợi kiếm, hoặc là một khỏa che trời đại thụ. Trần Phong nói xong, đã có thần trùng bắt đầu trở lại rồi, đem lấy được tin tức từng cái phản hồi cho Trần Phong. Là dựa theo ngươi địa đồ đi, còn là theo chân ta đi? Trần Phong vừa cười vừa nói. Hay là đi theo ngươi a, ta không tin Nam Vương địa đồ. Tử Ngọc công chúa lắc đầu. Vậy được rồi, chúng ta đi, không biết lúc này đây sẽ có cái gì thu hoạch. Trần Phong vừa nói một bên tiêu hóa lấy theo thần trùng chỗ đó có được tin tức. Chờ Trần Phong cùng Tử Ngọc công chúa sau khi rời khỏi, mảnh không gian này bỗng nhiên run run, sau đó hai gã tu sĩ từ trong đó đi ra, một người trong đó chính là trước kia ly khai Nam Vương. Quả nhiên có vấn đề a. Tử Ngọc công chúa bên người người trẻ tuổi là ai à, vậy mà người mang thái cổ thần trùng, đây chính là một kiện tin tức quan trọng. Nam Vương nói ra. Ha ha, Nam Vương, ta nhìn ngươi là tin tức rất lại phía sau rồi, đó là trường sinh tiên giới lừng lẫy nổi danh trường thiên công tử, tại tiên giới cũng có được thế lực cường đại. Cùng Nam Vương đứng chung một chỗ tu sĩ vừa cười vừa nói. Nguyên lai là trường thiên, thành lập trường sinh liên minh cái đó một cái, bất quá nghe nói gần đây cùng ác ma nhất tộc liên hiệp, từ trước đến nay chúng ta tiên đình đối nghịch, ta vốn tiểu muốn đi tiêu diệt đối phương, hiện tại vừa vặn gặp. Nam Vương nhàn nhạt nói ra. Ta nhìn ngươi là vì mẫu hoàng a. Bên cạnh tu sĩ cười nói. Như vậy ngươi đâu rồi, sát trời, lúc này đây ngươi chủ động cùng ta liên thủ lại là vì cái gì? Nam Vương cười lạnh nói. Ta nghe nói trường thiên trên người có rất nhiều bảo vật gọi là sát trời kim tiên. Ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Xa xa, Trần Phong đang tại cùng Tử Ngọc công chúa nói giỡn, đột nhiên Trần Phong rôi ngón vẽ một cái, trước mặt không gian chấn động, nước gợn nhộn nhạo ra, Nam Vương cùng sát trời hai người hình ảnh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Là Nam Vương cùng sát trời. Tử Ngọc công chúa có chút kinh ngạc. Ta suy nghĩ muốn hay không hiện tại tiểu ra tay tiêu diệt hai người này. Trần Phong cười cười, chỉ là do dự một chút tiểu phái ra một gã chiến đấu khôi lỗi. Vừa rồi đó là Tử Ngọc công chúa có chút kinh ngạc, chiến đấu mới vừa rồi khôi lỗi tốc độ quá là nhanh, bằng Tử Ngọc công chúa thị lực cũng không quá đáng là bắt đến một mảnh ảo ảnh. Chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì cấp bậc chiến đấu khôi lỗi? Vừa rồi tốc độ, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết. Vừa dứt lời, chiến đấu khôi lỗi tiểu xuất hiện tại trước mặt hai người, ngược lại là đem Tử Ngọc công chúa lại càng hoảng sợ, chứng kiến chiến đấu khôi lỗi trong tay sắc trời về sau Tử Ngọc công chúa càng là giật mình mở to hai mắt. Nam Vương chạy, thằng này không đơn giản, thậm chí có một ít lợi hại thủ đoạn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thò tay một chảo, sắc trời trong thức hải linh hồn trôi nổi đi ra, chỉ có điều còn không có đợi Trần Phong siêu hồn, đối phương linh hồn tiểu đốt, rất nhanh liền biến thành hư ảo. Đáng tiếc, người này trong thức hải có thần quân lưu lại ý chí gông xiềng. Trần Phong lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, đây là Thái Ức Kim Tiên. Tử Ngọc công chúa nhịn không được lui về phía sau hai bước. Ha ha, bất quá là chiến đấu khôi lỗi mà thôi, phát huy không xuất ra Thái Ức Kim Tiên thực lực. Trần Phong nói xong đem chiến đấu khôi lỗi thu. Thái Ức Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Tử Ngọc công chúa có chút xuất thần nói. Không có một ít át chủ bài, ta làm sao dám với ngươi tới nơi này mạo hiểm? Ta thế nhưng mà nghe nói có Thái Ức Kim Tiên tiến nhập tại đây. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sắc thực có Thái Ức Kim Tiên vào được, bất quá chỉ là phân thân mà thôi, ngươi có Thái Ức Kim Tiên chiến đấu khôi lỗi phòng thân, an toàn hoàn toàn không có vấn đề. Tử Ngọc công chúa nói ra. Sự tình không có đơn giản như vậy, tại cái không gian này trong ta cảm nhận được rất lớn cơ duyên, cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, hơn nữa hành tung của ta đã bị tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ rất nhanh đã có người tìm tới tận cửa rồi, tất cả mọi người có riêng phần mình cơ duyên, ta muốn chúng ta tạm thời có lẽ tách ra thoáng một phát. Trần Phong đề nghị. Cũng tốt, ta không có ý kiến, tiêu tạm thời tách ra a. Vượt quá Trần Phong dự kiến, Tử Ngọc công chúa rất dứt khoát gật đầu đồng ý. Đã như vậy, vậy thì cáo từ. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái, mang theo tinh quang bá vương thú bọn người đã đi ra, đồng thời Tử Ngọc công chúa cũng nhận được Trần Phong truyền âm, thật có lỗi, ta có phải ly khai lý do. Thằng này, đã biết rõ có chuyện gạt ta. Tử Ngọc công chúa dậm chân một cái, ánh mắt lộ ra tức giận thần sắc, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, bởi vì Nam Vương mang theo một đám tu sĩ lao đến. Những người đến này ngược lại là rất nhanh, bày trận. Tử Ngọc công chúa hét lớn một tiếng, 3000 tu sĩ nhao nhao xếp thành công kích trận thế, đồng thời hai gã thần vương một trái một phải xuất hiện tại Tử Ngọc công chúa bên người, trong đó một gã thần vương vung tay lên, một cái tiểu hình kết giới rất nhanh mở rộng, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, 30 tên kim tiên giải ra, xếp một cái tiểu phương trận. Trận thế nghẹn chết rồi, cũng nên đi ra hít thở không khí rồi, trong đó một gã kim tiên vừa cười vừa nói, quả nhiên là hỗn độn không gian, ta cảm nhận được viễn cổ bổn nguyên pháp tắc lực lượng. Ha ha ha, đây là muốn chiến đấu ấy ư? Bất quá đối với tay như thế nào cũng là đến từ tiên đỉnh đâu rồi, bất quá mặc kệ đối phương đến từ nơi đâu, có can đảm đắc tội Tử Ngọc công chúa tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Những kim tiên này cả đám đều rất vạm vỡ, trong đó mấy người càng là xoa tay bôi trưởng muốn động thủ đại chiến một hồi. Tử Ngọc công chúa, ngươi quả nhiên có một ít át chủ bài, ta ngược lại là khinh thường ngươi rồi, bất quá hiện tại chúng ta không phải hướng về phía ngươi tới đến, đem Trường Thiên giao ra đây a. Nam Vương quát lạnh nói. Chê cười, Trường Thiên có ở đấy không tại đây, chẳng lẽ các ngươi cảm thụ không đến ấy ư? Tử Ngọc công chúa cười lạnh. Bất quá các ngươi vậy mà xông tới của ta đội hình, đây là đối với ta khiêu khích, chớ có trách ta không khách khí. Động thủ. Tử Ngọc công chúa nói xong, 30 tên kim tiên lập tức liên thủ đánh ra một đầu thao thao bất tuyệt lực lượng trường hà, lập tức đem Nam Vương bọn người ngăn lại. Tử Ngọc công chúa, ngươi đây là điên rồi, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi vậy mà đối với chúng ta ra tay. Trong đó một gã kim tiên hét lớn. Hừ, trước khi ta lọt vào ám sát, căn cứ ta được đến tin tức, tự là mấy người các ngươi tại phía sau màn sai sự, khoản này sổ sách ta còn không có cùng các ngươi tính toán đâu rồi. Tử Ngọc công chúa nói xong cầm trong tay khổng lồ chiến đao thân tự sát đi lên. Nói láo, ngươi bị ám sát, quan chúng ta chuyện gì? Ngươi không muốn ngậm máu phun người, người này kim tiên khó thở. Cái kia chính là không muốn thừa nhận. Tử Ngọc công chúa truy vấn. Không là chúng ta làm, tại sao phải thừa nhận? Có phải hay không các ngươi làm? Đợi chút nữa sẽ biết. Tử Ngọc công chúa đi tới người này trước mặt, trong tay chiến đao trùng trùng điệp điệp chém xuống, trường đao trăm trượng đao cương cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Không muốn liều mạng, Tử Ngọc công chúa là ở kéo dài thời gian, Trường Thiên nhất định là vừa đi không lâu, để ta chặn lại ở. Các ngươi đuổi theo. Nam Vương nói xong lấy ra một khỏa tròn căng hạt châu, một cỗ không thể ngăn cản, cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ ý chí quét ngang đi ra. Quy một chương 1380, Nam Vương. Tử Ngọc công chúa, nhìn xem đây là cái gì, ngươi không nên ép ta động thủ. Nam Vương hét lớn. Thái Ức Kim Tiên ý chí là cấn, vẫn là có thể công kích cái chủng loại kia. Tử Ngọc công chúa có chút kinh ngạc. Ngươi biết là tốt rồi, ta biết rõ ngươi cũng có loại thủ đoạn này, nhưng là đây đều là chúng ta mạnh nhất át chủ bài, ta muốn ngươi cũng sẽ không vì một ngoại nhân sớm đem đòn sát thủ xử đi ra a. Nam Vương nói ra. Được rồi, Tử Ngọc công chúa rất dứt khoát dẫn người lui xuống, phản chính tự mình ra tay rồi, coi như là cho Trần Phong tranh thủ một ít thời gian, nói sau Trần Phong có Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi thủ hộ, những người này tựu là tìm được Trần Phong cũng chiếm không đến tiện nghi. Lựa chọn sáng suốt. Chứng kiến Tử Ngọc công chúa nhượng bộ, Nam Vương ha ha cười cười, đem người đối với Trần Phong biến mất phương hướng đuổi theo. Nam Vương, ngươi xác định những người này có thể bắt được Trường Thiên? Lúc này thời điểm Tử Ngọc công chúa bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, Nam Vương thanh âm cũng xa xa truyền đến. Chờ Nam Vương bọn người sau khi rời khỏi, Tử Ngọc công chủ thần sắc có chút biến ảo, đối với Trần Phong thực lực Nam Vương nhất định là biết đạo nhất chút ít, ví dụ như thần trùng còn có Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, tại Tử Ngọc công chúa xem ra có cái này hai kiện át chủ bài hẳn là Trần Phong cực hạn, như vậy Nam Vương như trước dẫn người đuổi theo, hơn nữa nhìn Nam Vương rất có lòng tin, như vậy đã nói lên Nam Vương có đối phó Trần Phong chuẩn bị. Tử Ngọc công chúa có chút bận tâm Trần Phong, hy vọng không muốn gặp được nguy hiểm. Bất quá không đợi Tử Ngọc công chúa đa tưởng, mình cũng gặp chuyện phiền phức, một hồi đất rung núi chuyển, cường đại khí lang theo sâu trong lòng đất mang tất cả đi ra, tu vi tương đối nhiều tu sĩ lập tức bắn bay đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tử Ngọc công chúa mở ra con mắt thứ ba, tử quang xuyên thấu qua đại địa tiểu thấy được một đoàn năng lượng cường đại đang tại sâu trong lòng đất xung đột lấy. Đây là vật gì? Tốt lực lượng cường đại, không tốt, mau tránh ra. Tử Ngọc công chúa vừa hạ đạt mệnh lệnh, sau đó mặt đất tiểu nổ tung rồi, một chỉ cực lớn dị thú phá khai đại địa, gào rú trong mảng lớn tu sĩ bị đâm chết đụng thương. Mọi người không muốn sợ, cái này chỉ dị thú bất quá là thần vương cảnh giới, liên thủ bảy trận công kích. Tử Ngọc công chúa rất nhanh tiểu chấn định xuống dưới, không ngừng ra lệnh, mấy chục tên kim tiên một bộ phận tiến lên bảo hộ Tử Ngọc công chúa, một bộ khác phận thì là tiến lên vây quanh dị thú. Những kim tiên này giúp nhau tầm đó hợp tác ăn ý, trong tay không ngừng đánh ra một cỗ năng lượng ngưng tụ thành dây thừng, muốn đem cái này chỉ dị thú trói buộc. Bất quá cái này chỉ ngọn núi bình thường dị thú không ngừng xung tới, làm cho người không thể tới gần, hơn nữa thân thể còn phát ra xoay tròn lưỡi đao bình thường khí lưu, đem bốn phía năng lượng dây thừng tiết cắt từng khúc đứt gãy. Rốt cục, cái này chỉ dị thú giải khai một cái lỗ hổng, trực tiếp đối với Tử Ngọc công chúa phóng đi. Cái này chỉ dị thú cũng không đơn giản, đã sớm nhìn ra Tử Ngọc công chúa thủ lĩnh thân phận. Tử Ngọc công chúa không núp đích, hai gã thần vương tiến lên chặn cái này chỉ dị thú, liên tiếp tiếng va chạm, cái này hai gã thần vương cùng dị thú đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời thần vương cảnh giới, cái này chỉ dị thú lại lấy một địch hai không rơi xuống hạ phong. Thật là lợi hại hỗn độn dị thú, năng lượng pháo công kích. Tử Ngọc công chúa nói xong lấy ra một khỏa viên hạt châu, khẽ cắn môi ném đi ra ngoài. Cái này khỏa thủy tinh bình thường viên châu bay ra về sau lập tức cấp tốc mở rộng, vậy mà tạo thành một cái cự đại hình tròn kết giới đem cái này chỉ dị thú vây ở trong đó. Dị thú không ngừng gầm thét, đụng chạm lấy, bốn phía kết giới cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Rốt cục, dị thú rốt cục đụng nát kết giới, chỉ có điều mới vừa ra tới tiểu bị tứ môn năng lượng pháo oanh kích, hủy diệt của sáng biến mất về sau hai gã thần vương rất nhanh tiến lên, không bao lâu một chỉ hấp hối dị thú bị khổn tiên thẳng trói buộc. Điện hạ, đây là hỗn độn dị chủng, So dĩ vãng nhìn thấy hỗn độn dị thú càng thêm huyết mạch cao quý, trong đó một gã thần vương có chút kích động nói: "Vừa tiến đến thì có một đại thu hoạch, bất quá cái này chỉ dị thú thực lực quá mạnh mẽ, nếu một mình thần vương gặp được chỉ có chạy trốn phần, may mắn ta lúc này đây đã mang đến một ít thần quân luyện chế kết giới châu, chỉ tiếc số lượng không nhiều lắm." Tử Ngọc công chúa nói xong trong tay lại lần nữa xuất hiện một khỏa viên hạt châu. Bắt người này hỗn độn dị thú về sau, Tử Ngọc công chúa bọn người lại lần nữa bắt đầu lên đường. Đương nhiên, mặc dù gặt hái được một chỉ thần vương cấp bậc dị thú, nhưng là mọi người lại càng thêm cẩn thận rồi, bởi vì vừa rồi tranh đấu đưa đến một vài thiên tiên thương vong, còn có tiểu là cái không gian này dị thú tựa hồ không dễ trọng. Tử Ngọc công chúa triển khai chính mình bắt dị thú lữ trình, mà Trần Phong thì là giấu ở một tòa không ngờ hoàn toàn do nham thạch cấu thành trong tiểu sơn, dùng Trần Phong hỗn độn thể biến thái thể chất, theo tiến vào cái không gian này trong nháy mắt cũng đã cùng cái này hỗn độn không gian hòa thành một thể, trừ phi gặp được Thái Ức Kim Tiên, tiểu là thần quân cũng rất khó phát hiện Trần Phong. Lúc này thời điểm Trần Phong lục tục thu hồi mấy cái thần trùng, đối với phạm vi ngàn vạn dặm không gian đã hiểu rõ cái đại khái, đồng thời phía sau mình truy binh cũng không có tránh được Trần Phong dò xét, đối với Nam Vương bọn người đuổi theo hành động của mình Trần Phong cũng có chút nghi hoặc, không rõ đối phương lấy ra dũng khí đuổi theo chính mình, chẳng lẽ dựa vào chính là một lời nhiệt huyết, Trần Phong là không tin, có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới không, cái nào là tâm trí như yêu lão quái vật, như vậy đối phương có can đảm làm như vậy đã nói lên đối phương nắm chắc khí. Cái này Nam Vương biết rõ trong tay của ta có Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, như vậy trong tay đối phương cũng có thể chống lại lực lượng, đã như vậy Trần Phong nghĩ vậy theo ngọn núi ở chỗ sâu trong đi ra, sau đó cố ý để lại một ít manh mối, mà bắt đầu hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong phái đi ra thần trùng đều là mẫu hoàng tỉ mỉ chế tạo ra đến, ngoại trừ điều tra phương diện đột xuất bên ngoài, còn không dễ dàng bị cái khác sinh mệnh phát giác. Dọc theo con đường này, Trần Phong chẳng qua là thu một bộ phận thần trùng, càng nhiều nữa lính trinh sát còn tại cái không gian này trong thăm dò lấy, đã có những thần trùng này, Trần Phong cảm giác dễ dàng rất nhiều. Nếu có thể mẫu hoàng có thể tấn chức Thái Ức Kim Tiên thì tốt rồi, đến lúc đó ta không những được có được một chi đại quy mô thần trùng đại quân, chỉ là mẫu hoàng cũng là một siêu đại sát thủ. Giản Trần Phong trong nội tâm một bên suy tư về, một bên tản mát ra thần niệm cảm giác lấy bốn phía, tại cái không gian này ở bên trong, Trần Phong cảm giác phạm vi so tại địa phương khác cường đại rồi mấy lần, hơn nữa có thần trùng thỉnh thoảng phản hồi tin tức, có thể nói Trần Phong lúc này trạng thái, tiểu la mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, mánh khóe thông thiên. Rốt cục Trần Phong ngừng lại, tinh tế điều tra một lúc sau trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rốt cuộc tìm được một cái nơi tốt. Vì vậy Trần Phong rất nhanh ra tay bố trí một phen, sau đó lại độ rời đi. Không bao lâu Nam Vương tiểu mang người đến nơi này, có ý tứ chính là những tu sĩ này phía trước nhất thậm chí có một chỉ lang yêu, phụ trách siêu tầm Trần Phong khí tức, rất nhanh lang yêu ngừng lại, xác định Trần Phong ở chỗ này dừng lại qua, một gã kim tiên trong tay lấy ra một cái gương, nhu hòa hào quang theo trong gương chiếu xạ đi ra, không gian vặn mèo, thời không chi lực nhấp nhô, Trần Phong lại tới đây hình ảnh bắt đầu cất đi. Sau đó Nam Vương sắc mặt tiểu trở nên nghiêm trọng. Không tốt, nhanh ly khai tại đây, tiểu tử này ở chỗ này bố trí bẫy dập. Chỉ có điều vừa dứt lời, tiểu có vài chục khỏa thần lôi tại đại phía dưới nổ tung, kết quả phạm vi vạn dặm khu vực đều bị bốc lên một lần, Nam Vương bọn người bị từng đoàn kim quang bao vây lấy. Vừa rồi động tĩnh mặc dù lớn, nhưng là đối với những kim tiên này lại không có gì ảnh hưởng, những mặt người này bên trên đều là thần sắc kinh ngạc. Cái này là đối phương lưu lại bẫy dập, liền cho chúng ta làm cho ngứa cũng không đủ, tiểu tử kia có phải hay không đầu óc có bệnh? Đúng vậy à, cái này tính toán cái gì, cho rằng dùng loại thủ đoạn này tiểu có thể đối phó chúng ta ư, hay là nói chỉ là ngăn trở chúng ta thoáng một phát? Hẳn là như vậy, ta không thể không nói đối phương thành công rồi, thành công ngăn trở mấy người chúng ta thời gian hô hấp. Không đúng, ta cảm giác có chút không đúng. Nam Vương, ngươi có cái gì cao kiến? Đầu tiên đối phương sẽ không ngu như vậy sử xuất loại thủ đoạn này để đối phó chúng ta, nhưng là đối phương rồi lại làm như vậy rồi, khẳng định như vậy là có mục đích. Nói đến đây Nam Vương sắc mặt mạnh mà biến đổi. Không tốt, nhanh ly khai tại đây. Veng, veng, veng, veng. Lúc này thời điểm tứ phương đại địa mạnh mà sụp đổ rồi, thật giống như khắp lục địa đều chìm nghỉm bình thường. Loại tình huống này đương nhiên sẽ không đối với những kim tiên này tạo thành uy hiếp, nhưng là ngay sau đó xuất hiện dị thú lại bất đồng. Ba con thần vương cấp bậc dị thú mang theo một ổ phẩm cấp thấp dị thú bắt đầu đối với Nam Vương bọn người triển khai công kích, mà đối với những điên cuồng này dị thú Nam Vương bọn người chỉ có thể tránh né, đồng thời những người này cũng minh bạch là bị Trần Phong trêu vừa rồi. Trương Thiên, là tiểu tử này dở cho quỷ, hắn biết rõ nơi này có dị thú, cố ý đem chúng ta dẫn tới. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, trước làm những dị thú này nói sau. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, đây chính là thần vương cấp bậc dị thú, chúng ta chỉ sợ hôm nay sẽ chết mấy cái. Nam Vương, còn không đem thủ đoạn lấy ra, bằng không thì thật sự muốn chết người đi được, chúng ta những người này đều là tới giúp ngươi. Thế nhưng mà Nam Vương có chút chần chờ. Ngươi vẫn còn chần chờ cái gì, ta biết rõ lá bài tẩy của ngươi là ở thời khắc nguy hiểm sử dụng, nhưng là hiện tại không nguy hiểm ấy ư? Được rồi, Nam Vương khẽ cắn môi gật đầu đã đáp ứng. Những người này không biết là tình huống nơi này hoàn toàn đã rơi vào Trần Phong trong mắt, lúc này Trần Phong đã ở hiếu kỳ Nam Vương sẽ có một chút ít thủ đoạn gì. Đến đây đi, nhanh lên lấy ra, lại để cho ta biết một chút về, nhìn xem là thủ đoạn gì có thể đối phó của ta chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Một thanh ba thốn phi kiếm phiêu phủ ở Nam Vương trước mặt, giọt giọt tinh huyết phi ra, nhỏ tại trên tiểu kiếm mặt, lập tức đã bị tiểu kiếm hấp thu, mỗi một giọt tinh huyết nhỏ, Nam Vương tiểu suy yếu một phần, nhưng là cái này trôi tiểu kiếm bên trong bị phong ấn lực lượng lại đang không ngừng dãy rủa đi ra. Đang âm thầm quan sát Trần Phong hai mắt sáng, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lập, bởi vì Trần Phong biết rõ cái này trôi không ngờ phi kiếm dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm thần khí. Khá lắm, dĩ nhiên là thượng phẩm thần khí, ta ngược lại là tiểu nhìn đối phương rồi, bất quá xem Nam Vương cũng không thể hoàn toàn khống chế kiện thần khí này, thượng phẩm thần khí a, phát huy ra một phần lực lượng không phải ta có thể ngăn cản, hay là cẩn thận một ít so sánh tốt, Trần Phong nói xong, Nam Vương trước mặt phi kiếm đã phi bắn đi ra, tiếp được tiểu là đầy trời kiếm khí, dùng Trần Phong cảm giác đều không có nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá chờ phi kiếm một lần nữa tiến vào Nam Vương trong cơ thể về sau, cái kia ba con thần vương cấp bậc dị thú đã bị chém giết, ngay tiếp theo còn có mấy trăm mặt khác cấp độ dị thú. Quy 1 chương 1381, cướp đoạt linh mạch. Thật là lợi hại. Phát ra tán thưởng chính là ngoại trừ Nam Vương bên ngoài sở hữu tu sĩ, đương nhiên còn kể cả âm thầm Trần Phong. Đương nhiên lợi hại, cái này bắt đầu ta mạnh nhất đòn sát thủ rồi, vốn là ý định đối phó Trường Thiên, không muốn tại hiện tại thử đi ra. Nam Vương có chút suy yếu nói, thật không nghĩ tới ngươi thậm chí có một kiện thượng phẩm thần khí, thật là khiến người hâm mộ. Ha ha, Nam Vương có chút đắc ý. Bất quá sử dụng một lần, một cái giá lớn quá lớn. Nam Vương lắc đầu, nuốt luôn đi một tí đan dược về sau, sắc mặt mới trở nên có chút đẹp mắt, bất quá xem ý nguyên có chút suy yếu. Chúng ta hiện tại trước đem những dị thú này thi thể thu, vậy cũng là không nhỏ thu hoạch. Về phần Trường Thiên, ta muốn khẳng định chạy không thấy rồi, bất quá không nóng nảy, tiếp được chúng quy có gặp được thời điểm, đến lúc đó lại cùng đối phương tính sổ. Nam Vương lạnh lùng nói ra. Trần Phong đang âm thầm cũng là cười lạnh, lúc này thời điểm Nam Vương chỉ sợ liền một nửa sức chiến đấu đều phát huy không đi ra, nhưng là Trần Phong suy nghĩ một chút còn không có ra tay, mặc dù Trần Phong biết rõ lúc này thời điểm ra tay là cơ hội tốt, nhưng là vừa rồi trôi phi kiếm mang phi Trần Phong áp lực thật sự là quá mạnh mẽ, vừa rồi công kích Trần Phong tự nhận ngăn cản không xuống. Kỳ thật Trần Phong trên người Đại Hoang đỉnh cũng là thượng phẩm thần khí, chỉ có điều sắc thực tàn phá phẩm, nổ tung 108 khối mảnh vỡ Trần Phong cũng không quá đáng đạt được trong đó hơn 10 khối, muốn toàn bộ thu thập cải tạo Đại Hoang đỉnh Trần Phong cũng không biết có thể hay không thành công. Mà Trường Sinh Tháp lại không hề, lúc này Trần Phong trên người mạnh nhất pháp bảo tiểu là Trường Sinh Cung, chỉ có điều Trường Sinh Cung cũng là trung phẩm thần khí, muốn tiến giai còn thiếu một ít gì đó. Đã không có năm chắc Trần Phong tiểu không có đi mạo hiểm, hơn nữa ở đây ngoại trừ Nam Vương bên ngoài còn có các tu sĩ khác, những tu sĩ này có thể cùng Nam Vương đi cùng một chỗ, khẳng định cũng không đơn giản, nói không chừng cũng sẽ có một ít cường đại đòn sát thủ. Trần Phong giấu ở âm thầm một mực chờ Nam Vương bọn người ly khai mới xuất hiện, đối với cái này ở bên trong dị thú thực lực Trần Phong coi như là có đi một tí hiểu rõ. Cái kia chính là sắc thực so địa phương khác dị thú muốn cường đại hơn một chút, nhưng là tại linh trí phương diện lại có vẻ có chút chưa đủ, cái này có lẽ tiểu là đối phương một mực ngốc tại cái không gian này trong nguyên nhân. Không biết có phải hay không là thật sự có thái ớt kim tiên thi hài, đây mới là Trần Phong tiến vào nơi đây là tối trọng yếu nhất mục đích, chỉ có điều Trần Phong phái đi ra thần trùng lại không có dò xét nghe thế phương diện tin tức. Mẫu Hoàng, lại chế tạo một ít lính trinh sát, Trần Phong nghĩ nói ra. Được rồi, Mẫu Hoàng đáp ứng. Sau đó rất nhanh thì có 10 vạn thần trùng rất nhanh hướng bốn phía tán đi, đến nơi này cái không gian thần bí Trần Phong cũng không hề cấm kỵ một ít che giấu thủ đoạn. Không bao lâu căn cứ thần trùng truyền trở lại tin tức Trần Phong tiểu bị một đầu linh mạch, vì vậy Trần Phong hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, rồi tại hỗn độn không gian tìm được linh mạch cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tại đây linh mạch là có xưa nhất bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, đối với hỗn độn thể mà nói đây là hấp dẫn người ta nhất được rồi. Trần Phong không chần chờ, lập tức xuất phát, rất nhanh tiểu bị một mảnh không ngớt núi non chập trùng, Trần Phong không có mạo muội tiến vào, bởi vì nơi này sinh hoạt một ít hỗn độn dị thú. Mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào hỗn độn không gian, nhưng là Trần Phong sử dụng một ít thủ đoạn cũng đúng cái không gian này có đi một tí hiểu rõ. Cuối cùng được ra một cái kết luận, vậy thì là tại đây sinh linh cũng không phải quá nhiều, nhưng lại đều phi thường cường đại, đương nhiên, số này lượng là tương đối với cái khác sinh mệnh chi địa mà nói. Tại đây thậm chí có một chỉ thần quân cấp bậc dị thú tọa chấn, mặt khác dị thú số lượng cũng không ít, bất quá linh mạch quy mô đáng giá ta ra tay. Trần Phong nói xong trực tiếp thả ra trăm vạn thần trùng, những thần trùng này đông nghịt, xem quy mô cực lớn, nhưng là rất nhanh tựu hoàn toàn biến mất tại sơn mạch bên trong. Những thần trùng này lấy được chỉ lệnh tựu là thu thập tại đây linh thạch cùng linh dược, rất nhanh những thần trùng này cùng với tại đây dị thú đã xảy ra xung đột, song phương mà bắt đầu hỗn chiến. Tại đây hôn chiến rất nhanh đưa tới các tu sĩ khác, những tu sĩ này chứng kiến đầy khắp núi đồi thần trùng trước là có chút giật mình, sau đó mà bắt đầu kích động đương nhiên không phải là vì những thần trùng này, mà là bởi vì nơi này linh mạch. Không biết là vị đạo hữu nào, có thể đem những thần trùng này thu, chúng ta liên thủ thu thập tại đây linh mạch như thế nào, một gã kim tiên cấp bậc trung niên nhân mở miệng nói ra. Trần Phong không biết đối phương, nhưng là từ đối phương trên người phát ra tiên khí có thể để xác định đối phương đến từ tiên giới, đối phương nhân số mặc dù không ít, nhưng còn không có bị Trần Phong để vào mắt. Không cần, tại đây bị ta chiếm cứ, các ngươi nhanh chóng ly khai a, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời cũng đi ra. Làm càn, ngươi một cái nho nhỏ nửa bước kim tiên, bất quá là ỷ vào một ít thần trùng, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta hung hăng càng quái? Đã có thần trùng, thằng này trên người khẳng định cũng có mẫu hoàng, mọi người ra tay, chém giết người này, cướp đoạt mẫu hoàng. Những người này lập tức kêu gào, thậm chí có mấy người càng là một ngựa đi đầu đối với Trần Phong vào tới, mặc dù biết những người này nghĩ đến cướp đoạt thứ đồ vật, Trần Phong hay là bất đắc dĩ lắc đầu, những người này đã biết rõ thần trùng cùng mẫu hoàng, coi như là có chút kiến thức, nhưng là không biết mình lai lịch bối cảnh đã nghĩ ngợi lấy một loạt mà lên chiếm tiện nghi tiểu lộ ra ngu xuẩn rồi. Trần Phong cũng chứng kiến đối phương động thủ chỉ là một nhóm người, còn lại có một phần là muốn nhìn một chút thực lực của mình, mà khác một bộ người thì là đã nhận ra nguy hiểm, đương nhiên, trong lúc này không bài trừ có người nhận ra thân phận của mình. Trần Phong cũng không có mình động thủ, mà là phất phất tay, một vạn tên thiên tiên cấp cái khác thần trùng đã bay đi ra ngoài, rất nhanh tiểu đem những người này bao phủ ở trong đó. Trần Phong thần trùng là chiến đấu giả, năng khiếu tiểu là chiến đấu, bàn về sức chiến đấu còn muốn vượt qua sát lục giả, chỉ là một phen trùng kích, những tiên giới này tu sĩ đã bị chém giết, liền một điểm bọt nước đều không có tung tóe. Đã đến loại tình trạng này, Trần Phong dứt khoát đem tùy thân mang theo 400 kim tiên dị thú đều phóng ra, những dị thú này vừa ra tới lập tức đã bị tại đây linh khí hấp dẫn ở. Là hỗn độn không gian. Hảo cương bổn nguyên chi lực, đây là giữ lại rất hoàn mỹ hỗn độn thời không, tại đây còn có một đầu linh mạch. Những dị thú này tất cả đều kích động rồi, tương đối với nhân loại tu sĩ, những dị thú này mới là thân thiết nhất hỗn độn bổn nguyên, cùng Trần Phong đồng dạng, những dị thú này đã đến cái không gian này lập tức liền có loại như cá gặp nước cảm giác. các vị không nên kích động, đây chỉ là một đầu linh mạch mà thôi, cái không gian này còn có rất nhiều, đầy đủ các ngươi tu luyện. Trần Phong lớn tiếng nói. Mặc dù như thế, những dị thú này hay là rất kích động, 400 kim tiên lực phá hoại là rất cường, cùng mấy trăm vạn thần trùng phối hợp phía dưới, cái này đầu mấy trăm vạn hỗn độn linh mạch bị sinh sinh rút lấy đi ra, khổng lồ hỗn lượn núi non chập trùng đã hoàn toàn sụp đổ, cực lớn linh mạch coi như thần long bình thường tại không trung vặn vẹo lên, đây là do nhất bổn nguyên tinh khiết nhất hỗn độn chi lực hình thành linh mạch, đã có ý thức tự chủ, mặc dù bị bắt lấy, nhưng là một mực tại phản kháng. Trần Phong đã nhìn ra cái này đầu linh mạch có thần quân lực phá hoại, nhưng là dù sao không phải tu luyện thành công sinh linh, ngoại trừ dây rùa bên ngoài cũng không có đặc biệt công kích thủ đoạn. Nói sau theo thần trùng đại quân tổng số trăm dị thú không ngừng thôn phệ, cái này đầu linh mạch cũng dần dần ở yếu bất gắng sức lượng, rất nhanh tại kim tiên dị thú lôi kéo phía dưới, cái này đầu linh mạch xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng. Lúc này thời điểm, cái con kia một mực tại ngủ say thần quân cấp bậc hỗn độn dị thú rốt cục xuất hiện, vượt quá Trần Phong dự kiến chính là cái này chỉ dị thú cũng không có bày ra bản thể, mà là biến thành hình người, biến thành một gã phong độ nhẹ nhàng anh tuấn người trẻ tuổi bộ dáng. Cái này cũng chưa tính, người này thần quân cầm trong tay trường kiếm chém giết đại lượng thần trùng, phá khai kim tiên dị thú vây công, giết mở một đầu đạo đường, cuối cùng thân hình một tung, vậy mà biến mất, không thấy gì nữa. Chạy thoát Trần Phong có chút trợn mắt há hốc mồm, tại Trần Phong nghĩ cách ở bên trong, người này thần quân xuất thế về sau nhất định là nổi giận liên tục, sau đó cùng nhóm người mình liều chết đánh nhau, thề sống chết cản vệ chính mình lãnh thổ, cuối cùng bị chính mình một phương làm, hoặc là bắt hoặc là đánh chết, nhưng là cái này chỉ thần quân phẫn nộ là đã có, sức chiến đấu cũng rất mạnh đại, nhưng là trốn tốc độ chạy lại nhanh hơn, cũng là bởi vì ngoài Trần Phong đón trước, lúc này mới làm cho đối phương thành công đạo tẩu. Dù sao cũng là thần quân tiến giai, Trần Phong thủ hạ một ít thần vương cấp bậc dị thú hay là ngăn không được. Được rồi, đạo tẩu bỏ chạy đi thôi, đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất, bất quá có thể thu lấy được một đầu linh mạch coi như là không tệ rồi. Trần Phong nói xong thân hình lắc lư một cái, lưỡng cổ hóa thân một trái một phải theo bản thể trong đi ra, sau đó đồng thời há mồm khẽ hấp, tăng thêm Trần Phong bản thân, tổng cộng 3 cái cự đại màu đen vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn hấp lấy linh mạch bên trong năng lượng. 3333, 3333333. Rốt cục, cái này đầu thần long bình thường linh mạch từng khúc đứt gãy. Thần trùng tại mẫu hoàng dưới sự khống chế một bên hấp thu một bên vận chuyển, 400 kim tiên dị thú thì là thi triển thủ đoạn hấp thu những bổn nguyên này chi lực, đương nhiên trong lúc này cũng kể cả tinh quang bá vương thú. Hơn nữa Trần Phong, phần đông lực lượng cùng một chỗ hành động, mặc dù cái này đầu linh mạch đầy đủ khổng lồ, có thể chèo chống một cái trong cỡ lớn tu luyện môn phái tu luyện trăm vạn ngàn vạn năm, nhưng vẫn là tại trong thời gian ngắn nhất bị Trần Phong lực lượng chia cắt không còn. Hấp thu nhanh nhất chính là Trần Phong, dù sao cũng là gấp 3 chiến lực bộc phát, hơn nữa biến thái hỗn độn thể, nhưng là thôn phệ số lượng tối đa là quy tắc là mẫu hoàng. Dù sao có mấy trăm vạn thần trùng cùng một chỗ hành động, mà khác kim tiên dị thú cũng đều có được rất lớn thu hoạch, bất quá xem những dị thú này bộ dạng, vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, đối với cái này loại phong cách cổ xưa bổn nguyên lực lượng, nhiều hơn nữa đều chê ít. Ta cảm giác ta muốn đột phá không chỉ một tên kim tiên dị thú nói như vậy. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, ta tiểu tăng lên vạn năm tu vi, thật sự là quá sung sướng, đáng tiếc chỉ có một đầu linh mạch, xa xa không đủ a. Các vị không nên gấp gáp, chẳng lẽ các ngươi đã quên tại đây là địa phương nào? Linh mạch khẳng định không chỉ một đầu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quả nhiên, nghe xong lời này, trọng dị thú cũng đều an tĩnh lại, bất quá kích tình hào khí nhưng vẫn bình phục không xuống. Trần Phong lắc đầu, thu nạp đội hình bắt đầu hướng địa phương khác xuất phát, lúc này đây Trần Phong không có thu hồi thần trùng cùng dị thú, cứ như vậy khu xử đại quân một đường chiến áp qua đi, gặp được dị thú tiểu chém giết bắt, gặp được linh thạch linh mạch linh dược tiểu cắt đoạn, gặp được tiên giới tu sĩ, cũng là không cần khách khí, chạy trốn chậm lập tức chém giết, dù sao bất kể là bây giờ còn là về sau đều là thế lực đối địch. Không bao lâu, hỗn độn không gian trong tu sĩ khác sẽ biết Trần Phong cái này một cổ lực lượng cường đại, có một ít lực lượng càng là liên hợp muốn đến tìm Trần Phong phiền toái. Thậm chí đối với Phương xuất động vài tên thần quân, cuối cùng bị Trần Phong trực tiếp xuất ra chiến đấu khôi lỗi, đem đối với Phương thần quân đánh chết, còn lại tu sĩ thì là bị thần trùng cùng dị thú giải quyết. Thần quân bị giết, Trần Phong thủ đoạn cùng lực lượng hoàn toàn chấn trụ tiên giới tu sĩ, mặc dù có chút người còn có chút tâm tư, trong thời gian ngắn lại không người nào dám vu minh trên mặt cùng Trần Phong phát sinh xung đột. Rồi quy một chương 1382, Thái Ất phân thân. Không biết như vậy phát triển xuống dưới có thể hay không lọt vào mặt khác sở hữu tu sĩ vây công. Trần Phong có đôi khi cũng có thể như vậy muốn, nhưng là động tác trong tay lại không co chậm lại, tiến vào cái không gian này về sau đã cướp đoạt năm đầu linh mạch. Trần Phong bản thân tu vi tiến nhanh không nói, những hỗn độn kia dị thú cũng là nhao nhao đột phá, thần vương số lượng so với trước nhiều gấp đôi, hơn nữa mỗi cách vài ngày như trước sẽ có một gã thần vương sinh ra đời. Trần Phong đã bắt đầu tưởng tượng lấy nắm giữ trong tay lấy mấy trăm thần vương tình cảnh, đương nhiên, Trần Phong cũng biết cái này là ảo tưởng, mặc dù tại cái không gian này trong có thể độ kiếp, nhưng cũng không phải nói sở hữu dị thú đều có thể độ kiếp thành công. Có một bộ phận dị thú lựa chọn tiếp tục thực lực, có một bộ phận tiến giai cũng có một bộ phận độ kiếp thất bại, như vậy kết cục tiểu là cho phi yên diệt hồn phi phách tán. Thiên đạo vận hành, đây là không có biện pháp sự tình, tuy nói nghịch tiên, nhưng là nghịch tiên quá trình đã ở thiên đạo vận hành bên trong. Tương đối với những kim tiên này dị thú, như vậy thần trùng tiến giai lại bất đồng, bởi vì những thần trùng này chỉ cần có năng lượng, tại mẫu hoàng điều tiết khống chế phía dưới tiến hóa cơ hồ là sẽ không thất bại. Tiến giai cùng tiến hóa nhưng thật ra là bất đồng. Trần Phong hơn 10 ức thần trùng cơ hồ có hơn phân nửa lại lần nữa tiến hóa, làm cho thiên tiên cấp cái khác thần trùng số lượng càng ngày càng nhiều, bởi vì một chút duyên cớ, ánh mắt lại chế tạo đi một tí thượng tiên cấp bậc thần trùng. Chỉ là cấp đoạt năm đầu linh mạch tựu làm Trần Phong thần trùng đại quân sắp đạt tới 2 tỷ đại quan, huống chi ngoại trừ linh mạch bên ngoài còn có vật gì đó khác, so như linh dược, khoáng thạch, một ít tiên tiên thần vật, bị chém giết bản thổ sinh linh, nên biết đạo nhất chỉ kim tiên cấp bậc dị thú toàn thân đều là bảo vật, giá trị viễn siêu một ít tiên tiên thần vật. Tiến vào hỗn độn không gian đã vượt qua 10 năm thời gian, Trần Phong chỉnh thể thực lực phát sinh biến hóa, bất quá ngày hôm nay Trần Phong nhận được Tử Ngọc công chúa tin tức truyền đến, làm cho Trần Phong bỏ đi tiến lên kế hoạch, đồng thời cũng đem thần trùng cùng kim tiên dị thú nhau nhau phái đi ra, làm cho đối phương tự do hành động, mà Trần Phong chính mình thì là tốt bốn chu thiên địa dung hợp, trốn giấu ở một chỗ địa mạch ở chỗ sâu trong, tận lực bồi tiếp thu liễm toàn bộ khí tức, thậm chí là thi triển một ít giả thiên chi thuật. Trần Phong làm như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì tiếp được chỉ sợ sẽ có thái ớt kim tiên cấp bậc tu sĩ trước tới bắt chính mình. Căn cứ Tử Ngọc công chúa thuyết pháp, tiến vào cái không gian này cơ hồ đều là thái ớt kim tiên phân thân, lúc này đây trước để đối phó Trần Phong cũng là một gã phân thân, nhưng là Trần Phong lại không dám khinh thường. Đối với thái ớt chi đạo Trần Phong còn ở vào một loại không biết trong trạng thái, mặc dù mình cũng có hai gã thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, nhưng là dù sao chỉ là khôi lỗi, đối mặt chính thức thái ớt kim tiên còn không phải đối thủ. Tại Trần Phong muốn đến chính mình lúc này đây tiến vào nơi này là vì cướp đoạt tu luyện tài nguyên, cũng không phải cùng tiên giới chính diện đánh nhau chết sống. Giết một ít bình thường kim tiên tu sĩ còn có thể nói là thuận tay mà thôi, nhưng là đối mặt thái ớt kim tiên Trần Phong cũng chỉ có thể né tránh rồi, nói sau người đến là phân thân hay là bản tôn tiểu khó mà nói rồi. Phản chính tự mình cũng đã nhận được đại lượng linh mạch, lúc này trốn tu luyện là tốt nhất cách, thần trùng cùng dị thú tại cái không gian này trong hoạt động muốn so với nhân loại tu sĩ tiện lợi, nói sau Trần Phong cũng không nỡ nhiều như vậy thứ tốt rơi vào tiên giới tu sĩ trong tay, nhiều phương diện suy nghĩ một chút mới không có đem những lực lượng này thu. Nói sau có mẫu hoàng điều khiển lấy, cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Trần Phong là nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm. Nhưng lại thật không ngờ hay là bị đối phương đã tìm được. Trần Phong ẩn nút tại địa mạch ở chỗ sâu trong tu luyện đã có 3 năm thời gian, hôm nay Trần Phong đang tại tìm hiểu trường sinh tháp lưu lại cảm ngộ thời điểm bị Mẫu Hoàng đánh thức rồi. Nguy hiểm không đợi Mẫu Hoàng mở miệng, Trần Phong tiểu đã nhận ra đầm đặc nguy cơ, mình ở bên ngoài bố trí cấm chế đều tại rất nhanh nổ tung. Là thái ớt kim tiên Mẫu Hoàng nói ra. Bản tôn hay là phân thân? Trần Phong lập tức hỏi. Là phân thân, nhưng là rất cường, ta không là đối thủ, chiến đấu của ngươi khôi lỗi trừ phi hai gã cùng tiến lên, bằng không thì ngăn cản không nổi, Mẫu Hoàng rất nhanh nói. Đã như vậy, vậy thì trốn. Trần Phong nói xong khởi động một tòa sớm liền chuẩn bị tốt truyền tống trận, không gian chi lực dung chuyển, Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa, đồng thời tại Trần Phong ly khai lập tức tiểu có một bộ liên hoàn pháp trận đối với người này thái ớt kim tiên trấn áp qua đi. Hừ, một chút thủ đoạn, ta nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Trần Phong lưu đã hạ thủ đoạn rất nhanh đã bị đối phương phá giải, sau đó người này thái ớt kim tiên thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tiểu thật giống dung tại trong hư không bình thường. Oeng. Trần Phong theo trong không gian hiện ra thân hình, nhìn chung quanh lập tức sắc mặt đại biến, không gian truyền tống bị quấy nhiễu. Trần Phong nói xong lại lần nữa ném ra một tòa truyền tống trận, không gian thông đạo mở ra, Trần Phong vừa mới tiến đi không bao lâu lại bị cường lực quấy nhiễu, đồng thời một cỗ cường hàn ý chí xuyên thẳng qua không gian đối với Trần Phong bao trùm qua đi. Được rồi, loại tình huống này còn không bằng của ta trường sinh dược thuận tiện. Trần Phong triển khai trường sinh dược, bắt đầu ở trong không gian khiêu dược, đồng thời tại Trần Phong ly khai lập tức, một mảnh rậm rạp chẳng chịt thần lôi bay ra. Bất quá còn không có đợi thần lôi nổ bung, thì có một chỉ lóe ra tử sắc quang trạch bàn tay lớn phá vỡ không gian, sau đó nhẹ nhàng một chảo, sở hữu thần lôi đều đã rơi vào trong lòng bàn tay. Thật là lợi hại. Nhanh như vậy tiểu đuổi theo tới Trần Phong, lúc này thời điểm lại nghĩ tới năm đó ở Đông Cực Tiên Cung bị đuổi giết tình huống, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lực lượng của mình đã có trên phạm vi lớn tăng lên, lại như cũng bị đuổi giết, chỉ bất quá bây giờ không có ám kỳ lần hỗ trợ. Chạy. Đầm đặc nguy cơ trong Trần Phong không có để lại chiến đấu tâm tư, chỉ muốn có thể thoát khỏi đối phương, bất quá Trần Phong đông nhiên cảm giác toàn thân trầm xuống, thức hải chấn động, đã biết rõ chính mình bị đối phương ý chí đã tập trung vào, loại tình huống này mình chính là chạy ra lại xa đều vô dụng. Người này tựa hồ so Đông Cực Tiên Cung Hắc Nha Tiên Đế còn muốn lợi hại hơn, xem ra là chính tông thái ớt kim tiên rồi. Trần Phong nói xong xuất ra trường sinh kiếm mạnh mà vẽ một cái, không gian bị thiết cắt thất linh bắt lạc, Trần Phong thừa dịp loạn tiến vào trong đó, đồng thời trường sinh kiếm cũng đổi thành trường sinh cung, một đạo thật dài mũi tên nhọn đối với trong hư không đâm tới. Chi sắc bàn tay lớn lại lần nữa xuất hiện, nhẹ nhõm bóp nát trường kiếm, sau đó bàn tay lớn nhẹ nhàng một chảo, tứ phương không gian cũng bắt đầu sụp đổ, sở hữu năng lượng cùng vật chất đều hướng trong lòng bàn tay tụ tập tụ lại, trong lúc này còn kể cả Trần Phong. Thật là lợi hại, tay cầm càn khôn. Chiêu thức ấy đối với không gian chi lực khống chế xa không phải ta có thể so, nếu ta có thể tiến giai kim tiên chi cảnh, nương tựa theo trường sinh dực còn có cơ hội lao ra, nhưng là hiện tại không được. Trần Phong không hề chạy trốn, toàn lực ổn định thân hình, cầm trong tay trường sinh cung liếc về phía đối phương, đồng thời hai gã chiến đấu khôi lỗi một trái một phải xung tới. Bất quá là phân thân mà thôi, Trần Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân lực lượng phun dũng mãnh tiến ra, rất nhanh một chi do pháp tắc cùng năng lượng tạo thành mũi tên dài hiện lên đi ra, bất quá ánh mắt càng ngày càng sáng, đây là tại ý đồ tập trung đối thủ, trường sinh cung công kích mặc dù cường đại, nhưng là không thể tập trung đối phương hay là vô dụng. Ồ, thái ớt kim tiên luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi, thứ tốt, là của ta rồi. Bàn tay lớn biến mất không thấy gì nữa, một người trung niên theo trong không gian đi nhanh đi ra. Người này trung niên nhân toàn thân đều là pháp tắc tại quân quanh, lực lượng cường đại phía dưới làm cho diện mạo đều mơ hồ, người này chân quân chứng kiến chiến đấu khôi lỗi về sau trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vậy mà chủ động ra tay, muốn đem cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi bắt xuống. Trần Phong thân hình bắt đầu run run, nhưng là hai mắt đã sáng ngời, chân quân cấp bậc quá cao, làm cho Trần Phong một mực không cách nào tập trung. Kỳ thật, người này thái ớt kim tiên cũng một mực tại chú ý Trần Phong. Trần Phong trong tay trường cung cũng mang đến cho mình nguy hiểm, nhưng là người này thái ớt kim tiên cũng không lo lắng, song phương cảnh giới tại đâu đó để đó, lại lực lượng cường đại đánh không trúng chính mình còn là vô dụng. Trường sinh cung không tệ, nhưng là tiểu bằng hữu, cảnh giới của ngươi quá thấp, chờ ngươi trở thành thần quân về sau lại đến cùng ta giao thủ a. Mặc dù đối mặt hai gã chiến đấu khôi lỗi công kích, người này thái ớt kim tiên như trước có thừa lực cười nhạo Trần Phong. Tiền bối là thái ớt chân quân, ra tay đối phó ta tên tiểu bối này, chẳng lẽ cũng đừng có một ít thể diện ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ha ha, cái gì thể diện không thể diện, thực lực mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là ngươi quá kiêu ngạo rồi, cái này là chúng ta tiên đỉnh khai phát không gian, ngươi cái này người từ ngoài đến tiến vào trong đó đã xem như vật khí, lại vẫn ở trong đó làm phong làm vũ, ta không giết ngươi thiên địa khó chứa người này. Thái Ất Kim Tiên nhạt cười nhạt nói, Thiên Lý Nan Dung, ngươi mặc dù lợi hại, cũng không quá đáng là một cỗ phân thân mà thôi, ta có hai gã chiến đấu khối lỗi, ngươi muốn giết ta cũng là không thể nào. Trần Phong lúc này thời điểm thân hình không hề run rẩy, nhưng lại bắt đầu có vết rạn xuất hiện. Trần Phong toàn bộ tinh thần khí đều quán chú tại căn này lợi trên tên, nhưng là hiện tại vẫn không thể phát ra. Trần Phong cảm giác mình thật giống như sắp sửa phun trào núi lửa, chỉ có điều không có khóa định mục tiêu, cũng nếu không có địa phương thổ lộ. Chiến đấu của ngươi khôi lỗi quả thật không tệ, đối với thần quân còn không sai biệt lắm, nhưng là muốn đối phó ta còn thiếu một ít. Thái Ất Kim Tiên nói xong cùng hai gã chiến đấu khôi lỗi cứng đối cứng, song phương riêng phần mình tản ra, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Không tệ chiến đấu khôi lỗi, ta đều không nỡ hạ nặng tay rồi. Thái Ất Kim Tiên nhăn cau mày, hay là lấy ra binh khí, một thanh trường kiếm, dĩ nhiên là thượng phẩm tiên khí, điểm này làm cho Trần Phong cảm nhận được áp lực. Kỳ thật người này tu sĩ cũng cảm nhận được áp lực, chiến đấu khôi lỗi chỗ cường đại ngay tại ở không sợ vẫn lạc, giao thủ tầm đó có rất nhiều dốc sức liều mạng chiêu thức, hơn nữa bởi vì là Thái Ất Kim Tiên thân hình luyện chế mà thành, chỗ để phòng ngự càng là vượt qua Thái Ất Kim Tiên khi còn sống, hơn nữa là tháp sử dụng bí pháp luyện chế, trên thực tế luận nổi công kích lực so với chính thức Thái Ất Kim Tiên không kém là bao nhiêu. Lại là thượng phẩm tiên khí, ai Trần Phong lắc đầu, biết không có thể lại mang xuống rồi, nên thi triển mạnh nhất thủ đoạn. Chính mình chiến đấu khôi lỗi sử dụng trường sinh mâu mặc dù là trung phẩm thần khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng không đạt được thượng phẩm thần khí cấp độ tiểu là cách biệt một trời. Công kích. Trần Phong trong thức hải phát ra sáng ngời, sau đó cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi khí tức trên thân mạnh mà tăng lên, trong tay trường sinh mâu đối với Thái Ất Kim Tiên đâm tới, giờ khắc này hai gã chiến đấu khôi lỗi bạo phát đi ra lực lượng so với trước cường đại rồi gấp hai. Không tốt, Thái Ất Kim Tiên lập tức đã biết rõ chính mình trung kế, từ vừa mới bắt đầu cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi vẫn tại ẩn giấu thực lực, vì chính là tê liệt chính mình, sau đó đột nhiên cho mình một kích mạnh nhất, trọng thương chính mình. Không có đơn giản như vậy, Thái Ất Kim Tiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bành một tiếng nổ tung, hóa thành vạn đạo kiếm quang đem mình bao khỏa, tạo thành dày đặc kiếm khí bình chứng. Người này Thái Ất Kim Tiên vậy mà thi triển phòng ngự thủ đoạn quy một chương 1383, mộ địa. 3333333333. Đây là trường sinh mâu đâm ở phía trên phát ra nổ đùng thanh âm, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi mặc dù đã mất đi tự chủ tánh mạng là cấn, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, đối mặt dày đặc kiếm khí bình chứng, hai gã chiến đấu khôi lỗi trong tay trường sinh mâu vậy mà đồng thời đâm vào một chỗ. Mở cho ta, lúc này thời điểm Trần Phong hét lớn một tiếng, mũi tên nhọn cuối cùng vu phi đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, chiến đấu khôi lỗi trưởng sinh mâu rốt cục đâm xuyên qua kiếm khí bình chướng, bất quá cả hai lực lượng cũng đã tiêu hao sạch sẽ, mà lúc này Trần Phong mũi tên dài đã đến, thông qua chiến đấu khôi lỗi mở ra đích chỗ trống, trực tiếp xuyên thủng Thái Ất Kim Tiên thân hình. Bành! Một tiếng nổ vang, người này Thái Ất Kim Tiên cả người đều nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn loạn năng lượng. Giết hắn đi, Trần Phong kêu to. Thái Ất Kim Tiên thân hình vừa mới cải tạo tới, chiến đấu khôi lỗi công kích lại đến, vì vậy Thái Ất Kim Tiên thân hình lại lần nữa nổ tung. Trần Phong phun ra một ngụm máu, lại lần nữa để lái trường sinh cung, lại là một đạo kinh hồng, chỉ có điều lúc này đây nhưng chỉ là tại đối phương trên người lưu lại một đại động, bất quá cái này vậy là đủ rồi, Thái Ất Kim Tiên liên tục bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh, đã bị chiến đấu khôi lỗi chế trụ. Xuy, Trần Phong còn muốn công kích, một đám kiếm khí bay tới, Trần Phong nửa cái bả vai biến mất không thấy, đón lấy hai gã chiến đấu khôi lỗi cũng đồng thời bị đánh bay, ngay tại Trần Phong kinh ngạc tại đối phương sức chiến đấu bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, tự chứng kiến người này Thái Ất Kim Tiên hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong không gian, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Xiu xiu. Hai gã chiến đấu khôi lỗi một trái một phải về tới Trần Phong bên người, Trần Phong lúc này mới thở dài một hơi, biến mất nửa cái bả vai cũng bắt đầu khôi phục, chỉ có điều cũng rất chậm, đây là bởi vì Trần Phong trên người như trước còn sót lại lấy Thái Ất Kim Tiên lực lượng. Tìm cái địa phương an toàn, Trần Phong đem Thái Ất Kim Tiên lực lượng hóa giải mất về sau, biến mất nửa cái thân hình cũng rốt cục một lần nữa sinh dài đi ra. Không hổ là Thái Ất Kim Tiên a, thật là lợi hại, đây chỉ là một sợi kiếm khí uy lực của ta trường sinh chiến giáp hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trần Phong hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, mặc dù nhìn như đơn giản, hơn nữa cũng đấu đi đối phương, nhưng là vừa rồi cái kia một đám kiếm khí nếu rơi tại đầu mình bên trên, như vậy sẽ biến thành tình huống như thế nào, suy nghĩ một chút Trần Phong đều cảm giác có chút sợ. Chiến đấu mới vừa rồi cũng là may mắn, là đối phương chủ quan rồi, nếu ngay từ đầu chiến đấu khôi lỗi không ẩn giấu thực lực, còn không biết kết quả thế nào đâu rồi. Nếu có thể tiến giai kim tiên tiểu cũng không chật vật như vậy rồi. Trần Phong lắc đầu, tiếp được Trần Phong không dám đem chiến đấu khôi lỗi thu, mà là một bước không rời thủ hộ lấy chính mình, cái này là phòng ngừa Thái Ất Kim Tiên lại lần nữa xuất hiện. Khá tốt. Cũng không phải cao cao không thể chống lại, Trần Phong cảm giác mình có lẽ theo ý chí bên trên coi rẻ đối thủ, bất quá rất nhanh Trần Phong cổ lên khí thế tiểu tiết chút xuống đi ra, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cường thịnh trở lại ý chí cũng không có tác dụng. Nếu thực lực của đối phương chỉ là so Trần Phong cao hơn một bậc, như vậy tại liều mạng này một ít thủ đoạn phía dưới xác thực có thể chuyển bại thành thắng, nhưng là đối phương so với chính mình cường đại rồi không chỉ một bậc, như vậy mình chính là lại dốc sức liều mạng cũng không có tác dụng. Khôi phục thương thế về sau, Trần Phong bắt đầu thông qua mẫu hoàng biết được cái này hỗn độn không gian trong tình huống, quả nhiên, cùng Trần Phong muốn đồng dạng, thần trùng cùng dị thú đều có một ít tổn thương, đây là không thể tránh né, nhưng là thu hoạch càng lớn, dựa theo mẫu hoàng thuyết pháp, dùng không được bao lâu mẫu hoàng sẽ lại lần nữa tiến hóa. Trần Phong nghe xong thật cao hứng, nhưng là rất nhanh lại phải biết lúc này đây mẫu hoàng tiến hóa cũng không đạt tới Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, chẳng qua là đến gần vô hạn mà thôi, nói cách khác như cũng là thần quân cấp độ. Lực lượng vậy là đủ rồi, nhưng là cần cô động ra Thái Ất pháp tắc mới được, bằng không thì nhiều hơn nữa lực lượng cũng chỉ có thể dùng đến chế tạo một ít tử trùng mà thôi, cái này là mẫu hoàng nguyên lời nói. Ngay từ đầu Trần Phong có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh tựu suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu mẫu hoàng cũng có thể bởi vì lực lượng nhẹ nhõm tiến hóa, như vậy từng cái vũ trụ sớm đã bị chủng tộc toàn bộ chiếm lĩnh. Có thể tiến hóa là tốt rồi, tiến hóa tiểu đại biểu cho thực lực cường đại, bất quá tiến hóa quá trình có xảy ra vấn đề gì không đây mới là Trần Phong lo lắng nhất. Một thời gian ngắn suy yếu kỳ là khẳng định, bất quá tạm thời ta không chọn tiến hóa, ta sẽ chờ đợi một cái thời cơ thích hợp tiến hóa, Mẫu Hoàng nói ra. Vậy là tốt rồi, Trần Phong gật gật đầu. Mẫu Hoàng tiếp thu mấy trăm vạn tử trùng phản hồi trở lại tin tức, sau đó trải qua chọn lựa mới truyền cho Trần Phong, có thể nói xem hết những tin tức này về sau Trần Phong đối với cái không gian này rất hiểu rõ càng thêm khắc sâu rồi. Từ Ngọc công chúa quả nhiên không đơn giản a, thậm chí có Thái Ức Kim Tiên ban cho phòng thân thủ đoạn, mặc dù dưới trướng tùy tùng xuất hiện đại lượng thương vong, nhưng là thu hoạch lại đủ để đền bù đây hết thảy, bất quá về Thái Ức Kim Tiên thi hải nhưng vẫn không có tin tức, điểm này làm cho Trần Phong rất sốt ruột, tiến vào cái không gian này Trần Phong tựu hoàn toàn cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, Trần Phong lo lắng Trường Sinh Liên Minh cùng Vô Nhai quân đoàn sẽ xuất hiện biến cố. Kỳ thật ta có lẽ đem những dị thú này tất cả đều lưu lại, nhưng là bởi như vậy lời nói, những dị thú này thực lực tiểu cũng không đột nhiên tăng mạnh, như thế rất mâu thuẫn a, Trần Phong nói xong trước ngực vòng xoáy tiêu tán không thấy, tại vừa rồi chữa thương trong quá trình Trần Phong một mực tại hấp thu địa mạch ở chỗ sâu trong hỗn độn chi lực, đương nhiên, thu hồi thần thông, Trần Phong không hề tận lực đi hấp thu, nhưng là thân hình bản thân như trước tại tự nhiên mà vậy hấp thu lấy bốn phía lực lượng, chỉ có điều tốc độ lại chậm lại. Đã không có Thái Ức Kim Tiên thi hải, như vậy thần quân thi hải cũng không tệ, Trần Phong cuối cùng đã đi ra. Bởi vì Trần Phong đạt được một cái hữu dụng tin tức, cái kia chính là có người phát hiện hỗn độn dị thú một chỗ mộ địa, ở trong đó có một ít thần vương thần quân thi hải. Đương nhiên, phát hiện nơi này địa phương chỉ là số ít vài tên tu sĩ, bất quá thần trùng số lượng nhiều lắm, làm cho Trần Phong coi như là nhóm đầu tiên phát hiện tu sĩ, bất quá chờ Trần Phong đi tới nơi này trên đất điểm thời điểm liền phát hiện tu sĩ số lượng tăng nhiều rồi, hơn nữa trong đó có thần quân thân ảnh. Trần Phong đã biết rõ tiếp được trong thời gian hội có càng nhiều tu sĩ chạy đến, mặc dù nhưng cái không gian này cũng đủ lớn, rất nhiều người cũng đều là âm thầm hành động. Nhưng là có rất ít người chính thức làm được không bị những người khác biết rõ hành tung của mình, tiểu nói Trần Phong có được hỗn độn thể biến thái thể chất, như trước bị đối phương tìm được, như vậy mặt khác một ít bình thường kim tiên hoặc là liền kim tiên cũng chưa tới tu sĩ chẳng phải là càng thêm bị những người khác nhìn chăm chăm vào. Trần Phong tại hai gã chiến đấu khôi lỗi bảo vệ phía dưới rất nhanh đối với lên trước mặt cực lớn mộ địa phóng đi, ngăn trở tại mộ địa bên ngoài kết giới đã bị phá hư thiên sang bách khổng, Trần Phong một đường chỗ qua, kết giới đối với Trần Phong mà nói tiểu thật giống không tồn tại bình thường. Trần Phong chỗ phải đối mặt không phải kết giới, mà là tu sĩ khác công kích, một ít tới trước tu sĩ vì phòng ngừa đằng sau có người tiến vào, mà bắt đầu tại mộ địa cửa và bố trí một ít cấm chế cùng pháp trận, Trần Phong thậm chí thấy được một ít cường đại sát phạt đại trận, đủ để đối với kim tiên tạo thành uy hiếp, còn có một chút lợi hại ảo trận, kim tiên tiến vào trong đó thời gian ngắn đều rất khó đi ra. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, một đường vượt qua, tốc độ không chút nào chậm, chính thức gặp được một ít sát phạt đại trận, chiến đấu khôi lỗi một quyền qua đi, hết thảy đều tan thành mây khói. Vốn còn có một chút người muốn ra tay công kích Trần Phong, nhưng nhìn đến chiến đấu khôi lỗi một quyền nổ nát sát phạt đại trận, những người này tiểu lập tức bỏ đi ý nghĩ này, vừa rồi sát phạt đại trận tiểu là thần vương tiến vào cũng không nhất định có thể đi ra. Đây là nơi nào đi ra mấy nhân, ta như thế nào không biết. Ta cũng không biết, là chúng ta tiên đỉnh chi nhân ấy ư. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi dĩ nhiên là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc, khá lắm, thằng này quá độc ác, nếu người này tiến nhập dị thú mộ địa, chẳng phải là đem cái gì đó đều cướp đoạt sạch sẽ, chúng ta hoàn toàn không là đối thủ a. Đúng vậy a, bằng không chúng ta liên thủ đem đối phương cả lại. Ngươi muốn chết có thể đừng lôi kéo chúng ta, đối phương chiến đấu khôi lỗi nhẹ nhõm có thể kích giết mọi người chúng ta. Hừ, vậy cũng không nhất định, lúc này đây thế nhưng mà vào được rất nhiều cao thủ, thần vương đã rất bình thường rồi, ta gặp được vượt qua 10 tên thần quân. Hắc, thần quân tính toán cái gì, ta gặp được hai gã Thái Ức Kim Tiên. Khoác lác. Không tin thì thôi. Các ngươi không muốn nhau nhau rồi, ta biết rõ vừa rồi người nọ là ai. Kỳ thật từ lúc những người này đàm luận thời điểm Trần Phong cũng đã vào tới, những người này nói cách khác nói, từ khi thấy được Trần Phong bên người chiến đấu khôi lỗi, những người này cũng chưa có động thủ tâm tư. Ngươi biết, người nọ là ai à? Chẳng lẽ là cái đó gia tộc bồi dưỡng được đến tinh anh đệ tử? Hắn không là chúng ta tiên đình chi nhân, vừa rồi qua đi dầm dĩ Trương gia hỏa đến từ Trường Sinh Tiên Giới, là Trường Sinh Liên Minh minh chủ, Trường Thiên, cái tên này nghĩ đến các ngươi có lẽ nghe được qua. Cái gì? Trường Thiên, là hắn, cái kia có được hỗn độn thể nghịch tiên gia hỏa. Dĩ nhiên là tiên giới chi nhân, vừa rồi chúng ta có lẽ ra tay, hỗn độn thể à, nếu có thể đạt được một ít huyết mạch, không biết đối với chính mình có không có lợi. Ngươi cũng đừng nghĩ rồi, ra tay kết cục tiểu là chết. Vậy cũng không nhất định, chúng ta có thể dây dưa ở đối phương a, chờ lợi hại hơn tu sĩ xuất hiện. Tổn hại đi à nha, đối phương chiến đấu khôi lỗi một quyền là có thể đem chúng ta đuổi giết rồi. Các ngươi không muốn nhiều lời, nhanh lên vào đi thôi, không muốn thứ tốt đều cũng bị cướp sạch rồi. Như vậy tại đây cấm chế còn muốn hay không chữa trị thoáng một phát? Không cần, không có thời gian, nói không chừng đồ vật bên trong đã bị Trường Thiên cướp đi. Bất quá chờ những người tới này cửa vào thời điểm tiểu chứng kiến Trần Phong đứng ở phía trước, một gã chiến đấu khôi lỗi đang tại hành kích lên trước mặt năm màu cái lồng năng lượng. Không có đi vào, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ đây là mộ địa bản thân cấm chế? Các vị lúc này thời điểm Trần Phong mở miệng nói chuyện. Nghĩ đến các ngươi thấy được, trước mặt chính là một tầng rất kiên cố phong ấn, ta không biết trước khi có người hay không đi vào, nhưng là chuyện trước mắt là không mở ra tầng này phong ấn, chúng ta ai còn không thể nào vào được, cho nên ta hy vọng các vị đồng loạt ra tay. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, Trường Thiên, ngươi có được Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi đều không thể đánh vỡ phong ấn, chúng ta những tiểu nhân vật này ra tay chẳng phải là càng thêm không dùng được. Một gã bất hủ kim tiên vừa cười vừa nói, đúng vậy à, chúng ta tu vi nông cạn, hay là không muốn khoe khoang rồi. Những tu sĩ này vội vàng nói, xem là không muốn góp phần, bất quá phòng ngừa Trần Phong thẹn quá hóa giận đối với mọi người ra tay. Những người này vừa nói một bên lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một khoảng cách. Tùy tiện các ngươi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, xem cũng không thèm để ý. Bất quá Trần Phong cũng có chút nghi hoặc, trước khi lấy được tin tức, đã có một đám tu sĩ đến nơi này, chỉ là không biết đối phương là như thế nào đi vào. Quy 1 chương 1384, dị thú thi hải. Trần Phong suy tư về, chiến đấu khôi lỗi thì là một mực tại công kích, cũng không để ý gì tới hội những tu sĩ kia, có ý tứ chính là những tu sĩ kia chứng kiến Trần Phong không để ý tới mình bọn người, có ít người vậy mà nhịn không được. Trường Thiên, ngươi không phải có hai cái chiến đấu khôi lỗi ấy ư, vì cái gì không cùng lúc sử dụng một gã kim tiên, nhịn không được hỏi. Trần Phong nhìn đối phương liếc không nói gì, mà là vung tay lên, nhàn rỗi trong xuất hiện một mảnh màn sáng, thượng diện có hình ảnh bắt đầu cất đi. Là thời gian hồi tưởng. Rất nhanh mọi người tựu thấy có người thông qua được màn sáng, bất quá cuối cùng một gã tiến vào thần quân lại thi triển một ít thủ đoạn, làm cho màn sáng đã xảy ra một ít biến hóa. Có người tiến vào, mọi người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu sốt ruột. Là trước kia tu sĩ bố trí phong ấn, hư mất, sớm biết như vậy chúng ta có lẽ liên thủ công kích có thể. Hiện tại công kích cũng không muộn. Động thủ đi, không nghĩ tới thậm chí có nhiều người như vậy tiến vào, trong đó thứ tốt khẳng định bị đối phương đã nhận được, có lẽ những người kia vẫn còn vơ vét lấy. Động thủ. Nói xong mấy chục tên tu sĩ một loạt mà lên, bắt đầu công kích phong ấn, hơn nữa về sau một ít tu sĩ đi vào về sau cũng gia nhập công kích trong hàng ngũ, chỉ có Trần Phong như trước đứng thẳng bất động, một gã chiến đấu khôi lỗi thủ vệ, một gã chiến đấu khôi lỗi công kích. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tại Trần Phong triệu hoán phía dưới, một ít dị thú cùng thần trùng lục tục đi tới, đương nhiên, lúc này đây Trần Phong chỉ là triệu tập trong đó tương đối mạnh đại một phần lực lượng, tất cũng không biết đạo trong mộ địa tình huống thế nào, nhiều một ít lực lượng tương đối trọng yếu. Những dị thú này cùng thần trùng đi vào về sau cũng tham dự công kích trong khi hành động, rốt cục, màn sáng rách nát rồi, mọi người ngao kêu gào vọt lên đi vào. Trần Phong ngược lại là không chút hoang mang đi vào, rất nhanh Trần Phong sắc mặt tiểu biến hóa thoáng một phát, bởi vì bốn phía năng lượng phát sinh biến hóa. Hảo cương tử khí, là mộ địa không thể nghi ngờ, không biết trong đó có bao nhiêu dị thú thi hải. Trần Phong cảm thụ thoáng một phát nói đều. Từ bên ngoài xem cái này phiến mộ địa cũng không lớn, nhưng là sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong có khác đầu tiên, quả thực tiểu là một cái khác phương thế giới. Chỉ là tại đây tử khí thái quá mức nồng đậm, làm cho tại đây không gian biến thành nồng đậm màu xám, trong đó còn có màu đen lưu động, cho dù là kim tiên tiến vào trong đó, ánh mắt cùng cảm giác cũng hội chịu ảnh hưởng. Trần Phong trước tiên thả ra một đám thần trùng, sau đó mà bắt đầu đối với cái không gian này đã tiến hành dò xét. Trần Phong hấp thu một ít tử khí, trải qua phân tích biết được tại đây tử khí đối với phần lớn tu sĩ sẽ có bất lợi ảnh hưởng, đương nhiên cũng là tu luyện tử vong chi đạo tu sĩ yêu nhất. Trần Phong cũng không quá đáng là hấp thu một ít về sau tiểu đỉnh chỉ rồi, mặc dù Trần Phong cũng cô động ra tử vong pháp tắc, tại đây tử khí đối với Trần Phong mà nói tiểu là đại thuốc bổ, nhưng là Trần Phong biết rõ hiện tại cũng không phải tu luyện thời cơ tốt, bởi vì Trần Phong đã tìm được một cố dị thú thi hải. Nói là tìm được, cũng không quá đáng là tu sĩ khác công lao, một đám tu sĩ vì cướp đoạt một gã thần vương cấp bậc dị thú thi hải tranh đấu tối bụi. Trần Phong đi vào về sau nhìn rời đi rồi, trước mắt thi hải mặc dù cũng xem là tốt, nhưng là mình cũng không phải không nên cướp đoạt, Trần Phong tin tưởng tại đây còn sẽ có càng đồ tốt. Ta xem mọi người không muốn nội đấu rồi, cái không gian này phạm vi rất lớn, khẳng định có rất nhiều dị thú thi hải, không cần phải vì cái này một cỗ thi hải mà bắt đầu dốc sức liều mạng. Một người tu sĩ hét lớn. Ngươi nói ngược lại là em hay, vậy ngươi như thế nào còn động thủ, như thế nào không đem này là thi hải lại để cho chúng ta. Đúng đấy, nói chuyện không chê đau thắt lưng. Trần Phong không ngừng chạy, lúc này thời điểm càng ngày càng nhiều dị thú thi hải bị phát hiện rồi, Trần Phong dưới trướng dị thú cùng thần trùng cũng triển khai cướp đoạt, mà Trần Phong thì là đem khí tức đã tập trung vào trước khi tiến vào trong đó vài tên thần quân. Tiểu là người này Trần Phong ánh mắt đã rơi vào một gã thần quân trên người, tiểu là người này thần quân sau khi đi vào bố trí phong ấn, làm chính mình lãng phí một phen công phu mới tiến vào, vốn Trần Phong tiểu muốn tìm người này phiền toái, nhất là chứng kiến người này thần quân vậy mà đã tìm được một cỗ thần quân cấp bậc dị thú thi hải về sau, Trần Phong ra tay lý do thì càng đủ. Bằng hữu, ngươi phong ấn chi thuật không tệ, Trần Phong vừa lên đến tiểu nói ra. Người này thần quân sử dụng chính là một loại phong ấn kết giới chi thuật, đem trước mặt khổng lồ dị thú thân hình cho phong tiến vào một cái vòng tròn trong hạt châu, sau đó Trần Phong đã đến. Nửa bước kim tiên chứng kiến Trần Phong lần đầu tiên người này thần quân trong mắt hiện lên khinh thường thần sắc, nhưng là rất nhanh tựu biến thành khiếp sợ, sau đó lại biến thành hoảng sợ. Bởi vì một gã thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi đi tới trước mặt, một quyền oanh kích qua đi. Không tốt. Người này mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt cao hơn một cấp độ lực lượng còn không có ngăn trở, bị một quyền oanh ngược lại phi, trong tay viên hạt châu quẳng, sau đó bị Trần Phong chảo trong tay. Chậc chậc, thằng này ngược lại là thật lợi hại, bị chiến đấu khôi lỗi đánh trúng đều không có tử vong. Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là làm cho Trần Phong càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau, người này thần quân bay ngược trong quá trình rất nhanh tại trước mặt bố trí mấy tầng phong ấn, chờ chiến đấu khôi lỗi phá khai phong ấn về sau người này thần quân đã biến mất không thấy. Trần Phong cũng không có đuổi theo đuổi, nhìn trong tay viên hạt châu, trong đó phong ấn lấy vài con dị thú thi hải, đây là tên kia thần quân thu hoạch, có thể tất cả đều tiện nghi Trần Phong. Cũng thế, xem tại những vật này phân thượng, chỉ cần ngươi không hiện ra ở trước mặt ta, ta tiểu không giết ngươi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đối với những dị thú này thi hải xử lý phương pháp Trần Phong không có đa tưởng, mà là trực tiếp ném cho mẫu hoàng, tại Trần Phong xem ra những thi hải này đối với chính mình tác dụng không lớn, mà tăng lên mẫu hoàng thực lực đối với chính mình tắc thì là trọng yếu phi thường. Đương nhiên, những thi hải này mẫu hoàng cũng không phải toàn bộ thôn vệ hấp thu, chỉ có điều hội thôn vệ tinh hạch cùng với một ít những thứ khác tinh hạch, cũng sẽ lưu lại một ít gì đó. Trường Thiên lúc này thời điểm Trần Phong nhận được từ Ngọc công chúa truyền âm, đã biết rõ đối phương cũng vào được, bất quá song phương cũng không có tụ hợp, nói chuyện với nhau vài câu về sau tiểu riêng phần mình hành động, dù sao Tử Ngọc công chúa trong tay cũng có một cỗ lực lượng rất mạnh, hoàn toàn có thể chính mình mạo hiểm. Trần Phong ánh mắt như ngọn lửa bình thường, tại màu xám đen trong không gian giống như hai quả hành tinh, nếu nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện, Trần Phong hai mắt chung quanh phát ra một tia hấp lực, lôi kéo lấy bốn phía tử khí không ngừng bay mua tới. Thật cường đại uy áp, không phải Thái Ức Kim Tiên, nhưng là so thần quân còn cường đại hơn, xem ra đã tìm được một cái không tệ đại gia hỏa, nói không chừng là tiến giai Thái Ức Kim Tiên thất bại dị thú. Trần Phong nói xong hai con mắt biến thành hai cái lô đen, trước mặt trăm dặm tử khí đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Một mảnh đặc biệt không gian xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, mà cái không gian này bốn phía hàng rào thì là hiện đầy các loại phong ấn, tản mát ra hồng hoàng cổ lão lực lượng, Trần Phong có thể hình bóng chắc chắc trông thấy trong đó một ít hư ảnh. Bất quá tại không gian bích trướng bên ngoài lại đứng đấy ba gã thần quân, một người trong đó chính là vừa vận đạo tẩu một người. Chậc chậc, như thế nào trùng hợp như vậy, coi như ngươi không may. Trần Phong phất phất tay, chiến đấu khôi lỗi xuống tới, ai biết người này thần quân căn bản cũng không có giao thủ ý tứ, thân hình kéo dài, hướng xa xa bỏ chạy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không muốn khinh người quá đáng, cái này chỉ dị thú ta tiểu tặng cho ngươi rồi. Trước khi đi người này thần quân còn buông xuống ngoan thoại. Hai người khác thần quân có chút hoảng sợ nhìn xem Trần Phong, đương nhiên là dè chừng và sợ hãi tại Trần Phong bên người hai gã chiến đấu khôi lỗi. Hai vị còn không ly khai, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái này hai gã thần quân sợ hãi tại Trần Phong bên người chiến đấu khôi lỗi, nhưng là lại không cam lòng ly khai, chỉ là lui về phía sau một khoảng cách. Bằng hữu, chúng ta dĩ vãng chưa từng có tiết, hy vọng có thể nước giếng không phạm nước sông, trong đó một gã thần quân nói ra. Trần Phong không nói gì, tại lợi ích trước mặt, mọi người rất nhanh sẽ có quá tiết rồi. Oeng. Trần Phong dẫn đầu công kích, lực lượng cường đại gào thét đâm vào trước mặt bích trướng phía trên, bất quá trước mặt vẫn nước chấn động, Trần Phong lực lượng biến mất không thấy gì nữa, mà bích trướng cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vô dụng, trước khi chúng ta công kích đã qua, tầng này bích trướng bên trong sáp nhập vào hơn 9000 đạo phong ấn, đều là đối với phương tại đỉnh phong nhất thời điểm luyện chế, nếu từng cái phá vỡ lời nói cần thời gian rất lâu. Chứng kiến Trần Phong công kích, trong đó một gã thần quân nói ra. Cần thời gian rất lâu ấy ư? Trần Phong gật gật đầu, sau đó hai gã chiến đấu khôi lỗi đồng thời tiến lên đã phát động ra công kích, cùng với trước khi công kích Thái Ức Kim Tiên bình thường, hai gã chiến đấu khôi lỗi công kích đã rơi vào một cái điểm bên trên, sau đó nổ tung một cái thông đạo, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội chui đi vào. Cái này hai gã thần quân trợn mắt há hốc mồm, tại hai người trong mắt lao không thể tồi bích chướng cứ như vậy bị công phá. Chờ hai người kịp phản ứng, Trần Phong đã mang theo chiến đấu khôi lỗi tiến nhập bích chướng bên trong, bất quá tại Trần Phong sau khi tiến vào, mở ra thông đạo lại lần nữa biến mất, hai gã thần quân công kích một phen về sau bất đắc dĩ buông tha cho. Vừa tiến vào trong không gian, Trần Phong tựu thấy được một tòa cao lớn vạn dặm băng sơn, băng cứng bên trong phong ấn lấy một chỉ cực lớn hỗn độn dị thú, mặc dù đã chết đi, mặc dù bị băng phong, nhưng là phát ra uy nghiêm như trước có thể chấn nhân tâm phách. Đây là đối phương trước khi chết chính mình phong ấn. Trần Phong tiến lên một quyền loành tại băng sơn phía trên, một quyền này lực lượng có thể đánh bạo tinh cầu, nhưng là trước mặt băng sơn lại vẫn không núc đích. Khai. Trần Phong lấy ra trường sinh kiếm, kiếm thật lớn cương chém rụng xuống dưới, bất quá lại bị một chỉ bỗng nhiên xuất hiện hắc tay chặn, kiếm cương thiết cắt sau đó chậm rãi tiêu tán, hắc thủ cũng hóa thành hai nửa, nhưng là rất nhanh lại ngưng tụ ra đến. Hắc khí phiên cuộn, rất nhanh biến thành một chỉ trăm trượng lớn nhỏ dị thú, đối với Trần Phong một tiếng gào thét, Trần Phong cũng cảm giác tử khí như đao đối với linh hồn của mình chém rụng tới. Tử linh Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là chết chi lực trong đạn sinh ra đến tánh mạng, sinh chi lực có thể sinh ra đời tánh mạng, chết chi lực đã đến trình độ nhất định cũng có thể sinh ra đời tánh mạng, trước mắt tử linh mặc dù không có thần quân thực lực, nhưng là công kích lại càng thêm quỷ dị. Trường sinh chi hỏa. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong khẽ vươn tay, một đoàn hỏa diễm nổ tung, sau đó mãnh liệt đốt, Trần Phong lập tức cũng cảm giác toàn thân ấm áp, đối phó loại này tử linh, cao giai hỏa diễm là biện pháp tốt nhất. Bất quá Trần Phong thấy hoa mắt, cái này chỉ tử linh đã đến trước mặt, bén nhọn trong tiếng huýt gió một căn gai nhọn hoắt đối với Trần Phong lồng ngực đâm tới. 3. Chiến đấu khôi lỗi ra tay, rất dứt khoát bóp chặt lấy cái này chỉ tử linh, tinh thuần năng lượng còn chưa kịp tiêu tán đã bị Trần Phong thôn vẹ không còn. Đúng vậy, nếu lại đến mấy cái như vậy tử linh, của ta tử vong pháp tắc sẽ lại lần nữa hoàn thiện, Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Một gã chiến đấu khôi lỗi tiến lên một quyền oanh tại băng sơn phía trên, ngay từ đầu băng sơn không có phản ứng, nhưng là rất nhanh tựu từ bên trong ra bên ngoài kéo dài vết rạn, cuối cùng oanh một tiếng, cực lớn băng sơn biến thành bột phấn lại hóa thành hư vô, hỗn độn dị thú khổng lồ cường tráng thân hình xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Quy một chương 1385, sinh mệnh chi thụ. Trước mặt dị thú mặc dù chết đi nhiều năm, nhưng là y nguyên tứ chi đứng vững, cực lớn đầu lâu ngóc lên, hai mắt trợn lên, cuồn cuộn bá khí hướng bốn phía mang tất cả lấy. Bá. Mẫu hoàng theo Trần Phong trong thức hải đi ra, đi vào dị thú trước mặt, rũa ra một căn gai nhọn hoắt đâm vào dị thú trong cơ thể, rút ra một cỗ máu tươi bắt đầu phân tích. Cái này chỉ dị thú tử vong thời gian vượt qua 1 tỷ năm, cuối cùng mẫu hoàng được ra cái này kết luận. Thần quân cấp độ dị thú, ta có thể dùng đối phương tinh huyết luyện chế một ít trường sinh đan rồi. Trần Phong nói xong trực tiếp phất tay đem cái này chỉ dị thú thu vào chính mình thể nội thế giới bên trong. Đi thôi, cái không gian này không có gì có giá trị được rồi, thu cái này chỉ dị thú về sau cái không gian này mà bắt đầu dần dần xuất hiện vết rạn, Trần Phong đã biết rõ cái không gian này muốn qua đời. Quả nhiên, chờ Trần Phong sau khi rời khỏi, cái không gian này đã không có dị thú lực lượng chèo chống mà bắt đầu liên tục nổ tung rồi, đương nhiên cái không gian này chờ hoàn toàn biến mất còn cần một ít thời gian. Đã không có Thái Ức Kim Tiên loại này cấp độ đối thủ, Trần Phong tại cái không gian này quả thực tiểu là vô địch tồn tại, trong lúc có ba gã thần quân liên thủ muốn đánh lén Trần Phong, lại bị Trần Phong chiến đấu khôi lỗi đuổi giết một người, bị thương nặng hai người. Bởi như vậy, tất cả mọi người đã biết Trần Phong lực lượng, không còn có người dám tới tìm phiền toái, chỉ cần là chứng kiến Trần Phong đã đến, mặc kệ những người này chính đang làm cái gì, trước mặt có bao nhiêu bảo vật, đều sẽ lập tức ly khai, bởi vì Trần Phong ra tay sẽ không chút nào nương tay. Ngoại trừ những tiến vào này trong đó tu sĩ bên ngoài, cái này trong mộ địa cũng có một ít tử vong chi lực đản sinh ra đến tử linh, nói, có thể ở chỗ này phát triển lên tử linh đều có được cường đại sức chiến đấu, số lượng không nhiều lắm, lại cơ hồ đều đạt đến kim tiên cấp độ, cho một ít tu sĩ đã mang đến phiền toái cùng nguy hiểm. Sau một khoảng thời gian Trần Phong thần thức tản mát ra đi, hơn nữa thần trùng phản hồi tin tức, Trần Phong đã biết rõ, tiến vào mộ địa tu sĩ đã xuất hiện đại lượng tử vong, thậm chí có một ít thần vương cũng vẫn lạc tại đây. Trần Phong còn giải đến tại đây một ít tử linh cũng thừa cơ đã đi ra mộ địa. Trần Phong minh bạch đối phương cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đáng tiếc, cái này trong mộ địa không có Thái Ức Kim Tiên thi hài. Trần Phong lắc đầu, có chút tiếc nuối. Mặc dù đã nhận được một ít Kim Tiên dị thú thi hài, coi như là thu hoạch rất lớn, nhưng lại không có Thái Ức pháp tắc khí tức. Cái này mộ địa Trần Phong một mực thăm dò mấy tháng thời gian, phái ra thần trùng cùng Kim Tiên dị thú mới xem như từ đầu tới đuôi vơ vét một bên, thu hoạch tương đối khá. Vì vậy Trần Phong thu nạp lực lượng đã đi ra cái này tòa mộ địa. Tại Trần Phong nghĩ đến, dùng Thái Ức Kim Tiên cao ngạo là sẽ không cùng mặt khác cấp thấp dị thú chôn cất cùng một chỗ. Còn nữa nói có thể tu luyện Thái Ức Kim Tiên tình trạng, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn rồi. Có lẽ cái không gian này xác thực từng có Thái Ức Kim Tiên, nhưng là nghĩ đến hẳn là ly khai đi địa phương khác. Ly khai mộ địa, Trần Phong một bên tu luyện một bên tại cái không gian này trong lưu lạc lấy, trong lúc cũng gặp phải đi một tí nguy hiểm, nhưng là cơ hồ đều do chiến đấu khôi lỗi đến làm rồi. Chủ nhân, ta đã tìm được một cái có ý tứ địa phương. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng đống nhiên nói ra. Có ý tứ địa phương, Trần Phong có chút kinh ngạc, đã Mẫu Hoàng nói như vậy nhất định là không đơn giản địa phương. Đi, đi xem Trần Phong đến rồi hứng thú. Trường Thiên bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lại nhận được Tử Ngọc công chúa tín hiệu cầu cứu. Ta gặp được phiền toái, mau tới. Xem ra muốn cải biến lộ tuyến, Trần Phong lắc đầu. Không cần cải biến lộ tuyến, Tử Ngọc công chúa ngay tại chúng ta muốn đi địa phương, Mẫu Hoàng vừa cười vừa nói. Trùng hợp như vậy, Trần Phong kinh ngạc. Thật là xảo, ta nói địa phương có ý tứ, nhưng là lại rất nguy hiểm, bởi vì chỗ đó có vượt qua thần quân lực lượng. Chẳng lẽ là Thái Ức Kim Tiên? Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, sau khi tới sẽ biết. Trần Phong mang hiếu kỳ biểu lộ tại Mẫu Hoàng chỉ dẫn phía dưới không ngừng cải biến lộ tuyến, tiến lên lộ trình vượt qua 1 tỷ dặm, sau đó Trần Phong toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra, tí ti tinh thuần sinh cơ tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Mạnh như vậy sinh cơ, chẳng lẽ lại nơi này có một khỏa trường sinh chi cây? Trần Phong cười, có được hỗn độn thể, đối với các loại năng lượng đều mất cảm, mà tu luyện trường sinh chi cây, đối với một ít sinh cơ thì là càng thêm mất cảm. Muốn nói hỗn độn chi lực đối với Trần Phong có không cách nào hình dung chỗ tốt, như vậy hỗn độn bên trong sinh chi lực đối với Trần Phong mà nói lại trọng yếu một phần. Có phải hay không trường sinh thụ ta không biết, ta biết rõ một cái khác danh tự, sinh mệnh chi thụ. Mẫu Hoàng cũng có chút kích động rồi. Sinh mệnh chi thụ, hỗn độn bên trong đản sinh ra đến đệ nhất quả thần thụ, chúng ta trường sinh thiên giới trường sinh thụ đều là theo sinh mệnh chi thụ bên trên phân liệt đi ra, đây chính là trong truyền thuyết thứ đồ vật, tựu là một ít Thái Ức Kim Tiên đều chưa từng gặp qua, chẳng lẽ cái không gian này trong thật sự tồn tại? Trần Phong cũng kích động. Có lẽ đúng vậy, bất quá cũng không phải hỗn độn mới bắt đầu viên thứ nhất thần thụ, Mẫu Hoàng nói ra. Đó là đương nhiên, nếu thật sự là viên thứ nhất sinh mệnh chi thụ, tựu là Thái Ức Kim Tiên cũng không cách nào tới gần. A Trần Phong cùng Mẫu Hoàng nói chuyện với nhau công phu lại đi tới trên ước giảm, bất quá vẫn không có chứng kiến sinh mệnh chi thụ, chỉ là bốn phía sinh cơ lại càng ngày càng đậm hơn rồi. Lại lần nữa đi tới mấy tỷ dặm, bốn phía tử vong chi lực rốt cục bắt đầu trở nên mỏng manh rồi, tí ti hào quang như ánh mặt trời chiếu rọi tới. Đây là sinh mệnh chi quang, tại xua tán bốn phía tử khí. Một khỏa rung động Trần Phong tâm linh đại thụ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, mặc dù hào quang hàng tỷ trượng, rồi lại không làm cho người cảm thấy chướng mắt, kỳ thật cái này khỏa đại thụ cũng không phải Trần Phong bái kiến lớn nhất cây cối, nhưng là chỗ phát ra tánh mạng chấn động lại làm cho Trần Phong tâm thần chấn rung động. Hô, là sinh mệnh chi thụ. Dĩ vãng chưa từng gặp qua sinh mệnh chi thụ, nhưng là Trần Phong lại thoáng cái tiểu xác định, bởi vì Trần Phong cảm nhận được cùng trường sinh thụ đồng dạng khí tức, đồng dạng sinh cơ chấn động, đồng dạng bổn nguyên, nhưng là lại có chút bất đồng. Trước mắt sinh mệnh chi thụ có một loại phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, như ánh sáng mặt trời như lúc ban đầu thủy, điểm này cùng liên tục không dứt trường sinh chi lực là có chút bất đồng. Cái này khỏa sinh mệnh chi thụ ta muốn định rồi, vừa vặn dùng để trèo chống của ta thể nội thế giới. Trần Phong ánh mắt tránh sáng, giờ khắc này mặc kệ phía trước có nguy hiểm gì, Trần Phong hạ quyết tâm nhất định phải đạt được cái này khỏa sinh mệnh chi thụ. Tại Trần Phong xem ra, đã có cái này khỏa sinh mệnh chi thụ, vật gì đó khác kể cả Thái Ức Kim Tiên thi hải đều trở nên không trọng yếu. Triệu hoán sở hữu tử trùng, Trần Phong đống nhiên nói ra. Ta đã triệu hoán đã qua, ta biết do cái này khỏa thần thụ đối với ngươi rất trọng yếu, Mẫu Hoàng lập tức nói ra. Trần Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu triệu hoán những thứ khác sở hữu Kim Tiên dị thú. Tại Trần Phong xem ra cái này khỏa thần thụ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy là được. Trường Thiên, ngươi có tới không? Ta sắp duy trì không được rồi. Lúc này thời điểm Tử Ngọc công chúa lại lần nữa truyền đến tin tức. Lập tức tới ngay rồi, ta đã chứng kiến sinh mệnh chi thụ rồi, Trần Phong nói ra. À, ngươi vừa mới chứng kiến sinh mệnh chi thụ, Tử Ngọc công chúa kinh hô. Tiếp được Trần Phong đã biết rõ Tử Ngọc công chúa vì cái gì kinh hô rồi, bởi vì mặc dù thấy được sinh mệnh chi thụ, nhưng là trong lúc này còn có rất dài một khoảng cách, dựa theo Trần Phong phỏng đoán chính mình trường sinh dược thi triển đến mức tận cùng cũng cần một nén nhang thời gian. Mà Tử Ngọc công chúa có thể kiên trì lâu như vậy ấy ư? Chạy đi, Trần Phong trường sinh dược vừa thu lại, hai cái chiến đấu khôi lỗi một trái một phải bắt được Trần Phong, sau đó Trần Phong tiến lên tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Thái Ức Kim Tiên lực lượng quả nhiên không thể khinh thường, mấy hơi thở sẽ mặc toa hơn 10 ức dặm, đi tới sinh mệnh chi thụ trước mặt, lúc này thời điểm bốn phía sinh mệnh chi lực đã nồng đậm đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, mỗi một cái hô hấp Trần Phong đều có thể rõ ràng cảm thấy sinh mệnh lực tại tăng lên, đã đến Trần Phong loại tình trạng này còn có thể có lớn như thế biên độ tăng lên, đây quả thực cùng với nằm mơ đồng dạng. Bất quá rất nhanh Trần Phong tựu cảm nhận được nguy cơ, lưỡng đạo lục sắc hư ảnh như thiểm điện đối với Trần Phong mang tất cả tới, Trần Phong ỷ vào tốc độ nhanh nhanh trong né tránh, nhưng là đối phương lại gắt gao cắn Trần Phong, lục sắc hư ảnh không ngớt không dứt đuổi theo Trần Phong, Trần Phong sau lưng trường sinh dược mạnh mà một cái, sau đó rất nhanh bay rất ra ngoài, trong nháy mắt Trần Phong gục lui hơn nghìn dặm, nhưng là cái này hai đạo lục quang lại kéo dài hơn nghìn dặm, như trước. Đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, Trần Phong cái này mới nhìn rõ ràng cái này hai đạo lục quang dĩ nhiên là theo sinh mệnh chi thụ bên trên kéo dài vươn ra cảnh. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng phát hiện sinh mệnh chi thụ bên trên có một ít tu sĩ nổi lơ lửng, đương nhiên, những người này đều bị sinh mệnh chi thụ cảnh buộc chặt lấy, trong đó có thiên tiên, có nửa bước kim tiên, còn có kim tiên. Một gã thiên tiên kêu thảm một tiếng, sau đó biến thành cho tàn, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, Trần Phong như trước có thể chứng kiến đối phương trong cơ thể sinh cơ bị sinh mệnh chi thụ thôn phệ không còn. Sinh mệnh chi thụ có thể cướp đoạt hắn nhân sinh cơ ấy ư? Trần Phong có chút kinh ngạc, rất nhanh Trần Phong ngay tại khổng lồ nhánh cây bên trong đã tìm được Tử Ngọc công chúa thân ảnh, Tử Ngọc công chúa cũng bị một căn cánh tay thô nhánh cây buộc chặt lấy, trong cơ thể sinh cơ đang tại liên tục không ngừng bị nhánh cây chịu lấy ra. Lúc này thời điểm Tử Ngọc công chúa sắc mặt đã trắng bệnh, xem kiên trì không được bao lâu, một khi sinh mệnh lực bị trừ quang, như vậy tiểu là tử vong kết cục. Trần Phong chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, hai cây nhánh cây chăm chú cuốn lấy Trần Phong, Trần Phong lập tức liền từ cái này hai cây trên nhánh cây cảm nhận được cứng cỏi cùng bá đạo mùi, sau đó trong cơ thể sinh cơ bắt đầu một kia một đám tiến vào nhánh cây bên trong. Có ý tứ a, xem ra cái này khỏa sinh mệnh chi thụ có vấn đề a. Trần Phong nói xong chấn động toàn thân, lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, buộc chặt Trần Phong nhánh cây lập tức bắt đầu xuất hiện vết rạn, nhưng là rất nhanh, một cú càng thêm lực lượng cường đại quán thâu tiến đến. Cái này hai cây nhánh cây trở nên càng thêm cứng cỏi, dù là Trần Phong lực lượng đều không có tránh ra chói buộc, trái lại nhánh cây trong truyền tới lực cắn nuốt mạnh hơn. Bèo. Chiến đấu khôi lỗi tại Trần Phong dưới sự chỉ huy rất nhanh đi vào Tử Ngọc công chúa trước mặt, trên đường đi tránh thoát vô số nhánh cây công kích, trong tay trường sinh mâu hiện lên, cuốn quanh Tử Ngọc công chúa nhánh cây bị chặt đứt, Tử Ngọc công chúa một khôi phục tự do tiểu chỉ vào xa xa đại gọi, vì vậy chiến đấu khôi lỗi dẫn theo Tử Ngọc công chúa vọt vào rậm rạp cành lá bên trong, thật lâu về sau chiến đấu khôi lỗi mới xuất hiện, cầm trong tay trường sinh mâu giết mở một đầu đạo đường. Không biết có bao nhiêu nhánh cây bị chặt đứt. 3 Trần Phong tận mắt nhìn thấy một đạo lục quang chịu đánh vào chiến đấu khôi lỗi trên người, đem chiến đấu khôi lỗi đều quật một cái té ngã. Trần Phong kinh hãi, một gã khác chiến đấu khôi lỗi tiến lên tiếp ứng, không biết chặt đứt bao nhiêu nhánh cây, lúc này mới đem Tử Ngọc công chúa bọn người dẫn theo đi ra. Quy 1 chương 1386, thủ đoạn công kích. Tử Ngọc công chúa sau lưng còn đi theo tầm 10 tên tu sĩ, những người này cùng Tử Ngọc công chúa đồng dạng, đều bị hoặc nhiều hoặc ít rút lấy trong cơ thể sinh cơ, có người thậm chí đều không thể phi hành, cần nhờ lấy đồng bọn viện mới có thể làm đi. Tử Ngọc công chúa dẫn người bay thẳng đến ra bên trên vạn dặm, sinh mệnh chi thụ không hề truy kích, lúc này mới buông lỏng xuống đến, lúc này thời điểm Tử Ngọc công chúa cũng chứng kiến bị trói buộc Trần Phong, trong nội tâm vốn là cả kinh, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, Trần Phong có chiến đấu khôi lỗi chắc chắn sẽ không có việc. Ngươi không sao chớ? Bất quá Tử Ngọc công chúa hay là hỏi thăm thoáng một phát. Đương nhiên không có việc gì, ta chỉ là muốn thử một lần công kích của đối phương thủ đoạn. Trần Phong cái này lúc sau đã âm thầm thi triển thôn tiên hấp nạp thuật, quả nhiên, Trần Phong sinh mệnh lực không hề sói mòn, trái lại vẫn còn thôn phệ nhánh cây bên trong sinh mệnh năng lượng. Bất quá rất nhanh, nhánh cây trong lại lần nữa truyền đến một cỗ hấp lực, sau đó cùng Trần Phong ngang hàng, tăng cường nhánh cây bên trong lực cắn nuốt không ngừng bị lớn, cuối cùng áp đã qua Trần Phong trong cơ thể sinh cơ lại lần nữa bắt đầu sói mòn. Bình thường thôi, ai Trần Phong nói xong liền thôn thiên ma công đều thi triển đi ra, hai chủng lịch thiên công pháp đồng thời thi triển, bởi như vậy, nhánh cây lại lần nữa không được, cuộn cuộn sinh cơ theo nhánh cây tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Hảo cường sinh mệnh năng lượng, Trần Phong thoải mái thở dài một tiếng, bởi vì thôn phệ sinh mệnh năng lượng thật sự là quá tinh thuần rồi, đối với Trần Phong mà nói thậm chí không cần luyện hóa có thể trực tiếp hấp thu, ngắn ngủn mấy hơi thở, Trần Phong cũng cảm giác chống đỡ mà vượt ngày bình thường tu luyện tầm 10 năm công phu. Trần Phong nghĩ thầm lấy muốn là như thế này một mực hấp thu xuống dưới, chính mình rất nhanh có thể ngụy tiên, tiến giai kim tiên hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ có điều xa xa sinh mệnh chi thụ không có thể như vậy muốn, tựa hồ biết rõ cùng Trần Phong so đấu thôn phệ chi đạo có chút chịu thiệt, vì vậy vận dụng mặt khác thủ đoạn, cuốn lấy Trần Phong kích thước lưng áo nhanh cây muốn buộc chặt, cũng tại Trần Phong thôn phệ công pháp phía dưới trở nên đã không có lực lượng, muốn thu hồi cũng làm không được, vì vậy xa xa thì có lưỡng đạo lục sắc hào quang xuất hiện, lại có hai cây nhánh cây kéo dài vươn ra, kéo dài hơn nghìn dặm đối với Trần Phong công. Kích tới, cái này linh căn nhánh cây càng thêm vừa thô vừa to, đối phương không có quấn quanh Trần Phong, mà là trưởng thương đối với Trần Phong đâm đi qua. Trần Phong mang theo nhánh cây rất nhanh lui về phía sau, cái kia hai cây về sau nhánh cây cũng đang không ngừng kéo dài, tựa hồ không có cực hạn bình thường. Bá, chiến đấu khôi lỗi xuất thủ, quang nhận lóe lên, cái này hai cây vừa thô vừa to nhánh cây tựu bị chém đứt, đứt rời nhánh cây cũng bị thu, ở trong đó năng lượng đối với Trần Phong mà nói cũng không thể buông tha. Thật dài trường Trần Phong hét lớn một tiếng, hai tay lôi kéo bên hông hai cây nhánh cây không ngừng lui về sau đi, đồng thời còn tại thông qua nhánh cây hấp thu sinh mệnh chi thụ bên trong năng lượng. Một mực thối lui đã đến một vạn dặm, cái này hai cây nhánh cây ba một tiếng ngăn ra, bất quá đứt gãy bộ phận lại biến thành hàng hà châm nhỏ đối với Trần Phong đâm tới, chỉ có điều rơi vào Trần Phong trên người lập tức liền biến thành tí ti năng lượng tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Đa tạ ngươi rồi, ngươi nếu chậm thêm đến một ít thời gian, chỉ sợ ta đã bị hút khô rồi. Tử Ngọc công chúa có chút lòng còn sợ hay nói. Thủ hạ của ngươi Trần Phong nhìn Tử Ngọc công chúa sau lưng tầm 10 tên tu sĩ có chút kinh ngạc, bởi vì Tử Ngọc công chúa tiến đến thời điểm thế nhưng mà mang theo 3000 tu sĩ, hiện tại như thế nào chỉ còn lại có cái này mấy cái rồi. Ngươi muốn chạy đi đâu rồi? Tử Ngọc công chúa cũng đã minh bạch Trần Phong ý tứ. Những người khác tại địa phương khác, ta chỉ dẫn theo một số nhỏ người, bất quá vừa rồi hỗn loạn công kích ở bên trong, ta cũng tổn thương 20-30 danh thủ xuống. Nói đến đây Tử Ngọc công chúa sắc mặt tối sầm lại. Cho ngươi Trần Phong xuất ra một khỏa viên hạt châu, trong đó phong ấn lấy vài con dị thú, cái khỏa hạt châu này chính là trước kia theo thần quân trong tay cướp đoạt đến một cái. Dị thú thi hải, ngươi cho ta? Tử Ngọc công chúa có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta thu hoạch tương đối nhiều, Trần Phong cười nói. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi, đáng tiếc ta lúc ấy ở bên trong bị tử linh ngăn trở, thu hoạch không nhiều lắm. Tử Ngọc công chúa lắc đầu. Bây giờ nói, các ngươi là làm sao tìm được đến cái này khỏa sinh mệnh chi thụ? Đúng rồi, ngươi có thể xác nhận đây là sinh mệnh chi thụ? Trần Phong hỏi. Ta không thể xác nhận, là trước kia một gã bị bắt chặt kim tiên nói. Đúng rồi, đối phương là thần vương, đáng tiếc hiện tại cũng bị khốn trụ rồi. Tử Ngọc công chúa nói xong nhìn về phía Trần Phong. Không nên nhìn ta, ta là sẽ không xuất thủ, đừng quên, ta hiện tại cùng các ngươi tiên đình thế nhưng mà đối địch. Trần Phong lập tức lắc đầu. Tình huống vừa rồi thật sự là quá dọa người rồi, mấy ngàn tên tu sĩ, trong đó có đem gần 100 kim tiên, ngoại trừ mấy người bên ngoài, tất cả đều bị cái này cây cắn nuốt, liền thần vương đều trốn không thoát. Tử Ngọc công chúa lắc đầu, muốn tình huống vừa rồi hay là cảm giác có chút lực lượng, dị vãng cũng không phải chưa bao giờ gặp thụ yêu các loại thực vật loại tinh quái, nhưng là cùng trước mắt đại thụ vừa so sánh với tiểu kém xa lắc. Ta biết do ngươi sẽ không xuất thủ, bất quá trong đó có ta vài bằng hữu. Tử Ngọc công chúa nói ra. Ngươi không cần nói, hiện tại không chỉ nói cứu người rồi, hay là trước chú ý tốt chúng ta chính mình. A Trần Phong nói xong chỉ một ngón tay, Trường Sinh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đã bay đi ra ngoài. Một căn nhánh cây lặng yên không một tiếng động đột phá không gian đi tới mọi người trước mặt, lại bị Trần Phong phát hiện, Trường Sinh kiếm chém dụng, đem nhánh cây chặt đứt, nhưng là căn này nhánh cây lại độ kéo dài, Trường Tiên đối với Trần Phong của tới, chịu đánh thắng được chỉnh không gian chấn động, từng vòng nước gợn hướng bốn phía tản ra, bao phủ tứ phương không gian. Không gian pháp tắc, thủy chi pháp tắc. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trường Sinh kiếm bỗng nhiên chuyển động, một cổ kiếm khí phong bạo gào thét mà thành, đem đối phương lưỡng đại pháp tắc đều cho phá vỡ, bất quá Trường Sinh kiếm cũng xoay quanh lấy đã rơi vào Trần Phong trong tay. Một căn nhánh cây thì có loại công kích này lực lượng, nếu nhiều đến mấy cái ta có thể không chịu đựng nổi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, thì có một căn vừa thô vừa to nhánh cây lại lần nữa xuất hiện, căn này nhánh cây trên không trung mạnh mà nổ tung, biến thành trên trăm căn nhánh cây theo các loại góc độ đối với mọi người đã phát động ra công kích. Mỏ quạ đen Tử Ngọc công chúa nhịn không được nói ra. Bành. Lúc này thời điểm đại địa bỗng nhiên nổ tung, hàng hà trường mâu vặn vẹo lên chui ra, hai gã kim tiên chưa kịp trốn tránh lập tức bị đâm thủng. Chiến đấu khôi lỗi trong tay Trường Sinh mâu quét ngang, đem dưới mặt đất xuất hiện trường mâu chặt đứt, cứu hai người. Lúc này thời điểm mọi người mới nhìn rõ ràng cái này căn bản không phải trường mâu, mà là rễ cây, là sinh mệnh chi thụ bộ rễ. Nhanh ly khai tại đây, Trần Phong đã triển khai Trường Sinh dực, lưỡng cỗ hóa thân cũng xung ra, cầm lấy hai gã bị thương tu sĩ rất nhanh hướng xa xa bay đi, mà hai gã chiến đấu khôi lỗi thì là phụ trách cản phía sau. Tử Ngọc công chúa cũng là cầm lấy hai người, quanh thân bay lên một vòng tử sắc vòng phòng hộ, rễ cây cùng nhánh cây va chạm vào thượng diện liền biến thành nát bấy. Lúc này đây Trần Phong bọn người lại bay ra sổ vạn dặm, đằng sau công kích biến mất, mọi người lo lắng, một hơi đã đến 10 vạn dặm bên ngoài mới dừng lại đến. Kỳ thật tại đây cũng không có thể an toàn, bằng cái kia khỏa sinh mệnh chi thụ cảnh giới tiểu là cách xa nhau ước vạn dặm như trước có thể công kích dừng lại về sau. Trần Phong nói ra, đã tại đây không an toàn, chúng ta sẽ thấy cách xa một ít. Tử Ngọc công chúa đề nghị. Không cần, bởi vì rất nhanh ta còn sẽ đi qua. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi điên rồi, ngươi tiểu là có chiến đấu khôi lỗi bảo vệ cũng là cái kia khỏa thần thụ đối thủ, theo như của ta phỏng đoán, cái này khỏa thần thụ có lẽ đã đến thái ớt kim tiên cấp độ, thậm chí thủ đoạn công kích so thái ớt kim tiên càng khó chơi, đối phương bộ rễ phát đạt, cành lá tươi tốt, ngươi căn bản là không cách nào tới gần. Tử Ngọc công chúa vội vàng nói. Ngươi biết đây là cái gì ấy ư? Đây chính là sinh mệnh chi thụ, trăm triệu năm khó gặp vũ trụ đệ nhất thần cây, tựa là thái ớt kim tiên thấy đều sắp điên cuồng thứ đồ vật, mặc kệ có nhiều nguy hiểm, lúc này đây ta đều sẽ không bỏ qua. Trần Phong trầm giọng nói ra. Ta đương nhiên biết đạo sinh mệnh chi cây là đồ tốt, nhưng là muốn thu đối phương căn bản chính là chuyện không thể nào. Tử Ngọc công chúa hay là nói ra. Không có đếm thử như thế nào có thể buông tha cho đâu rồi. Nói sau tại đây sinh mệnh chi lực nồng đậm, thế nhưng mà tu luyện nơi tốt. Ai Trần Phong xuề bàn tay ra, bốn phía năng lượng đều bị lôi kéo tới, rất nhanh ngay tại Trần Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái năng lượng cầu. Trần Phong xuất ra một quả hạt giống ném vào, sau đó cái này quả hạt giống mà bắt đầu mọc rễ nảy mầm, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp tiểu trưởng thành một quả che trời đại thụ. Thấy được chưa, đây là một quả bình thường hạt giống, chỉ là điểm này sinh mệnh năng lượng sẽ có hiệu quả như vậy. Trần Phong cười. Ngươi quá kích động rồi. Tử Ngọc công chúa nói ra. Ngươi nói đúng, ta xác thực quá kích động rồi. Đó là bởi vì ngươi không rõ cái này khỏa sinh mệnh chi thụ với ta mà nói đại biểu cho cái gì, đổi thành mặt khác Trường Sinh nhất tộc tu sĩ chỉ sợ lúc này đã lại lần nữa xông đi lên rồi. Trần Phong nói xong toàn thân khí lưu bắt đầu khởi động, rất nhanh quanh thân tựu xuất hiện 8 cái rất nhanh xoay tròn vòng xoáy, từng cái vòng xoáy trong đều có rễ cây xuất hiện, điên cuồng hấp thu lấy lôi kéo tới sinh mệnh năng lượng. Đây là Tử Ngọc công chúa có chút kinh ngạc. Biết đạo Trường Sinh thụ ấy ư, trong cơ thể ta thì có một khỏa, do Trường Sinh một sinh trưởng mà thành, chỉ là những năm này sinh trưởng quá chậm, kết xuất đến trái cây chỉ có thể bình thường dùng ăn, không có bao nhiêu tu luyện giá trị. Lúc này đây gặp được cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên muốn ăn đã. Nghiền Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời bốn phía không gian chấn động, một đạo đạo pháp tắc thì chi lực hướng bốn phía kéo dài, thôn phệ sinh mệnh năng lượng tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần. Biểu hiện ra nhìn không ra, nhưng là Trần Phong thể nội thế giới ở bên trong, Trường Sinh thụ tại điên cuồng sinh trưởng lấy, thượng diện Trường Sinh quả cũng càng ngày càng nhiều, mỗi một quả trái cây đều có năng lượng đang không ngừng ấn nướng lấy. Và những người khác bất động, Trần Phong có rất nhiều thể nội thế giới, Trường Sinh thụ chỗ cắm rễ địa phương tựu là Trường Sinh huyết diễn biến đi ra thế giới, lúc này cái thế giới này đang tại mở rộng lấy, dần dần đã trở thành sở hữu thể nội thế giới trong lớn nhất một cái. Sinh mệnh chi lực so bất luận cái gì năng lượng đều càng thêm áp dụng hậu thế giới cấu thành, Trần Phong đương nhiên biết rõ điểm này, không sở hữu nghĩ ra biện pháp thu sinh mệnh chi thụ trước khi hấp thu đối phương một ít năng lượng gia tăng thực lực của mình là biện pháp tốt nhất. Nhìn xem Trần Phong lâm vào trạng thái tu luyện bên trong, Tử Ngọc công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ lúc này thời điểm khuyên can Trần Phong căn bản vô dụng, vì vậy chờ lực lượng khôi phục một bộ phận về sau mà bắt đầu đi triệu tập hắn thuộc hạ của hắn. So sánh với Tử Ngọc công chúa, Trần Phong lực lượng trước hết nhất đi vào, một cỗ thần trùng hợp thành hồng lưu, cuối cùng tại Trần Phong phía sau tụ tập, chỉnh tề đội ngũ, không phải bất luận cái gì một chi bộ đội có thể so sánh với. Nhìn xem phô thiên cái địa tựa hồ không có cuối cùng thần trùng đại quân, Tử Ngọc công chúa hâm mộ hai mắt đều muốn nhỏ ra. Huyết quy một chương 1387, luyện binh. Ta nếu là có cái này chi thần trùng đại quân, như vậy tại tiên đỉnh trong lực lượng sẽ thẳng tắp bay lên, nhưng đã từng kia cùng ta đối nghịch chỉ sợ muốn bên trên vội vàng đến định bợ ta rồi. Tử Ngọc công chúa có chút xuất thần nói. Ngươi nếu có được thần trùng đại quân, chỉ sợ tiểu sống không lâu rồi, đến lúc đó hội có thần vương, thần quân thậm chí là thái ớt kim tiên ra tay cướp đoạt, như vậy ngươi như thế nào ngăn cản? Trần Phong thanh âm vang lên, hiển nhiên là đã nghe được Tử Ngọc công chúa nói lời. Như vậy ngươi đâu rồi? Tử Ngọc công chúa không phục hỏi. Ta có thể ngăn cản thái ớt kim tiên công kích, thậm chí có thể chém giết thái ớt kim tiên, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bằng ngươi cái kia hai gã chiến đấu khôi lỗi chỉ sợ làm không được á? Tử Ngọc công chúa lại lần nữa hỏi. Ngươi cho rằng ta không có mặt khác thủ đoạn đấy ư? Trần Phong cười, quanh thân vòng xoáy mạnh mà kéo dài, nuốt hấp tốc độ lại lần nữa tăng lên, Tử Ngọc công chúa dựa vào là tiến đi một tí vậy mà nhận lấy ảnh hưởng. Ngươi loại tốc độ này có phải hay không quá là nhanh, không hội xảy ra vấn đề gì a? Không khoái, một điểm còn không mau, đừng quên ta là cái gì thể chất, ngươi sao có thể cầm ta cùng bình thường tu sĩ so sánh với đâu rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói. Thư Tử Ngọc công chúa không hề cùng Trần Phong nói chuyện với nhau, mà là lấy ra một kiện lớn cỡ bàn tay bạch ngọc cái chai, mở ra cái nắp về sau thì có một đoàn khí lưu phiêu trồi lên, tốt tự vân đoàn bao trùm tứ phương không gian, rất nhanh thì có giọt giọt giọt nước tích rơi xuống tiến nhập trong bình, về sau nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả thành một đầu sợi tơ, cuối cùng lại biến thành một cỗ nước chảy. Chậc chậc, cái này pháp bảo cũng không phải sai, Trần Phong nghĩ đến nói ra, Trần Phong đương nhiên nhìn ra những tiến vào này trong bình nước chảy đều là sinh mệnh chi lực biến thành, cái này pháp bảo năng lực tựu là đem trong không gian sinh mệnh chi lực tụ tập áp xúc thành trạng thái dịch trạng thái, bởi như vậy càng tinh khiết, càng thêm dễ dàng hấp thu. Kim tiên dị thú cũng nhao nhao đổi tới, hai tỷ thần trùng, tăng thêm mấy trăm kim tiên dị thú, trang diện đồ sộ tới cực điểm, những kim tiên này dị thú còn đỡ một ít, mặc dù cũng có thể hấp thu tại đây sinh mệnh chi lực tu luyện, nhưng là cùng 2 tỷ thần trùng đại quân vừa so sánh với tiểu kém quá xa. 2 tỷ thần trùng đại quân không chỉ là chính mình hấp thu, còn có thể đem thôn vệ đến dư thừa năng lượng phản hồi cho mẫu hoàng, nói cách khác mẫu hoàng có 2 tỷ tử trùng tại cung cấp năng lượng, có thể nói mẫu hoàng chỉ dùng tu luyện, tiến hóa cùng chế tạo càng nhiều nữa tử trùng là được rồi. Cùng Trần Phong kỳ vọng có chút bất đồng, mặc dù mẫu hoàng đi theo Trần Phong đến nay cắn nuốt đại lượng năng lượng, nhưng là tiến giai thái ớt kim tiên hay là xa xa không hẹn, bất quá Trần Phong cũng biết loại sự tình này gấp không đến, dù sao càng nhiều nữa tu sĩ tiểu là tu luyện trăm triệu năm cũng có thể sẽ không tiến đến giai, tương đối với những đau khổ kia tu luyện cái khác sinh mệnh, chủng tộc quả thực biến thái tới cực điểm. Trần Phong trong nội tâm bức thiết muốn đạt được cái này khỏa thần thụ, nhưng lại có kiềm chế lấy tâm tư không có ra tay, bởi vì Trần Phong biết rõ dựa vào cái này khỏa sinh mệnh chi thụ thực lực tiểu là thái ớt kim tiên đến rồi cũng dính không đến tiện nghi, chính mình mạo muội tiến lên, nói không chừng sẽ chết tại đâu đó. Tại Trần Phong cùng Tử Ngọc công chúa sửa chữa trong quá trình, cũng có một ít các tu sĩ khác lại tới đây, những tu sĩ này đến một lần đến đã bị Trần Phong thần trùng đại quân chấn trụ rồi, nhưng lại có ngăn cản không nổi sinh mệnh chi thụ hấp dẫn, vì vậy tiểu cẩn thận vượt qua Trần Phong, đi tới sinh mệnh chi thụ trước mặt. Có một ít tu sĩ vận khí so sánh tốt, đã nhận được một hai khỏa sinh mệnh trái cây, cái này khỏa thần thụ bên trên sinh mệnh trái cây mỗi một khỏa đều có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu sĩ sinh cơ, còn có thể tăng lên 10 vạn năm trở lên tu vi. Nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ thì là vẫn lạc tại nơi đây, Trần Phong trải qua quan sát, được ra một cái quy luật, kim tiên phía dưới tu sĩ, mặc kệ vận khí lại tốt, chỉ cần sinh mệnh chi thụ công kích, những không người nào này một mạng sống, bình thường bất hủ kim tiên tại thần thụ công kích phía dưới, trốn chạy để khỏi chết tỷ lệ vi 1%, thậm chí nhỏ hơn, thần vương lời nói, cái này tỷ lệ sẽ tăng lên một ít, về sau mấy trăm tu sĩ, chỉ có mấy danh thần vương thành công đã nhận được sinh mệnh. Trái cây, bất quá thoát đi về sau cũng là bỏ ra một ít một cái giá lớn, thậm chí một người đã đến nhiều lần sắp tử vong tình trạng, cho nên nói mấy người kia rất là không may, đã nhận được sinh mệnh trái cây, thành công thoát khốn, sau đó lại bị thần trùng công kích, cho nên cuối cùng những nhân thủ này bên trong sinh mệnh trái cây tiểu đã rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong cầm sinh mệnh trái cây cùng trường sinh quả thực làm sự so sánh, phát hiện cái này hai chủng trái cây mánh liệt xem xét không sai biệt lắm, nhưng là nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện cả hai thượng diện lập lòe đường vân có chút bất đồng, hơn nữa trái cây bên trong ẩn chứa năng lượng cũng có được bất đồng, một cái là sinh mệnh chi lực, một cái là trường sinh chi lực. Bất quá trước mắt sinh mệnh trái cây bên trong ẩn chứa năng lượng so với Trần Phong trong cơ thể trường sinh thụ kết xuất đến trường sinh quả cường đại nhiều lắm. Một quả sinh mệnh trái cây vào trong bụng, tiểu thật giống một quả tinh cầu trong người nổ tung, sau đó tiểu là cổ năng lượng chạy trốn, dung nhập Trần Phong thân thể các nơi. Chờ Trần Phong đem cái này khỏa sinh mệnh trái cây luyện hóa về sau, trọn vẹn tăng lên 10 vạn năm tu vi, vì vậy Trần Phong chấn kinh rồi. Phải biết rằng bất đồng cảnh giới ở giữa tu vi tăng lên là bất đồng, tại Trần Phong nhược lúc nhỏ, ví dụ như thượng tiên thời điểm, một khỏa sinh mệnh trái cây có thể tăng lên 100 vạn năm tu vi, nhưng là cái kia 100 vạn năm tu sĩ đổi đến chân tiên chi cảnh, chỉ sợ liền 10 vạn năm tu vi đều không có, nói cách khác đã đến Trần Phong loại cảnh giới này, một ngày năng lượng phun ra nuốt vào lượng cũng không biết vượt qua thiên tiên gấp bao nhiêu lần. Cho nên tăng lên 10 vạn năm rưỡi bước kim tiên tu vi, làm cho Trần Phong thật là chấn kinh rồi. Cho nên Trần Phong trong nội tâm đối với cái này khỏa thần thụ thì càng thêm nguyện nhất định phải có rồi. Vì vậy Trần Phong sẽ thấy độ nuốt luôn viên thứ 2 sinh mệnh trái cây, đây cũng không phải là đang ăn dược, phục dụng quá trình có hạn chế, trong thời gian ngắn không thể phục dụng quá nhiều, nhưng là sinh mệnh trái cây bất đồng, trong lúc này thế nhưng mà tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng, rất dễ dàng có thể bị luyện hóa hấp thu, đối với tu sĩ khác đều là như thế, huống chi là Trần Phong loại này có được hỗn độn thể nghịch thiên tồn tại. Bất quá viên thứ 2 sinh mệnh trái cây nhưng chỉ là gia tăng lên 8 vạn năm tu vi, Trần Phong sớm đã biết rõ sẽ là loại tình huống này, cho nên cũng không có kinh ngạc, mà là đình chỉ tu luyện. Lúc này đây gia tăng lên 18 vạn năm tu vi, làm cho Trần Phong thân hình đã có chút bao hòa rồi. Trường Thiên, ngươi giết chúng ta tiên giới quá nhiều tu sĩ, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Tử Ngọc công chúa lúc này đã triệu hồi hơn phân nửa thuộc hạ, cũng hiểu được địa phương khác một ít tình huống, cho nên chứng kiến Trần Phong như trước không quan tâm biểu lộ liền không nhịn được nhắc nhở một câu. Không phải một chút phiền toái, thì rất nhiều phiền toái, Trần Phong vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Tử Ngọc công chúa có chút kinh ngạc. Ngươi nhìn xem xa xa sẽ biết, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tử Ngọc công chúa thi triển đồng thuật, liền phát hiện có rất nhiều tu sĩ từ đằng xa bay tới, không phải một chỗ, mà là bốn phương tám hướng, những người này cơ hồ đã bao hàm tiến vào nơi đây tất cả cấp độ tu vi, đằng đằng sát khí, đem khí tức tập trung tại thần trùng cùng kim tiên dị thú trên người, đã biết rõ những người cũng này không là đơn thuần chính là hướng về phía thần thụ đến, mà là hướng về phía Trần Phong đến. Nhiều như vậy ra thế lực, Tử Ngọc công chúa ánh mắt chuyển động, thật lâu về sau kinh ngạc nói: "Ngươi nói ta nếu tại cái không gian này trong đem sở hữu tiên đỉnh tu sĩ đều quét ngang không còn, ngươi nói tiên đỉnh sẽ là phản ứng gì?" Trần Phong bỗng nhiên nói ra. "Điều đó không có khả năng, ngươi làm không được." Tử Ngọc công chúa lập tức nói ra. "Ngươi sẽ không thực cho rằng dựa vào những thần trùng này cùng dị thú có thể trô hướng vô địch à? Lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian tu sĩ số lượng nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng, còn nhớ trước khi ta đối với ngươi nói, ngươi căn bản không biết chúng ta tiên giới lực lượng, còn nhớ vạn tiên dãy núi ấy ư?" Tử Ngọc công chúa cảm giác Trần Phong có chút cuồng vọng đến không coi ai ra gì tình trạng rồi. "Ta đương nhiên nhớ kỹ những này, như vậy ngươi cho rằng ta nên làm cái gì bây giờ? Thu hồi nói có lực lượng sau đó trốn chạy để khỏi chết ấy ư?" Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm bên ngoài khu vực song phương đã đưa trước tay rồi. Kim tiên dị thú tạm thời không có tham chiến, chỉ là chen chúc tại Trần Phong bên người, bất quá những dị thú này tất cả đều sát khí bừng bừng muốn tiến lên tham chiến, chỉ có điều không có Trần Phong mệnh lệnh, cho nên một mực tại nhẫn mại lấy. Mấy vạn tiên giới tu sĩ giết tiến vào thần trùng đại quân bên trong, song phương đã bắt đầu thảm thiết chém giết. "Ngươi cho rằng những người này ta 2 tỷ đại quân đối thủ, ta không rõ những con người làm gian này cái gì chọn con rồi phát hỏa tử vong phương thức?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiên giới một hơi xuất động mấy vạn tu sĩ, trong đó có một đám cao đoàn chiến lực, những người này mục đích là Trần Phong, nhưng là muốn tới gần Trần Phong nhất định phải muốn xuyên qua 2 tỷ thần trùng tạo thành siêu cấp đại quân, loại này quy mô chính thức so được thượng thế giới ở giữa đại chiến. Tương đối với sát lục giả mà nói, cái này 2 tỷ sức chiến đấu càng thêm phục tòng mệnh lệnh, hơn nữa giúp nhau tầm đó phối hợp ăn ý, hội các loại quần chiến thủ đoạn công kích, có thể nói cái này 2 tỷ chiến đấu giả so ra mà vượt 10 tỷ sát lục giả. 1 tỷ thượng tiên chỉnh tề bất loạn thối lui đến bên ngoài khu vực, mỗi 100 vạn tạo thành một phương cực lớn chiến trận. Chân tiên thì là 10 vạn hình thành một loại chiến đấu đội ngũ. Mà thiên tiên thì là 1 vạn tên hình thành một cái chiến đội, chọn vẹn 5 bách chiến đội tạo thành chủ yếu lực công kích lượng, mỗi thập phương chiến đội thì ra là 10 vạn tên thiên tiên thần trùng phụ trách đối phó một gã kim tiên, 500 vạn thiên tiên thần trùng tiểu có thể đối phó 50 tên kim tiên. Trừ lần đó ra còn có 50 vạn tên nửa bước kim tiên, cái này lại so thiên tiên cao hơn một phẩm giai rồi, sức chiến đấu cùng lực sát thương lại bắt đầu thăng hoa, thậm chí bố trí ra đi một tí sát phạt đại trận, đối với thần vương đều có nhất định được uy hiếp. Đương nhiên, kim tiên cấp bậc thần trùng tiểu tương đối ít rồi, chỉ có điều có 60 tên, cái này 60 tên kim tiên thần trùng thì là tạo thành một chi đột kích chiến đội, chuyên môn rào sát đối phương trận doanh bên trong thần vương cùng thần quân. Bất quá mặc dù thần trùng tầm đó phối hợp so sánh ăn ý, phát huy ra cường đại sức chiến đấu, nhưng là trong chiến tranh vẫn có đại lượng vẫn lạc, bởi vì đối phương có thần quân tồn tại. Một gã thần quân một lần công kích có thể nhẹ nhõm đánh tan từng nhánh chiến đội, Trần Phong chau mày, vừa rồi một chi do vạn tên thiên tiên tạo thành chiến đội bị một gã thần quân một quyền đánh tan, chỉ có mấy danh thần trùng chạy thoát xuất lực, còn lại đều bị vây thành mảnh vỡ. Trần Phong có chút sốt ruột, bất quá Mẫu Hoàng cũng rất bình tĩnh, không cần lo lắng, mặc dù những mầm mống này trùng vừa ra tay tiểu có được chiến đấu gen, nhưng vẫn là cần tôi luyện, trước mắt tiểu xem như là luyện binh a. "Luyện binh, một cái giá lớn có phải hay không có chút lớn rồi?" Trần Phong nói ra, những thần trùng này đều là tự mình cung cấp năng lượng chế tạo ra đến, mắt thấy mảng lớn thương vong, Trần Phong thế nhưng mà rất đau lòng. Có trả giá sẽ có hồi báo, Mẫu Hoàng như trước rất bình tĩnh, thật giống như tử vong tự trùng cũng không phải mình chế tạo ra đến bình thường. "Oan." Người này thần quân lại là một quyền đánh tan một chi thiên tiên chiến trận, đồng thời tránh thoát mặt khác 10 chi thiên tiên chiến trận công kích, bất quá lại bị một cỗ cánh tay thô cổ sáng xuyên thủng thân hình. Đây là 40 tên kim tiên thần trùng liên thủ đánh đi ra công kích, đón lấy 10 chi nửa bước kim tiên chiến trận công kích lại đến, lúc này đây người này thần quân không có tránh thoát đi, bị dìm ngập tại hỗn loạn năng lượng bên trong. Mặc dù người này thần quân bỏ ra, nhưng là trên người lại thêm mấy chỗ nghiêm trọng miệng vết thương. "Hô, uy lực quả thật không tệ, chỉ tiếp kim tiên số lượng quá ít, đối phó thần vương coi như cũng được, đối mặt thần quân cũng có chút lực không hề bắt bớ rồi." Trần Phong lắc đầu. "Yên tâm đi, chờ ta tiến hóa một lần, có thể chế tạo ra càng nhiều nữa kim tiên." Mẫu Hoàng an ủi. "Cụ thể có bao nhiêu?" Trần Phong lập tức hỏi. "Kim tiên số lượng có thể tăng lên gấp 10 lần a." Mẫu Hoàng nói ra. "Gấp 10 lần, cái kia chính là có thể đạt tới 600 tên, mặc dù là cấp thấp nhất kim tiên, nhưng cũng không tệ rồi, bất quá chế tạo một gã kim tiên không chỉ có cần năng lượng, còn cần một ít thần vật cùng một ít bất hủ pháp tắc, ai muốn làm cho người kích động, nhưng là làm tiểu làm cho người cảm thấy mệt nhọc." Trần Phong lắc đầu. "Năng lượng đã tích lũy một ít, nhưng là tiên thiên thần vật cùng một ít bất hủ pháp tắc có thể tiểu cần tốn hao công phu rồi." Trần Phong cũng hy vọng có một ngày mình có thể trên sự dẫn dắt vạn tên thậm chí càng nhiều nữa kim tiên cấp bậc đại quân chinh chiến, nhưng là trước mắt xem ra chỉ có thể là suy nghĩ một chút rồi. Rốt cục có một gã thần quân giết mở một đầu đạo đường, theo thần trùng đại quân trong ngạnh xanh xanh lao đến, nhưng là tiếp được đã bị 100 tên kim tiên dị thú vây quanh rồi. Ngay từ đầu, theo sau Trần Phong dị thú đại quân có 9 thành đều là bình thường bất hủ kim tiên, nhưng là theo những năm này tôi luyện, lại có một thành tân chức đã trở thành thần vương, còn lại mặc dù không có tiến giai cũng là thực lực tăng nhiều. Bởi như vậy, 100 tên kim tiên dị thú sức chiến đấu tiểu khó lường rồi, vừa lên đến sẽ đem đã bị thương thần quân đánh nữa cái té ngã, sau đó lại có 100 tên dị thú vọt lên, muốn một lần hành động chém giết người này thần quân. Bất quá người này thần quân ném ra 3 khỏa kết giới châu nổ tung, bên trong bay ra 3 gã thần quân, cái này 3 gã thần quân theo 3 cái bất đồng góc độ đối với Trần Phong vọt tới. Không tốt, Tử Ngọc công chúa lập tức đại gọi, nhưng nhìn lấy thờ ở Trần Phong nhiên sau lại không mở miệng rồi. "Ta ngược lại là đã quên, thằng này còn có chiến đấu khôi lỗi đâu rồi? Những người này ngốc ấy ư, chẳng lẽ không biết ta có chiến đấu khôi lỗi ấy ư?" Trần Phong cười lạnh nói, hai cái dị thú chiến đội xuống tới, chặn trong đó 2 người. Lúc này thời điểm công kích Trần Phong cũng chỉ có một gã thần quân rồi, Trần Phong mạnh mà đứng, trường sinh cung kéo ra, một đạo kinh hồng đã bay đi ra ngoài. Oeng, người này thần quân chặn Trần Phong công kích, nhưng lại lật ra lăn lộn mấy vòng, Trần Phong lại lần nữa kéo ra trường sinh cung, liên tiếp 3 mũi tên, theo 3 phương hướng đã tập trung vào đối phương. Nhưng là người này thần quân vung tay lên, cái này 3 căn mũi tên nhọn tiểu cải biến phương hướng, sau một khắc, người này thần quân đã đến Trần Phong trước mặt. Oeng. Sau đó người này thần quân bay ngược đi ra ngoài, tiêu thật giống thiên thạch bình thường, trực tiếp bay ra sổ vạn dặm đều không có dừng lại. Chiến đấu khôi lỗi chắn Trần Phong trước mặt. Trần Phong có chút kinh ngạc, không là vì đối phương bị đánh bay, mà là vì đối phương không có bị đánh bạo, một quyền này tiểu là Thái Ức Kim Tiên cũng phải cẩn thận ứng phó. Đối phương xuyên áo giáp có Thái Ức pháp tắc lực lượng chấn động từ Ngọc công chúa tại vừa nói. Thượng phẩm thần khí cấp bậc hộ thân áo giáp ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Có lẽ còn không đạt được thượng phẩm thần khí cấp độ á, Tử Ngọc công chúa có chút không xác định. Tiêu thật sự thượng phẩm thần khí, trong một quyền này không chết tạm thời cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu. Trần Phong lắc đầu, không tại sao để ý. Lại nhìn mặt khác ba gã thần quân đã tại 400 tên dị thú công kích trong liên tiếp lui về phía sau rồi, Trần Phong thừa cơ phát ra một mũi tên, xuyên thủng trong đó một gã thần quân bả vai, sau đó lại là một mũi tên, cơ hồ nổ nát người này thần quân nửa cái thân hình. Bất quá cảm nhận được nguy hiểm, cái này ba gã thần quân liếc nhau, sau đó thi triển một loại bí thuật, làm cho sức chiến đấu mạnh mà tăng lên, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang thoát ly dị thú vòng đây. Những thần quân này không phải phần đông dị thú đối thủ, nhưng là muốn rời khỏi còn không có vấn đề. Cái này ba gã thần quân tiến vào thần trùng đại quân ở bên trong, càng làm các tu sĩ khác dẫn theo đi ra ngoài, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Những cái thứ này chính là vì giết ta, cho rằng bằng những người này có thể thành công. Trần Phong vừa cười vừa nói. Có lẽ đối với phương làm cho có mục đích, Tử Ngọc công chúa nói ra. Có lẽ a, Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được kiểm kê chiến trường, Trần Phong sắc mặt lại lần nữa có chút khó coi, bởi vì thần trùng tử vong số lượng vượt qua chính mình tính ra, bất quá mẫu hoàng rất nhanh nói đây đều là bình thường tử vong. Làm cho Trần Phong hơi chút sống khá giả đúng là cũng chém giết rất nhiều đối thủ, vậy cũng là cho Trần Phong an ủi a. Hy vọng làm như vậy có thể tăng lên thần trùng sức chiến đấu, Trần Phong chỉ có thể nghĩ như vậy. Đương nhiên có thể, chúng ta chiến đấu giả chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể không ngừng tăng lên, chiến đấu số lần càng nhiều người sẽ phát hiện sức chiến đấu cũng sẽ một mực tại tăng lên, mẫu hoàng lập tức nói ra. Ta đây tiểu mọi mắt mong chờ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Tử Ngọc, ngươi nói đối phương có cái gì mục đích đâu rồi? Trần Phong đột nhiên hỏi. Ta làm sao biết? Tử Ngọc công chúa trả lời vô cùng dứt khoát. Có lẽ đối với phương thật sự có một ít mục đích đâu rồi, nói thí dụ như muốn thăm dò thoáng một phát thực lực của ta, Trần Phong nói ra. Cái kia cũng không cần phải một lần chết thương nhiều người như vậy á, Tử Ngọc công chúa hỏi ngược lại. Đối với một ít cao tầng mà nói, chết một ít người cũng không coi vào đâu, quan trọng nhất là đạt được đầy đủ giá trị, có lẽ tiếp được đối phương còn có thể lại đến, có lẽ sẽ đến càng nhiều nữa tu sĩ, càng lực lượng cường đại, nếu đối phương một hơi xuất hiện 10 tên thần quân đâu rồi, hoặc là trực tiếp xuất động Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong suy đoán nói. Vậy ngươi tiểu thảm rồi, Tử Ngọc công chúa cười nói. Có lẽ vậy, ngươi nói tại loại tình huống này, nếu sinh mệnh chi thụ cũng phát động công kích đâu rồi, Trần Phong lại lần nữa nói ra. Vậy ngươi thì càng thảm rồi, Tử Ngọc công chúa vừa cười vừa nói. Ngươi cách ta gần như vậy, ngươi cũng nếu mà biết thì rất thê thảm, Trần Phong cũng cười. Xem ra ta cần cách ngươi xa một ít, Tử Ngọc công chúa làm ra phải đi động tác. Được rồi, mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, ta đều cần bố trí thoáng một phát, Trần Phong nói xong đi động. Ngươi không phải ỷ vào những này quân đoàn có thể quét ngang hết thảy ấy ư? Hiện tại biết rõ lợi hại, Tử Ngọc công chúa chào phúng nói. Cái này không giống mới, ta không quan tâm, ta cao ngạo cũng không có nghĩa là tăng đốc, cũng không có nghĩa là ta có thể coi trời bằng vùng, chớ quên ta chỉ là một gã nho nhỏ nửa bước kim tiên, mà đối với những thần vương này thần quân thời điểm hay là cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, dù là có đại quân thủ hộ, nói không chừng đối phương liền giết đến trước mặt của ta đâu rồi, Trần Phong nói xong thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Trần Phong vừa rồi đứng thẳng địa phương không gian đột nhiên bị mở bung ra, chống rông xuất hiện một đạo kiếm quang bỗng nhiên chuyển cái loan lại lần nữa đối với Trần Phong đuổi theo. 3. Kiếm quang nghiền nát, chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay trường sinh mâu đâm vào trong hư không, sau đó một đoàn huyết vụ nổ tung rồi, giữa tiếng kêu gào thê thảm người này giấu ở âm thầm tu sĩ muốn chạy trốn, nhưng là một gã khác chiến đấu khôi lỗi cũng xuất thủ, lại là một mâu, đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm biến mất, sinh cơ đoạn tuyệt. Quả nhiên còn có người giấu ở âm thầm, ta tiểu nói không có đơn giản như vậy, Trần Phong lắc đầu, phía sau lưng bên trên áo giáp xuất hiện một đạo vết rạn, vừa rồi may mắn Trần Phong trốn lành trốn nhanh, bằng không thì đã bị chém thành hai khúc rồi. Ngươi là như thế nào phát hiện có người giấu ở âm thầm? Tử Ngọc công chúa có chút kinh ngạc nói. Đó là bởi vì, không tốt, Trần Phong nói còn chưa dứt lời một bàn tay xuất hiện tại Trần Phong sau lưng, sau đó bành một tiếng, Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp lập tức biến thành mảnh vỡ, mà Trần Phong thì là cùng trước khi cái kia tên thần quân bình thường, coi như thiên thạch hướng xa xa bay đi. Vèo. Hai gã chiến đấu khôi lỗi phản ứng cũng rất nhanh, một gã công kích giấu ở âm thầm địch nhân, một gã rất nhanh đối với Trần Phong đuổi theo. Thần quân Tử Ngọc công chúa giật mình mở to hai mắt, vừa rồi hai gã kẻ đánh lén vậy mà đều là thần quân, một người trong đó bị hai gã chiến đấu khôi lỗi đánh chết, trước mắt người này rốt cục đắc thủ, mặc dù cuối cùng bị chiến đấu khôi lỗi đả thương, nhưng vẫn là thành công đào tẩu rồi, mà Trần Phong còn không biết thế nào đâu rồi. Nửa bước kim tiên bị thần quân đánh lén, cái này còn có thể sống ấy ư? Tử Ngọc công chúa nói ra, ít nhất đổi thành chính mình, nhất định là cũng bị đánh bại rồi. Mặc dù Trần Phong không có bị đánh bại, nhưng là tình huống có lẽ cũng rất nghiêm trọng. Bất quá rất nhanh, chiến đấu khôi lỗi tiểu dẫn theo Trần Phong phản trở lại, Trần Phong tình huống rất không ổn, toàn thân giáp y áo hoàn toàn rách nát rồi, trên thân thể xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, tựa hồ đụng vào thoáng một phát sẽ nổ tung. Hô, có lẽ không có sao chứ? Tử Ngọc công chúa nói ra, bất quá cảm thụ thoáng một phát theo vết rạn trong không ngừng phóng xuất ra hỗn loạn năng lượng, Tử Ngọc công chúa lại lần nữa lo lắng. Mặc dù Trần Phong có hỗn độn thể chất, nhưng là thần quân công kích rơi vào thân thượng cũng không phải là dễ dàng như vậy hóa giải, là một gã nửa bước kim tiên có thể bảo trì loại trình độ này đã xem như rất nguy tiên, tựa là thần vương cũng làm không được loại tình trạng này a. Trần Phong tựa hồ đã mất đi ý thức, chỉ là yên tĩnh bàn ngồi dưới đất, trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi bàn tay lắc lư một cái kết giới đem Trần Phong bao khỏa, kết giới bên trên có tử sắc quang trạch không ngừng lóe ra, đây là Thái Ức Kim Tiên thủ đoạn, tựa là thần quân đến rồi, cũng rất khó làm thương tổn đến Trần Phong. Tiếp được, có thể khôi phục hay không tới, phải nhờ vào Trần Phong chính mình rồi. Trần Phong thức hải lúc này trở nên một mảnh hỗn loạn, linh hồn chi lực đều biến thành hàng hà mảnh vỡ, lúc này thời điểm hỗn loạn chân quân lưu lại ấn ký bỗng nhiên tránh sáng, biến thành hỗn loạn chân quân bộ dáng. Xem lên trước mặt hỗn loạn thức hải hỗn loạn chân quân xuất thủ, một tia tử sắc dây nhỏ bay ra, trong thức hải nghiền nát linh hồn mảnh vỡ lập tức bị sợi tơ liên tiếp, sau đó những mảnh vỡ này mà bắt đầu lẫn nhau dung hợp, mảnh vụn viễn biến thành đại mảnh vỡ, dung hợp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng dung làm một thể, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành Trần Phong bộ dáng. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, Trần Phong cảm kích nói, ta không ra tay ngươi cũng sẽ không có sự tình, chỉ là khôi phục tốc độ chậm một chút mà thôi. Hỗn loạn chân quân nói xong lại lần nữa biến thành ấn ký quy một chương 1388, Thánh mạng chi long. Trần Phong nghiền nát linh hồn dung làm một thể về sau lập tức tiểu cảm nhận được trong cơ thể nguy hiểm tình huống, vì vậy bắt đầu hấp thu trong cơ thể hỗn loạn năng lượng, chữa trị nghiền nát thân hình. Trước khi công kích nếu không là mẫu hoàng mang theo một đám gần đây luyện chế ra đến thần trùng đồng loạt ra tay ngăn cản, Trần Phong linh hồn tiểu không chỉ là nghiền nát đơn giản như vậy, mà là trực tiếp hóa thành hư ảo. May mắn có mẫu hoàng, còn có gần đây không có phóng xuất ra trăm vạn thiên tiên thần trùng, chỉ tiếc vừa rồi cái kia thoáng một phát công kích tổn thất ta mấy chục vạn thiên tiên, thần quân sắc thực lợi hại a. Trần Phong mặc dù tại khôi phục thương thế, nhưng là một lần nữa ngưng hợp lên linh hồn vẫn còn có chút quá hư nhược rồi. Bất quá có một điểm làm cho Trần Phong chiếm cứ địa lợi, vậy thì là tại đây tràn đầy nồng đậm sinh mệnh chi lực, vì vậy đại lượng sinh mệnh chi lực nhập vào cơ thể, Trần Phong trên người vết rạn bắt đầu một tia biến mất lấy. Trần Phong khôi phục tốc độ không ngừng nhanh hơn, chờ Trần Phong khôi phục như lúc ban đầu về sau tiểu chứng kiến Tử Ngọc công chúa dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình. Làm sao vậy, ta trên mặt chẳng lẽ có hoa ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên không tốn, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vậy mà vô sự. Tử Ngọc công chúa từ trên xuống dưới đánh giá Trần Phong. Nghe khẩu khí của ngươi, là muốn chứng kiến ta có việc? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không phải, ý của ta là ngươi chẳng qua là nửa bước kim tiên, mà đối thủ là thần quân, hay là tại đánh lén dưới tình huống, theo lý thuyết Tử Ngọc công chúa tận lực lại để cho chính mình chỗ biểu đạt rõ ràng hơn tích một ít. Theo lý thuyết ta có lẽ bị giết chết rồi, đúng không? Trần Phong nói tiếp. Là ý tứ này? Tử Ngọc công chúa gật đầu. Kỳ thật ta vừa rồi cũng là thiếu chút nữa bị giết chết, bất quá chỉ là thiếu một ít, ngươi không thấy được ta dùng thời gian rất lâu mới khôi phục lại ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Loại tình huống này đã làm cho ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi rồi, ngươi là làm như thế nào đến? Tử Ngọc công chúa ánh mắt lập lòe. Đây là bí mật, Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Tử Ngọc công chúa cũng không hề hỏi nhiều, mà là chủ đề một chuyện, ngươi mới vừa rồi là như thế nào phát giác được đối phương? Hẳn là trực giác a? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tử Ngọc công chúa có chút tức giận, hiển nhiên là bất mãn Trần Phong trả lời, nửa bước kim tiên dựa vào trực giác phát giác được thần quân ám sát, lời này nói ra có người tin tưởng sao? Dù sao Tử Ngọc công chúa là không tin. Không nguyện ý trả lời coi như xong, tìm cái gì lấy cớ á? Tử Ngọc công chúa lạnh lùng nói ra. Thật là trực giác, ngươi không tin ta cũng hết cách rồi. Trần Phong lắc đầu, vừa rồi tại gặp công kích thời điểm Trần Phong tiến nhập một loại rất thần kỳ cảnh giới bên trong, nói không rõ đạo không rõ, huyền diệu khó giải thích. Bất quá lần thứ hai đánh lén lại không có phát ra đến. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi nói đúng, dựa vào những lực lượng này ta xác thực không thể chỗ hướng vô địch, ta cảm nhận được nguy hiểm, nếu đối phương lại tới một lần như vậy tập kích, nói không chừng ta sẽ mất mạng. Trần Phong nói xong bắt đầu câu thông mẫu hoàng, sau đó thần trùng đại quân xếp đặt bắt đầu đã xảy ra một ít cải biến, mấy trăm kim tiên dị thú cũng càng thêm tới gần Trần Phong, có nhiều như vậy lực lượng, rất nhanh Trần Phong ngay tại phạm vi trăm vạn dặm bày ra chi. Chu vong nhất giống như cấm chế, trừ phi đối phương là Thái Ức Kim Tiên, bằng không thì tiểu là thần quân cũng mơ tưởng lặng yên không một tiếng động xông tới, một khi đối phương lâm vào trong đó, còn muốn tưởng muốn lần trước như vậy xông tới tiểu khó khăn. Chỉ cần không phải Thái Ức Kim Tiên, ta hoan nghênh đối phương lại lần nữa đến đây. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ có điều tiếp được một thời gian ngắn, tiên giới lực lượng không có công kích, sinh mệnh chi thụ rồi lại đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Bốn đầu màu xanh nhạt thần long vậy mà cắt ra tầng tầng không gian, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, mặc dù Trần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là tại đối phương xuất hiện tại trước mặt thời điểm Trần Phong vẫn còn có chút giật mình. Thần long, sinh mệnh chi thụ. Trần Phong chỉ tới kịp hiện lên cái này hai cái ý niệm trong đầu, cùng với đối phương đối hoành một lần. Thần quân, lại là thần quân. Trần Phong vừa mới ngưng tụ ra đến trường sinh chiến giáp lại lần nữa nổ tung, Trần Phong thân hình cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy, chỉ có điều huyết nhục tầm đó xuất hiện sợi tơ càng làm Trần Phong liên tiếp. Trần Phong phiền muộn muốn thổ huyết, lúc này mới bao lâu, vậy mà lại là bốn gã thần quân lựa chọn công kích chính mình, hơn nữa còn là dùng đánh lén phương thức. Còn có tiểu là cái này, bốn gã thần long rõ ràng cùng sinh mệnh chi thụ có quan hệ, bởi vì đối phương trên người sinh mệnh khí tức cùng lực lượng chấn động cùng sinh mệnh chi thụ quả thực tiểu là nhất thể. Trần Phong không kịp muốn đây là vì cái gì, bởi vì tình huống trước mắt tựa hồ có chút nghiêm trọng, cái này bốn gã thần long so với trước tiên giới thần quân còn lợi hại hơn một chút, cái này cũng chưa tính, đồng thời sinh mệnh chi thủ cũng đã phát động ra công kích, hay là một loại rất đặc thù công kích. Trần Phong thấy hoa mắt liền tiến vào một cái đặc thù trong không gian, hơn nữa cái không gian này cùng vật chất loại sự thật không gian có chút bất đồng, tựa hồ có một loại nằm mơ cảm giác. Trần Phong một mình đứng tại cái không gian này bên trong, sau đó một gã thần long vùng vẫy lấy thân thể cao lớn đã đến Trần Phong trước mặt. Không ổn a, Trần Phong nhìn xung quanh, không chỉ nói cùng thần trùng cùng dị thú, tựa là cùng hai gã chiến đấu khôi lỗi đều liên lạc không được. Mẫu hoàng, Trần Phong thử thăm dò câu thông. Ta tại mẫu hoàng rất mau trả lời, làm cho Trần Phong thở dài một hơi, cái này mới phát hiện mình thức hải hết thể như thường, một mình một người đối mặt một gã thần quân, Trần Phong hoàn toàn không nắm chắc khí, bất kể thế nào nói mẫu hoàng cũng là thần quân cấp bậc, huống chi còn có vài chục vạn thiên tiên thần trùng. Ngươi biết đây là cái gì tình huống ấy ư? Trần Phong nói ra. Không thể xác định, hẳn là một loại rất kỳ lạ mộng ảo không gian, hơn nữa có thái ớt kim tiên pháp tắc chấn động, còn có mãnh liệt sinh mệnh khí tức, đây là cái kia khỏa sinh mệnh chi thụ phát ra tới công kích, bất quá ta lại từ nơi này chỉ thần long trên người đã nhận ra một ít có ý tứ sự tình. Mẫu hoàng nói ra, có ý tứ sự tình, nói nghe một chút Trần Phong cũng đã nhận ra dị thường, nhưng là bằng cảnh giới của mình cùng lịch duyệt còn không cách nào xác thực hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Không biết đạo chủ người có hay không nghe nói qua tánh mạng chi long? Mẫu hoàng thì là hỏi. Tánh mạng chi long, ngươi nói là tổ long, thần long nhất tộc tổ tiên? Trần Phong hoàng sợ nói. Cũng có thể nói là tổ long a, nhưng là cũng không phải thần long nhất tộc tổ tiên. Tổ long có ý tứ là bởi vì đối phương tuổi thọ đầy đủ dài dằng dặc, viễn siêu mặt khác thần long, lúc này mới bị xưng là tổ long. Trước mắt thần long cũng không phải chân chính thần long, mà là do tánh mạng chi long cùng sinh mệnh chi thụ lực lượng ngưng tụ ra đến. Ta muốn chủ nhân có lẽ minh bạch chưa? Mẫu hoàng nói ra. Nguyên lai là tánh mạng chi long đang âm thầm dở trò, chỉ là sinh mệnh chi thụ tiểu đủ khó đối phó được rồi, bây giờ lại thêm một đầu tổ long, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Rồi Trần Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ rồi. Chủ nhân lý giải sai rồi, cái này khỏa sinh mệnh chi thụ sở dĩ mạnh như vậy đại hòa có tính công kích, đây cũng là bởi vì tánh mạng chi long nguyên nhân. Căn cứ của ta phỏng đoán, tánh mạng chi long đã cùng sinh mệnh chi thụ dung hợp lại với nhau, cho nên muốn tốt đến sinh mệnh chi thụ muốn trước giải quyết tánh mạng chi long mới được. Mẫu hoàng chậm rãi nói ra. Chỉ sợ không có dễ dàng đối phó như vậy, bất quá đã biết ngọn nguồn, như vậy có thể tìm kiếm biện pháp rồi. Trần Phong gật gật đầu, cầm trong tay trường sinh kiếm không ngừng mà lui về phía sau, trước mặt thần long đã phát khởi công kích. Không có chiến đấu khôi lỗi hỗ trợ, một chọi một, Trần Phong hoàn toàn không phải thần quân đối thủ. Bất quá Trần Phong còn có lực lượng khác, mấy chục vạn thiên tiên sắp xếp lấy đội ngũ chỉnh tề bay ra, tiếp được tiểu đối với thần quân đã phát động ra công kích. Không nghĩ tới ta còn có loại lực lượng này a, Trần Phong nói xong lấy ra trường sinh cung, đồng thời đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, cái này chỉ thần long so Trần Phong dĩ vãng bái kiến sở hữu thần long đều cường đại hơn, mặc dù không thật sự thần long, nhưng là phát ra long uy lại sâu vào đến Trần Phong sâu trong linh hồn. Cái này chỉ thần long xác thực lợi hại, sức chiến đấu cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù tại phần đông thần trùng công kích phía dưới, lại bay lượn tung hành, mỗi một lần công kích đều có thể đánh bay rất nhiều thần trùng, có một loại thế bất khả đáng khí thế. Trần Phong liên tiếp phát ra hai lần công kích, đều rơi vào khoảng không. Hơn nữa lực lượng của đối phương tựa hồ vô cùng vô tận, vĩnh viễn không biết dùng hết bình thường. Trần Phong biết rõ đây là bởi vì sinh mệnh chi thụ nguyên nhân. Vì vậy rất ít động thủ mẫu hoàng tham chiến rồi. Vì vậy tràng diện lập tức tiểu phát sinh biến hóa. Mẫu hoàng có thần quân cảnh giới, lại là chủng tộc bên trong chiến đấu giả, vừa lên đến tiểu trọng kích thần long. Sau đó mẫu hoàng tiếp được mà bắt đầu liên tiếp đả kích, làm cho thần long tìm không thấy cơ hội phản kích. Đồng thời mặt khác thiên tiên thần trùng công kích cũng đã rơi vào thần long trên người. Song phương công kích phía dưới, làm cho thần long tốc độ cùng thân hình nhận lấy ảnh hưởng. Vì vậy Trần Phong công kích từ xa rốt cục có hiệu quả rồi, cực lớn mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thủng thần long thân hình, nhưng là mũi tên nhọn phần đuôi đã có một đầu sợi tơ liền tại Trần Phong trên người. Cuồn cuộn sinh mệnh năng lượng theo sợi tơ tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Hô, quả nhiên cường đại. Trần Phong hít một hơi dài. Bành! Mẫu hoàng hai cái bén nhọn móng vuốt đồng thời đánh ra, thần long thân hình cắt thành hai đoạn, không đợi đối phương khép lại, hai cỗ thiên tiên thần trùng phát ra dây thừng quấn lấy đối phương. Trần Phong vung tay lên, trong cơ thể trường sinh thụ bay ra, trực tiếp đã rơi vào thần long phần sau đoạn trên thân thể. Sau đó rễ cây xuất hiện vào thần long huyết nhục bên trong, ẩn chứa ở trong đó thôn phệ chi đạo vận chuyển, cái này một nửa thân hình mà bắt đầu rất nhanh khô quắt. Mặc dù thần long đang không ngừng địa dãy rồi lấy, nhưng còn không có thoát khỏi bị hút khô kết cục, cuối cùng khô quắt thân hình nổ tung, thậm chí đều không có chút nào năng lượng lưu lại. Lúc này thời điểm thần long mặt khác một nửa thân hình đã bị mẫu hoàng chém thành khối vụn, trường sinh tụ lại lần nữa tiến lên, chờ đem cả đầu thần long thôn phệ xuống dưới về sau, trường sinh tụ thể tích so với trước gia tăng lên mấy lần, thượng diện kết xuất đến trường sinh quả đều có bất hủ pháp tắc ý tứ hàm súc ở trong đó. Thần long biến mất về sau, cái không gian này cũng rất nhanh biến mất, Trần Phong mới phát hiện mình như cũng là đứng tại nguyên chỗ. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, hai gã chiến đấu khôi lỗi lập tức đi tới Trần Phong trước mặt, trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi trong tay còn kéo lấy một gã cực lớn thần long, chỉ có điều người này thần long đã không có tánh mạng chấn động. Chạy hai cái, Trần Phong ánh mắt lóe lên. Là một cái khác bị đánh phát nổ. Lúc này thời điểm tinh quang bá vương thú tiến lên nói ra. Trần Phong gật gật đầu, đem cái này đầu thần long thân hình cũng thu vào thể nội thế giới, trường sinh thụ lại lần nữa bắt đầu thôn phệ, đồng thời Trần Phong thể nội thế giới cũng lại lần nữa mở rộng. Trường Thiên, cái chỗ này có chút bất an. Toàn bộ A Tử Ngọc công chúa có chút lo lắng nói, mặc dù một mực đều tại Trần Phong tại tao nộ công kích, nhưng là Tử Ngọc công chúa chỉ là nhìn xem đều cảm thấy kinh hãi lạnh mình rồi, nói không chừng lúc nào tiểu sẽ tìm tới chính mình. Cùng Trần Phong lực lượng vừa so sánh với, Tử Ngọc công chúa cảm giác mình quá nhỏ bé, mà Trần Phong đều thiếu chút nữa bị đánh chết, như vậy Tử Ngọc công chúa muốn đến tánh mạng của mình há không phải là không có bảo đảm. Sợ hãi, Trần Phong cười nói. Không phải sợ hãi, là lo lắng, Tử Ngọc công chúa lắc đầu. Đó cũng là không có cách nào sự tình, ta không thể lui về phía sau, bởi vì ta tốt đến cái kia khỏa sinh mệnh chi thụ. Trần Phong chỉ phương xa, quy một chương 1389, cướp đoạt sinh mệnh trái cây. Tử Ngọc công chúa lắc đầu, cảm giác Trần Phong đã điên cuồng đến mất đi lý trí. Như vậy không biết ngươi nghĩ ra biện pháp gì có hay không, một mực ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp. Á, Tử Ngọc công chúa nói ra. Còn không có, Trần Phong lắc đầu. Mặc dù không có nghĩ ra biện pháp, nhưng là ta lại biết đi một tí đại khái phương hướng, chỉ cần theo cái phương hướng này đi xuống đi, chung quy sẽ thành công. Vậy được rồi, ta hy vọng ngươi có thể thành công, nhưng là ta sẽ không ở tại chỗ này rồi, bởi vì này vị rất nguy hiểm, ta không phải một người, ta còn muốn đối với những người khác cánh mạng phụ trách. Tử Ngọc công chúa nghĩ nói ra. Ta hiểu ngươi, ngươi không cần ấy nấy. Ta không có ấy nấy. Tử Ngọc công chúa cảm giác Trường Thiên tính cách tựa hồ cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm có chút bất đồng, bất kể thế nào nói Tử Ngọc công chúa không phải một người, nàng muốn vì rất nhiều người phụ trách, vì vậy Tử Ngọc công chúa đã quyết định sau khi quyết định tự lập tức chấp hành, mang theo thuộc hạ đã đi ra cái này một phiến địa vực, bất quá Tử Ngọc công chúa cũng không có ly khai quá xa, đã đến ngàn vạn dặm địa phương tự ngừng lại. Tại Tử Ngọc công chúa xem ra, tại đây có lẽ hội an toàn một ít. Điện hạ, nếu sinh mệnh chi thụ phát động công kích lời nói, nơi này là không quá an toàn, một gã tự nhận là so sánh cơ linh nửa bước kim tiên có chút định nó nói. Chẳng lẽ ta không biết sao? Tử Ngọc công chúa nhàn nhạt nói ra, người này nửa bước kim tiên chứng kiến Tử Ngọc công chúa sắc mặt lập tức trong nội tâm máy động, biết rõ tự ngươi nói không nên nói lời. Vâng, sau đó người này nửa bước kim tiên túi đầu lui xuống. Chờ Tử Ngọc công chúa sau khi rời khỏi, Trần Phong thở dài một hơi, kỳ thật Trần Phong nội tâm cũng không có biểu hiện ra cái kia sao bình tĩnh, Trần Phong cũng biết Tử Ngọc công chúa nói có đạo lý, mình quả thật không thể cho hướng vô địch. Xem ra lực lượng tăng vọt làm cho ta có chút tự đại, vốn tưởng rằng đã có thần trùng đại quân cùng dị thú đại quân có thể muốn làm gì thì làm, xem ra tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đây đều là hư ảo, còn là tự mình cường đại mới thật sự là cường đại. Trần Phong biết mình chưa đủ, trong lòng ý niệm trong đầu lóe lên, cảnh giới thậm chí có chỗ tăng lên, ý niệm trong đầu càng thêm cô đọng, ý chí càng thêm kiên định, tiêu thật giống một khối khối sắt trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, bên trong một ít tạp chất bị cô đọng đi ra. Nguyên lai thần quân có thể đối với ta cấu thành uy hiếp chí mạng, muốn đối phó Thái Ức Kim Tiên có chút si tâm vọng tưởng rồi. Trước khi có thể đánh nhau lui Thái Ức Kim Tiên cũng có vận khí ở trong đó. Trần Phong chậm rãi nói ra, xuất ra một quả sinh mệnh trái cây nuốt xuống, lúc này đây vậy mà không có tăng lên tu vi, sinh mệnh trái cây hóa thành năng lượng rất nhanh biến mất tại Trần Phong trong cơ thể, đồng thời Trần Phong cảm nhận được một loại khát khao cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên lai ta trước khi thương thế nghiêm trọng như vậy, nhìn như khôi phục, nhưng là buồn nguyên hay là bị trọng thương, xem ra thân thể của ta cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, hoặc là nói ta còn sẽ không vận dụng thân thể bên trong huyền bí. Trần Phong nói xong lại lần nữa nuốt luôn sinh mệnh trái cây. Lúc này đây Trần Phong đem sở hữu cấp đoạt đến sinh mệnh trái cây đều nuốt luôn không còn, chẳng những không có tăng lên tu vi, ngược lại cảm nhận được trong cơ thể một ít bị thương, có mới thương, cũng có trước kia nội thương, của ta nội thương vậy mà nhiều sao như vậy không kiểm tra không biết, một kiểm tra Trần Phong lập tức lại càng hoảng sợ, nhìn như hoàn mỹ bề ngoài phía dưới có hàng hà vết thương, thậm chí còn đều biết loại không có luyện hóa năng lượng lắng động trong người ở chỗ sâu trong, dù là Trần Phong tu luyện trường sinh chân khí đều không có hoàn toàn loại trừ, lúc này đây nếu không phải đạt được sinh mệnh trái cây, một khi những nội thương này bạo phát đi ra, dù là Trần Phong hỗn độn thể cũng sẽ không chịu được nổi. Loại thương thế này, đổi thành những thứ khác bất hủ kim tiên, đã đến trình độ nhất định sẽ sụp đổ. Trần Phong trường sinh chân khí một mực tại gia tốc vận hành lấy, huyết khí đã ở một lần lần đích cổ động lấy, hỗn độn thể một ít đặc thù cũng bắt đầu ló đầu ra đến, ví dụ như dấu ở thân hình ở chỗ sâu trong các loại năng lượng bắt đầu dần dần dung nhập Trần Phong thân hình bên trong, một ít có hại tạp chất thì là bị sắp xếp đi ra. Mà Trần Phong huyết nhục tổ hợp cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa, tại vốn có trên cơ sở làm đi một tí sửa chữa, cái này đại biểu cho hỗn độn thể chỗ cường đại đang tại bị dần dần khai phát ra tới. Mặc dù như thế, nhưng là Trần Phong nội thương thật sự là nhiều lắm, trong thời gian ngắn đều không thể chữa trị. Ta có chút coi thường quá mức rồi, xem ra ta còn không giống trong tưởng tượng như vậy hiểu rõ chính mình, may mắn không có mạo mạo thất thất đi độ kiếp, nếu tại độ kiếp thời điểm, những nội thương này cùng một chỗ phát tác, như vậy sự tình có thể to lắm pháp rồi. Đã không có sinh mệnh trái cây, Trần Phong tiểu dùng trường sinh quả thực thay thế, chỉ tiết hiệu quả cũng không phải quá tốt, vì vậy Trần Phong ý định đi mạo hiểm, tới gần sinh mệnh chi thụ đi hái một ít sinh mệnh trái cây. Nếu là không có tánh mạng chi long tồn tại, thu cái này quả thần thụ độ khó sẽ yếu bất bình thường, mấu chốt hay là dấu ở âm thầm tổ long. Trần Phong trí nhớ ở chỗ sâu trong có một ít về tổ long ghi lại, chỉ có điều nghiên cứu một phen về sau Trần Phong cảm giác đây hết thảy không có lực lượng làm hậu thuẫn đều là vô dụng. Đợi một đoạn thời gian, tiên giới tu sĩ không có động tác, Trần Phong chỉ có thể tự mình ra tay rồi, vốn Trần Phong còn nghĩ đến tại tiên giới tu sĩ công kích sinh mệnh chi thụ thời điểm chính mình động thủ, nhưng nhìn những người khác cũng không đốc, đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, sẽ không làm tiếp lần thứ hai tự sát cử động. Trần Phong bắt đầu đối với sinh mệnh chi thụ xuất phát, rất cẩn thận, rất chậm chạp, lại rất kiên định. Thằng này điên rồi, Tử Ngọc công chúa rất nhanh sẽ biết Trần Phong cử động. Ha ha, Trường Thiên thằng này động thủ, chúng ta xem thật kỹ náo nhiệt a. Có lẽ sẽ xuất hiện một ít cơ hội, hy vọng có thể chiếm được một ít tiện nghi. Nếu thằng này chết ở sinh mệnh chi thụ trong công kích, nếu có thể cướp được một vài thi hải thì tốt rồi. Đúng vậy à, hỗn độn thể huyết mạch, nghe xong tiểu làm người nhiệt huyết sôi trào a, ta cầu nguyện thằng này không muốn chết không toàn thây. Ha ha ha ha, các ngươi xem, đã có người theo sau rồi, hiện tại tiểu lựa chọn ra tay. Có phải hay không có chút quá tròn váng? Những phân loạn này nghị luận đều là đến từ tiên giới tu sĩ khác, đương nhiên, những người này không có người đối với Trần Phong có đẹp mắt, có 9 thành tu sĩ hy vọng Trần Phong vẫn lạc, mặt khác 1 thành thì là hy vọng Trần Phong không phải chết quá sạch sẽ. 9 vạn dặm, 8 vạn dặm, 7 vạn dặm, 6 vạn dặm, mãi cho đến 5 vạn dặm, sinh mệnh chi thụ như trước không có phát động công kích. Vì vậy Trần Phong thân hình mạnh mà một trầu, sau lưng trường sinh dược kịch liệt chấn động, đã đến một loại thấy không rõ lắm tình trạng, Trần Phong đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nửa cái hô hấp không đến liền đi tới sinh mệnh chi thụ trước mặt, vung tay lên, cực lớn trường sinh đại thủ ấn đối với sinh mệnh trái cây nhất tràn đầy địa phương chào tới. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Sinh mệnh chi thụ chấn động, hàng hà nhánh cây trường thương lợi mâu đối với Trần Phong động đi xuyên qua, đồng thời còn có một chút nhánh cây coi như dây thừng tạo thành một phương lồng giam, đem Trần Phong vây quanh ở chính giữa. Mặc dù Trần Phong đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là sinh mệnh chi thụ phản ứng hay là làm cho Trần Phong giật mình một cái, hai gã chiến đấu khôi lỗi một trái một phải bay ra, vừa ra tay thì có mảng lớn nhánh cây bị chém đứt. 20 tên thần vương cấp bậc dị thú cũng xuất hiện, cái này 20 tên dị thú vừa xuất hiện tiểu biến hóa bản thể thi triển mạnh nhất công kích. Công kích Trần Phong nhánh cây tất cả đều bị thanh trừ, Trần Phong bàn tay lớn một chảo, khoảng chừng trên 100 quả sinh mệnh trái cây rơi trong tay, vốn dựa theo Trần Phong ý định, đắc thủ về sau lập tức ly khai, nhưng nhìn lấy nhiều như vậy sinh mệnh trái cây Trần Phong lại cải biến chủ ý, vì vậy vung tay lên, cực lớn thủ lớn lại lần nữa đối với một căn vừa thô vừa to nhánh cây chụp tới, căn này trên nhánh cây sinh mệnh trái cây vượt qua 1000 số lượng. Bất quá lúc này đây lại không có thuận lợi như vậy, thổi phù một tiếng, trường sinh đại thủ ấn bị một căn vừa thô vừa to nhánh cây xuyên thủng, sau đó theo cánh tay rất nhanh quấn quanh, đối với Trần Phong bản thể tập kích tới. Bất quá Trần Phong sớm có chuẩn bị, lưỡng cô hóa thân xuất hiện, đao trong tay kiếm đem nhánh cây chặt đứt xuống, đón lấy lại huyền hóa ra hai cái trường sinh đại thủ ấn bắt đi ra ngoài. Lúc này đây thu hoạch rất lớn, trọn vẹn 200 sinh mệnh trái cây rơi trong tay. Lúc này thời điểm chiến đấu khôi lỗi cùng 20 tên thần vương như trước cùng sinh mệnh chi thụ đại chiến, hơn nữa nhìn còn có thể chịu đựng được, vì vậy Trần Phong ánh mắt lóe lên, một hơi huyễn hóa ra 5 chỉ trường sinh đại thủ ấn, theo phương hướng bất đồng đối với sinh mệnh trái cây tràn đầy địa phương chụp tới. Phốc, phốc, phốc. Ba con đại thủ ấn tại sinh mệnh chi thụ trong công kích hóa thành nát bấy, hai cái đại thủ ấn thành công đắc thủ, nhưng là tại phản hồi trong quá trình, lại có một bàn tay bị đánh nát, trên trăm quả sinh mệnh trái cây hướng bốn phía tán rơi, nhưng là một cái vòng xoáy trống rông xuất hiện, đem những sinh mệnh trái cây này thu. 500 sinh mệnh trái cây, vậy là đủ rồi, đi Trần Phong vung tay lên. Dị thú cùng chiến đấu khôi lỗi rất nhanh làm thành một vòng tròn, thủ hộ lấy Trần Phong ra bên ngoài xung phong liều chết tới. Phốc. Một gã dị thú bị xuyên thủng thân hình, đón lấy lại có hai cái dị thú bị nhánh cây đánh trúng, lúc này thời điểm 20 tên thần vương cấp bậc dị thú cơ hồ toàn bộ bị thương, Trần Phong vẫy tay một cái đem dị thú tất cả đều thu, lúc này thời điểm bên người chỉ có hai gã chiến đấu khôi lỗi rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại, hai gã chiến đấu khôi lỗi mặc dù cường đại, nhưng là cái này chỉ sinh mệnh chi thụ lại là chân chính thái ớt liệt kê, bộ rễ phát đạt, cành lá tràn đầy, huống chi còn có sinh mạng chi long đang âm thầm xuất lực. Nghĩ đến tánh mạng chi long, Trần Phong cũng cảm giác trong nội tâm phát lạnh, không quay đầu lại, Trần Phong tiểu thấy được hai cây vừa thô vừa to nhánh cây biến thành hai cái uy phong lẫm lâm thần long ở phía sau gầm thét đuổi theo. Không ổn a, Trần Phong khổ cười, quả nhiên là thu hoạch càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn. Theo Trần Phong hành động bắt đầu, những xa xa kia quan sát tiên giới tu sĩ vẫn tại nghị luận, theo bên ngoài mà nói, những người này có lẽ đều xem như Trần Phong địch nhân, cho nên phần lớn người đều không hy vọng Trần Phong thành công. Nhưng là theo Trần Phong đã nhận được rất nhiều sinh mệnh trái cây, những người này lại xôn xao, đương nhiên, những người này biểu đạt đều là hâm mộ cùng ghen ghét ý chí. Có một nhóm người là xa xa đi theo Trần Phong đằng sau, ý định đục nước béo cò, chứng kiến Trần Phong đắc thủ, những người này cơ hồ bị kích thích ngao ngao thẳng gọi, những sinh mệnh trái cây này có thể nói đối với đa số tu sĩ đều có được cường đại chỗ tốt. Cho nên những người này nghĩ đến, Trần Phong có thể đắc thủ, mình cũng có thể đắc thủ, một ít xem náo nhiệt cũng nhịn không được nữa rồi, tụ tập thành nguyên một đám đoàn thể đối với sinh mệnh chi thụ vọt tới. Quy 1 chương 1390, gặp tập kích. Sau đó những người này còn không có vọt tới địa phương, Trần Phong mà bắt đầu lui lại rồi, lúc này thời điểm sinh mệnh chi thụ mãnh liệt công kích cũng đã rơi vào trong mắt mọi người. Những nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này đi theo kiếm tiện nghi tu sĩ sững sờ, không biết là muốn tiến lên hay là lui về phía sau, cứ như vậy chậm trễ thoáng một phát, sau đó Trần Phong lao đến. Trần Phong tại sinh mệnh chi thụ công kích phía dưới có loại luống cuống tay chân cảm giác, hơn nữa đằng sau còn có hai cái thần long, mắt nhìn đối phương đuổi theo tựu là một hồi đại chiến, mình có thể không có thể thuận lợi thoát thân hay là một vấn đề. Lúc này thời điểm phía trước có một đám tu sĩ lao đến, Trần Phong lập tức cười, sau đó thân hình nhoáng một cái, trực tiếp vọt vào trong đám người, đằng sau sinh mệnh chi thụ công kích, sau đó tràn diện một mảnh hỗn loạn. Trần Phong thì là cảm giác áp lực bùng lòng. Tại hai gã chiến đấu khôi lỗi dưới sự bảo vệ tạm thời thoát khỏi sinh mệnh chi thụ truy kích. Sở dĩ nói là tạm thời, là vì sinh mệnh chi thụ đã tập trung vào Trần Phong, mặc dù bởi vì tiên giới tu sĩ ngăn trở làm cho gần đây nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là y nguyên có một ít tráng kiện nhánh cây xuyên toa không gian đuổi theo, không chỉ là nhánh cây, còn có rễ cây từ dưới đất chui ra, sau đó trực tiếp phá vỡ không gian cân đối, từ phía dưới đã tập trung vào Trần Phong. Trần Phong tại phi độn trong quá trình tựu một hơi nuốt luôn 10 khóa sinh mệnh trái cây, trên người đói khát cảm giác rốt cục biến mất, đồng thời còn tăng trưởng vài vạn năm tu vi. Nhẹ nhõm, hữu lực. Cái này hai chủng cảm giác truyền khắp toàn thân, Trần Phong có một loại dừng lại cùng đối phương chiến đấu cảm giác, nhưng là Trần Phong chế trụ ý nghĩ này, Trần Phong biết rõ đây là lực lượng tăng lên mang đến tác dụng, một khi cùng đối phương giao thủ, đả kích sẽ lập tức lại để cho chính mình nhận rõ sự thật. Trần Phong một hơi vọt vào chính mình trong đại quân, sau đó thần trùng đại quân cùng dị thú bắt đầu hành động, sớm liền chuẩn bị tốt sát phạt đại trận bắt đầu vận chuyển, đi theo Trần Phong đến đây thô cảnh cây to nhau nhau bị chém đứt. Cái này đều là đồ tốt a, Trần Phong phất tay đem cắt xuống đến nhánh cây thu, sau đó dùng trưởng sinh thụ đến thôn vệ, bàn về giá trị, bàn về trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, những nhánh cây này so sinh mệnh trái cây không kém là bao nhiêu. Bất quá lúc này đây Trần Phong cử động chọc giận sinh mệnh chi thụ, cho dù là cách xa nhau 10 vạn dặm, công kích của đối phương như cũng là phô thiên cái địa mang tất cả tới, mà những tiên giới kia tu sĩ thì là bị xung kích thất linh bát lạc, chỉ có mấy người trốn thoát, còn lại trên trăm tên tu sĩ đều bị sinh mệnh chi thụ đánh chết. Không ngừng có nhánh cây cùng rễ cây công kích tới, những công kích này xem không gian tại không có gì, trong đó càng là có một ít thần long bỗng nhiên xuất hiện. 2 tỷ thần trùng đại quân tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới bắt đầu cùng sinh mệnh chi thụ tranh đấu, sinh mệnh chi thụ tại nói như thế nào cũng là tánh mạng khởi nguyên, tánh mạng thủy tổ, mà những thần trùng đại quân này thì là bị mẫu hoàng chế tạo ra đến, sức chiến đấu cường hãn, không ý kỵ tử vong, có thể nói là sinh mệnh chi thụ khắc tinh. Đại lượng nhánh cây rễ cây bị chém đứt, còn có thần long bị chém giết, đối với Trần Phong mà nói những điều này đều là thứ tốt, thu có thể hấp thu tu luyện, cũng có thể giao cho mẫu hoàng chế tạo đại quân. Mặc dù thần trùng đang không ngừng tương vong, nhưng là trước mắt xem loại này tiêu hao vẫn còn Trần Phong tiếp nhận bên trong. Mỗi một đầu vừa thô vừa to sinh mệnh thụ cảnh hoành quét tới, càn quét hơn vạn thần trùng, nhưng là rất nhanh đã bị thần trùng công kích cắt xuống đến. Đương nhiên, ngoại trừ thần trùng bên ngoài còn có mấy trăm dị thú, nói những dị thú này sức chiến đấu còn muốn vượt qua thần trùng, dù sao thần trùng đại quân chỉ là số lượng nhiều, kim tiên cũng không nhiều, mà những dị thú này lại tất cả đều là kim tiên, trong đó càng là còn có một đám thần vương. Cho nên kim tiên gia nhập cho sinh mệnh chi thụ đã mang đến áp lực, bởi vì thần trùng tổng số trăm dị thú liên thủ công kích, tựa là dựa vào lấy số lượng ngạnh chồng chất, cũng có thể đem thái ớt kim tiên chồng chất chết rồi. Cho nên tranh đấu rằng co suốt 3 ngày, thần trùng tử vong đạt đến mấy ngàn vạn, kim tiên dị thú cũng có vẫn lạc, mà sinh mệnh chi thụ thì là bị chém đứt vô số nhánh cây cùng rễ cây, còn có trên trăm kim tiên cấp bậc thần long bị đánh chết. Sinh mệnh chi thụ dẫn đầu lựa chọn lùi bước, nhưng là Trần Phong lại biết đạo chân nếu tiêu dung giải, chính mình là tiêu hao không nổi. Sinh mệnh chi thụ mặc dù xem bị thương không nhỏ, nhưng là rất nhanh sẽ có càng nhiều nhánh cây sinh dài ra. Không qua đối phương đại khái là bị thần trùng không sợ chết trạng thái dọa sợ, lúc này mới lựa chọn nhượng bộ. Đối phương nhượng bộ cũng làm cho Trần Phong thở dài một hơi, loại tình huống này Trần Phong cũng sợ đối phương cùng chính mình một mực liều chết xuống dưới. Công tác thống kê thoáng một phát thành quả chiến đấu, Trần Phong vui mừng phát hiện mình một phương là người thắng, nếu đem lấy được nhánh cây rễ cây cùng thần long năng lượng giao cho mẫu hoàng, như vậy mẫu hoàng chế tạo ra đến thần trùng sẽ vượt qua trước khi thương vong thần vương. Bởi vì thần trùng có thể chế tạo tính, cho nên những thần trùng này tiêu hao, Trần Phong cũng không có cảm thấy quá nhiều đáng tiếc, chỉ có điều vài tên dị thú vẫn lạc ngược lại là làm cho Trần Phong cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao những dị thú này cũng là trường sinh tháp năm đó thu phục giao cho mình, những dị thú này cảnh giới đều rất cao, trong đó còn có một chút hy hữu giống, đi theo Trần Phong cũng có một thời gian ngắn, mỗi giảm bớt một cái đều là một tổn thất lớn. Công tử, tiên giới tu sĩ lại đã phát động ra tiến công tinh quang bá vương thú tiến lên báo cáo. Đối phương ngược lại là chọn thời cơ, Trần Phong cười lạnh. Đối phương lúc này đây lực lượng so sánh với thứ yếu cao hơn gấp đôi tinh quang bá vương thú nói tiếp. Giết Trần Phong nhàn nhạt phất phất tay. Vâng. Lúc này đây sở hữu dị thú không hề thủ hộ Trần Phong, trực tiếp vọt tới phía trước nhất, mà thần trùng đại quân thì là không chút nào biết mệt mỏi, dùng tốc độ nhanh nhất phản ứng, hoàn mỹ nhất phương thức chiến đấu, cùng tiên giới tu sĩ chém giết. Trần Phong phất phất tay, trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi đã đi ra, chỉ để lại một gã bảo vệ mình. Trần Phong hai gã chiến đấu khôi lỗi thế nhưng mà có thể đánh chết thần quân siêu cấp đại sát khí, lúc này đây Trần Phong cũng là mạo hiểm phái ra một gã, quả nhiên, người này chiến đấu khôi lỗi sát nhập vào đối phương trong đội ngũ tiểu thật giống hổ vào bầy dê, cầm trong tay trường sinh mâu một cái trùng kích, tiểu có mấy danh kim tiên bị đánh chết. Đối phương hiển nhiên đã sớm đã làm xong ứng đối với chiến đấu khôi lỗi xử lý pháp, tại chiến đấu khôi lỗi lại đánh chết hai gã kim tiên về sau thì có 5 tên thần quân thi triển một loại ngũ hành phong ấn chi thuật quấn lấy người này chiến đấu khôi lỗi. Thần quân a, nếu trong tay của ta cũng có vài tên thần quân thì tốt rồi, Trần Phong lắc đầu. Mặc dù thần trùng cùng dị thú đã rất xuất lực rồi, nhưng là như trước có một đám tiên giới tu sĩ xông lại tầng tầng trở ngại, đi tới Trần Phong trước mặt. Thằng này, loại này tranh đấu tử ngọc công chúa tự nhiên là sẽ không tham gia, bất quá lại không thể tránh khỏi vì Trần Phong cảm thấy lo lắng, Trần Phong trước mắt cục diện có chút bất lợi. Trần Phong phất phất tay, cuối cùng mấy chục vạn thần trùng đại quân xuất động, rót thành một cỗ nước lũ, đem tiên giới tu sĩ trùng kích liên tiếp lui về phía sau, mấy tên kim tiên đều bị dìm ngập ở trong đó. Bất quá vẫn là có một đám người xông qua tới, cái này một cỗ tu sĩ do thần quân cùng thần vương tạo thành, Trần Phong đã cảm nhận được đậm đặc nguy cơ. Cho tới bây giờ ngươi còn không chạy ấy ư? Tử Ngọc công chúa thanh âm truyền tới. Ta tại sao phải chạy, chỉ bằng những người này ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Tự đại gia hỏa Tử Ngọc công chúa khí dậm chân một cái, không nói thêm gì nữa. Chiến đấu khôi lỗi lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến một gã thần quân trước mặt, một quyền vung ra, người này thần quân chia 5 x 7, trong tay trường sinh mâu quét ngang, mấy tên thần vương bay rất ra ngoài. Phong ấn kết giới. Lúc này thời điểm hai gã thần quân liên thủ đánh ra một loại kết giới đem chiến đấu khôi lỗi vây ở trong đó, chỉ có điều người này chiến đấu khôi lỗi trường sinh mâu vung lên, tiêu đâm ra một cái độc lớn, ngay sau khi đi ra trường sinh mâu quét ngang, quét đã bay hai gã thần quân. Bất quá tiếp được 4 gã thần quân thi triển một loại tứ tượng bí thuật tạm thời dây dưa ở chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong hai gã mạnh nhất chiến đấu khôi lỗi, phân biệt bị ngũ hành phong ấn chi thuật cùng tứ tượng kết giới chi thuật cuốn lấy, bởi như vậy Trần Phong tiểu trắng trợn bạo lộ tại đối phương trước mặt. Xuất động nhiều như vậy thần quân tiểu vì cuốn lấy của ta chiến đấu khôi lỗi, đối phương ngược lại là để mắt ta, Trần Phong cười lạnh, sau đó thân hình rất nhanh biến lớn, hỗn độn kim thân một mực đã tăng tới 9 vạn trượng mới dừng lại đến, lượng cổ hóa thân cũng xung ra, tăng thêm bản tôn phân biệt cầm trong tay trường sinh kiếm, trường sinh cung cùng tụ huyết châu, cái này ba kiện pháp bảo mặc dù không phải thượng phẩm thần khí, nhưng cũng là trung phẩm thần khí bên trong người nổi bật. Vừa lên đến Trần Phong tiểu thi triển gấp 3 chiến lực, chặn đối phương 5 tên thần vương. Thằng này, hay là người ấy ư? Thấy như vậy một màn, Tử Ngọc công chúa trở nên trợn mắt há hốc mồm, chính mình một cái thần vương đều không đối phó được, Trường Thiên thằng này vậy mà một người đối phó 5 cái, bất quá đối thủ của hắn giống như không chỉ 5 tên thần vương a. Xác thực là như thế này, Trần Phong thi triển gấp 3 chiến lực chẳng qua là trong thời gian ngắn chặn 5 tên thần vương, kỳ thật dựa theo Trần Phong thực lực có thể chém giết một gã thần vương, có thể cùng hai gã thần vương chiến đấu, lúc này đây ngăn trở 5 người cũng là gấp 3 chiến lực bộc phát nguyên nhân. Mặc dù sở hữu thần quân đều bị mặt khác lực lượng ngăn cản rồi, nhưng là, ngoại trừ cái này 5 tên thần vương bên ngoài, còn có 3 gã thần vương. Cái này ba gã thần vương đi vào về sau phất phất tay, lại phóng xuất mấy chục tên bất hủ kim tiên. Trần Phong tình huống dị thường không ổn, có thể ngăn ở 5 tên thần vương đã là cực hạn, hơn nữa cũng là tạm thời, hiện tại lại nhiều ra một đám bất hủ kim tiên, vừa lên đến sẽ đem Trần Phong đoàn đoàn bao vây. Không ổn a, xem thằng này làm sao bây giờ. Tử Ngọc công chúa chứng kiến Trần Phong nguy cấp, mặc dù trong nội tâm sốt ruột, nhưng cũng không cách nào viện trợ, chỉ có thể hy vọng Trần Phong còn có một chút thủ đoạn. May mắn thần quân đều bị chặn, Trần Phong ngầm thở dài. Mẫu hoàng, nên ngươi động thủ. Không có vấn đề, ta đã sớm nhịn không được rồi, làm chiến đấu giả bên trong mẫu hoàng. Mặc dù rất ít chiến đấu, nhưng là không có nghĩa là sẽ không chiến đấu, sở hữu chiến đấu tử trùng đều là mẫu hoàng chế tạo ra đến, bàn về trong chiến đấu trình độ, mẫu hoàng mới là lợi hại nhất. Phốc, phốc, phốc, phốc. Mẫu hoàng vừa xuất hiện, 8 cái đao đủ tiểu mở rộng ra đến, sau đó rất nhanh thiết cắt, chỉ là thời gian trong nháy mắt, cái này mấy chục tên bất hủ kim tiên tiểu nhau nhau biến thành huyết vụ, sau đó hai cây vừa thô vừa to quản trạng vật theo mẫu hoàng sau lưng kéo dài vươn ra, phát ra mãnh liệt hấp lực, nửa cái hô hấp, những huyết vụ này tiểu bị cắn nuốt không còn. Cái gì? còn có át chủ bài mặt khác thần vương cùng thần quân sợ hãi, đối với Trần Phong tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cảm nhận được khiếp sợ cùng trái tim băng giá. Là thần quân cấp bậc trung tộc, là mẫu hoàng khiếp sợ về sau, những thần quân này cùng thần vương đều có chút điên cuồng, 1 tỷ, 2 tỷ thần trùng đại quân cũng so ra kém một chỉ mẫu hoàng giá trị. Quy 1 chương 1391, cục diện đem loạn. Tiên giới kim tiên đều đối với cái này chỉ mẫu hoàng nổi lên lòng tham lam, nhưng là cái này chỉ mẫu hoàng thực lực lại làm cho những người này hy vọng tan vỡ rồi. Chém giết những thần vương này về sau, mẫu hoàng trên người 8 cái đao đủ đống nhiên kéo dài, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua thời gian cùng không gian, cùng Trần Phong đối chiến 5 tên thần vương, cơ hồ là đồng thời bị thiết cắt thành hai đoạn. Trần Phong đã sắp không kiên trì nổi rồi, cả người tiểu thật giống căng cứng dây cung, tại sắp bước đứt thời điểm bỗng nhiên áp lực bùng lòng, Trần Phong vừa mới tụ tập lên lực lượng không có chỗ phóng thích, sau đó gầm rú lấy đối với một gã thần quân công đánh tới. 4 gã thần quân miễn cưỡng dây dưa ở chiến đấu khôi lỗi, đã có Trần Phong gia nhập, cân đối bị đánh phá, chiến đấu khôi lỗi rút tay ra đánh bay một gã thần quân, mẫu hoàng trên người kéo dài vươn ra 2 cái đao đủ một cái giao nhau, người này thần quân bị thiết cắt thành 4 đoạn. Sau đó toàn bộ tràng diện bắt đầu xuất hiện phản ứng dây chuyền, mẫu hoàng xuất hiện, vốn là bất hủ kim tiên bị làm, tiếp theo là thần vương, lại nói tiếp là vây công chiến đấu khôi lỗi thần quân thất bại tượng trưng cho lúc này đầy tiên giới tu sĩ công kích thất bại, một mực chờ sở hữu tiên giới tu sĩ rời khỏi về sau Trần Phong coi như là thở dài một hơi, tại đối phương lui lại trong quá trình lại có 2 gã thần quân tử vong, thần vương, bất hủ kim tiên đại lượng vẫn lạc, kim tiên. Phía dưới tu sĩ càng là cơ hội chết hết. Không biết tiếp được tiên giới còn có thể hay không công kích, không nghĩ tới tại bên ngoài không có phát sinh cao đoàn chiến tranh sớm ở chỗ này xuất hiện, bất quá lúc này đây chém giết tiên giới rất nhiều tu sĩ, không biết đạo tiên đỉnh có phản ứng gì. Trần Phong bắt đầu suy tư về sau tình huống. Kỳ thật dựa theo Trần Phong nghĩ cách là không muốn cùng tiên đỉnh sớm như vậy tiểu toàn diện chiến trận, dù sao mình còn không có như vậy lực lượng cường đại, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình phát triển tại chính mình quấy nhiều phía dưới biến nhanh, một khi ly khai cái này hỗn độn không gian, khó bảo toàn tiên đỉnh sẽ không điều động đại quân đến vây công chính mình. Mà Trần Phong trường sinh liên minh hiện tại đúng là rất nhanh phát triển trong quá trình, còn không phải tiến hành đại quy mô chiến tranh thời điểm. Hiện tại quản không được nhiều như vậy, chỉ cần có thể đạt được sinh mệnh chi thụ, hoặc là có thể làm mẫu hoàng tiến giai đến thái ớt kim tiên chi cảnh, như vậy tại tiếp được đại loạn trong quanh thì có tự bảo vệ mình chi lực. Trần Phong biết đạo nhất chút ít đều là hư ảo, thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Hỗn độn không gian bên trong, tiên giới tu sĩ 2 lần công kích Trần Phong đều không có thành công, ngược lại có rất nhiều tu sĩ hao tổn tại Trần Phong trong tay. Có lẽ là đối phương sợ hãi, có lẽ là có khác mục đích, loại tóm lại tiếp được một đoạn thời gian rất dài đều không có lựa chọn đi công kích Trần Phong. Trần Phong mới mặc kệ đối phương có thể hay không công kích chính mình, dù sao có thần trùng tận tâm tận trách phức tạp cảnh giới nhiệm vụ, Trần Phong lúc này mới có thể an tâm tu luyện. Lấy được 500 sinh mệnh trái cây Trần Phong để lại 100, còn lại 400 tất cả đều phân phát dưới đi, như vậy tính toán, mặc dù lấy được sinh mệnh trái cây số lượng không ít, nhưng là thuộc hạ nhiều lắm, căn bản là không đủ phân. Nếu có thể đạt được sinh mệnh chi thụ lời nói, thượng diện trái cây như vậy đủ rồi. Trần Phong tưởng tượng lấy, lớn như vậy một khóa thần thụ, thượng diện cụ thể có bao nhiêu sinh mệnh trái cây, Trần Phong cũng nói không rõ ràng. Phải biết rằng chỉ là một cây nhánh cây thì có trên 100 khóa sinh mệnh trái cây, mà sinh mệnh chi thụ thượng diện cảnh đâu chỉ có ngàn vạn, hơn nữa Trần Phong còn cảm giác được cái này khóa thần thụ tại liên tục không ngừng rút ra lấy cái không gian này năng lượng, cho nên nói sinh mệnh trái cây cũng là một mực tại tăng trưởng. Rất nhanh, thời gian đã vượt qua 10 năm, 10 năm này gian tiên giới cùng sinh mệnh chi thụ một mực không có đối với Trần Phong phát động công kích, mà Trần Phong đại quân tạm cư nơi đây, như cũng là chiếm cứ bên không gian, có ý tứ chính là tiên giới tu sĩ cũng không có đi công kích sinh mệnh chi thụ. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra, tiến vào hỗn độn không gian tiên giới tu sĩ chỉnh thể lực lượng rất cường đại, nếu đối phương có thể hoàn toàn liên hợp, chính mình xác định vững chắc không là đối thủ, đương nhiên, muốn là tự mình cùng tiên giới tu sĩ liên thủ công kích, cũng có thể làm sinh mệnh chi thụ rồi. Cho nên Trần Phong hiện tại tâm tư có chút mâu thuẫn, hy vọng có Thái Ức Kim Tiên ra tay đối phó sinh mệnh chi thụ, lại sợ Thái Ức Kim Tiên ra tay về sau tràng diện không cách nào khống chế, cho nên Trần Phong rất xoắn xuýt, mặc dù biết nghĩ như vậy cũng đúng sự thật khởi không đến cái tác dụng gì, nhưng là Trần Phong như cũng là nhịn không được đi nghĩ ngợi lung tung. Hai gã Thái Ức Kim Tiên xuất hiện làm cho Trần Phong loại này phức tạp tâm tư đã xong, bất quá tiếp được thì là lo lắng, hai gã Thái Ức Kim Tiên lực lượng vượt ra khỏi khống chế của mình phạm vi, bất kể là đối phó sinh mệnh chi thụ hay là để đối phó chính mình, đều là một kiện rất nan giải quyết sự tình. Kết quả chính là hai người bình chia làm hai đường. Trần Phong chỉ thấy trước mặt không gian chấn động, sau đó một gã diện mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, tiêu sái tự nhiên nam tu cầm trong tay trường kiếm xuất hiện ở trước mặt mình. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, đối phương cầm trong tay trường kiếm, tiêu thật giống người bình thường bên trong kiếm khách bình thường, nhưng là dùng một gã Thái Ức Kim Tiên làm ra loại này cử động đã nói lên một vài vấn đề, đối phương cũng khinh thường tại biểu đạt cái gì, hết thảy đều đã ý chí của mình vi điểm cao, nói khó nghe trắng ra một ít, tự là đối phương coi trời bằng vùng, không sợ tất cả mọi người xem tại trong mắt, cũng sẽ không để ý người khác đối với chính mình có ý kiến gì không. Trường Sinh Tiên Giới tiểu gia hỏa, trên người đều biết chữ chân quân khí tức, trong đó còn có thuộc về bằng hữu cũ, người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt, trong tiên giới cũng có rất nhiều cao thủ. Người này Thái Ức Kim Tiên nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Trần Phong, không đợi Trần Phong trả lời tiểu biến mất không thấy, sau một khắc đã đi tới sinh mệnh chi thụ trước mặt. Hô. Trước khi Trần Phong cảm giác đỉnh đầu có một tòa đại sơn, mình luyện hô hấp đều khó khăn, chờ đối phương biến mất về sau chính mình lại khôi phục bình tĩnh. Đây không phải phân thân, là bản tôn, nếu đối phương ra tay, của ta chiến đấu khôi lỗi có thể ngăn không được đối phương, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Từ Ngọc công chúa, hai người này là ai? Trần Phong kho số liệu trong không có đối với phương tin tức, chỉ có thể hỏi thăm Tử Ngọc công chúa. Không liệu tiên đế, Thiên Phong chân quân, cùng ngươi nói chuyện chính là Thiên Phong chân quân, ta rất ngạc nhiên Thiên Phong chân quân vì cái gì không có đối với ngươi ra tay. Tử Ngọc công chúa rất mau trả lời đạo. Có lẽ đối với phương có khác mục đích à, ngươi biết hai người kỹ càng số liệu ấy ư? Trần Phong lại lần nữa hỏi thăm. Không rõ ràng lắm, ta chỉ là biết có hai người này, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Thiên Phong chân quân đã không có đối với ngươi ra tay, có lẽ tiếp được tiểu sẽ không làm khó ngươi, nhưng là ngươi phải cẩn thận Không Liệu Tiên Đế, bởi vì ta nghe nói Không Liệu Tiên Đế tựa hồ chém giết không ít chư thiên giới tu sĩ, nếu đối phương một mất hứng theo dõi ngươi, ngươi có thể tiểu chạy không thoát. Tử Ngọc công chúa nói ra. Xem ra ta phải ly khai tại đây rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Sớm nên như thế, bất quá ngươi bây giờ muốn rời khỏi chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi. A, nói như thế nào? Trần Phong có chút kinh ngạc. Ta vừa mới nhận được tin tức, trong không gian lại tiến đến một đám tu sĩ, không biết trong đó có hay không ngươi đối đầu, bất quá đối với ngươi mà nói, chỉ sợ tiên đỉnh chi nhân đều là đối với tay. A, Tử Ngọc công chúa nói ra. Ngươi không là đối thủ của ta, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đó là cái gì? Là bằng hữu. Nếu ngươi đem ta làm bằng hữu lời nói, chợt nghe ta một câu, hiện tại lập tức ly khai cái không gian này, tại đây quá nguy hiểm, nếu ngươi bởi vậy vẫn lạc tại đây, trong nội tâm của ta hội có tâm ma, Tử Ngọc công chúa nói ra. Ta không sẽ vẫn lạc, bất quá ta giết nhiều như vậy tiên đỉnh tu sĩ, ngươi chẳng lẽ tiểu cũng không có tâm ma? Trần Phong cười hỏi. Sẽ không, bởi vì ta cùng những người này không có vấn đề gì, những người này chết sống cùng ta không có vấn đề gì, ta vừa mới lại phải đến một tin tức, có một cỗ lực lượng do thiên giới cùng tiên đỉnh cùng với một ít thần bí chủng tộc tạo thành, mục tiêu là ngươi, áo tím công chúa nói xong lời cuối cùng thanh âm bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hướng về phía ta đến, xem ra thật sự là phiền toái trùng trùng điệp điệp a, bất quá vì sinh mệnh chi thụ, đáng giá mạo hiểm, Trần Phong kiên định nói. Đây không phải mạo hiểm, đây là toi mạng, Tử Ngọc công chúa nói ra. Toi mạng sẽ đưa mệnh à, tựa như ngươi nói, đối phương là hướng về phía ta đến, hơn nữa đã tiến nhập cái không gian này, ngươi cho rằng ta hiện tại có thể ly khai ấy ư? Trần Phong nói xong cho mẫu hoàng rơi xuống một đạo mệnh lệnh, sau đó thượng tiên cùng chân tiên cấp bậc thần trùng nhau nhau bắt đầu thu nạp, một bộ tiến vào Trần Phong thức hải không gian bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có thiên tiên, nửa bước kim tiên cùng kim tiên, hơn nữa kim tiên dị thú cũng là một cô rất khổng lồ số lượng. Bởi như vậy, Trần Phong lực lượng bắt đầu co rút lại, từng vòng một tầng tầng bao quanh đem Trần Phong vây quanh ở vị trí trung tâm. Chỉ có địch nhân, chẳng lẽ tiểu không có bằng hữu đi vào sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Từ Ngọc, cái không gian này có phải hay không xuất hiện vấn đề? Trần Phong nghĩ đột nhiên hỏi. Ngươi đoán không sai, cái không gian này ngay từ đầu chỉ có một thông đạo, vậy thì là chúng ta tiên đình mở đi ra, nhưng là gần đây xuất hiện một ít vết rạn, đã có trừ tiên đình bên ngoài lực lượng vào được. Từ Ngọc công chúa có chút do dự, muốn tiến lên, cuối cùng nghĩ hay là lưu ngay tại chỗ. Từ Ngọc công chúa mặc dù đã tiến giai kim tiên, nhưng là tại tiên đình trong vị trí còn không tốn sức dựa vào, lúc này thời điểm cùng Trần Phong quan hệ mật thiết, bị người có ý chí bắt lấy, hội mang đến cho mình một chút phiền toái. Trần Phong cũng biết điểm này, cho nên đối với Tử Ngọc công chúa ly khai cũng không có gì tâm tư, hơn nữa Trần Phong vẫn còn có chút cảm kích Tử Ngọc công chúa, có chỗ tốt lời nói nhất định sẽ phân cho đối phương một ít. Có mặt khác lực lượng vào được, thật tốt quá, như vậy chẳng phải là hội trở nên hỗn loạn, bất quá bởi như vậy, hỗn độn không gian bên trong bảo vật sẽ đại lượng trôi mất, đáng tiếc a đáng tiếc, nếu cái không gian này quy ta sở hữu thì tốt rồi, Trần Phong cười. Trần Phong lực lượng nơi khác khu vực đống nhiên loạn, một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng đối với Trần Phong đã phát động ra trùng kích, bất quá lại bị mấy trăm vạn tiên thần trùng chặn. Ha ha ha, chịu chết đến rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong đều chưa kịp nhìn rõ ràng cái này một cỗ lực lượng đến từ các nơi tựu bị dìm ngập tại thần trùng đại quân bên trong, liền bột phấn đều không có còn lại. Những người này ngu xuẩn ấy ư, chẳng lẽ nhìn không thấy của ta thần trùng đại quân ấy ư? Trần Phong cười lạnh nói. Tại Trần Phong xem ra, 500 vạn thiên tiên hành động thủ vệ, trừ phi là rất lợi hại kim tiên liên thủ công kích, bằng không thì tiểu là thần vương cũng sẽ chết đuối bên trong, huống chi ngoại trừ thiên tiên bên ngoài còn có vài chục vạn nửa bước kim tiên, tổng số 100 kim tiên, hơn nữa thiếp thân chiến đấu khối lỗi, tại Trần Phong xem ra chỉ cần người tới không phải thái ớt kim tiên chính mình tiểu có thể ứng phó. Quy 1 chương 1392, khi còn bé tiểu đồng bọn. Bất quá tiếp được lại đều biết cố lực lượng đối với thần trùng đại quân đã phát động ra công kích, lúc này đây là mấy tên thần vương dẫn đầu công kích, làm cho thần trùng đại quân phòng tuyến xuất hiện một ít vết rách, sau đó một chiếc trung phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền sông tới tiến đến, trừ lần đó ra còn có một chút kim quang dường tiểu đại đạo, thỉnh thoảng có tu sĩ ở phía trên lóe ra. Đối với Trần Phong ra tay tu sĩ nhiều, Trần Phong thấy được một ít lực lượng cũng không phải đơn thuần đến từ tiên đỉnh, còn có tiểu là một ít che giấu địch nhân, mặc dù còn không có lộ diện, nhưng là Trần Phong đã có dự cảm. Thiên giới địch nhân ấy ư, những cái thứ này không muốn lấy đi đối phó tiên đỉnh. Lúc này thời điểm còn tại nội đấu không ngớt đối với chư thiên giới bên trong một ít địch nhân, Trần Phong ra tay ác hơn, những người này so tiên đình địch nhân càng thêm làm cho người chán ghét. Chán ghét cái từ này chỗ biểu đạt đi ra ý tứ tiểu là đủ để rất dứt khoát diệt sát đối phương rồi. Ha ha ha, Trường Thiên, đã lâu không gặp lão bằng hữu của ta, có thể chứng kiến ngươi thật sự là quá tốt, bất quá ngươi tình huống hiện tại tựa hồ có chút không quá khéo a. Lúc này thời điểm một cỗ thần thức chấn động đông nhiên truyền đưa tới Trần Phong trước mặt. Ngươi là ai? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, nhưng lại đang âm thầm tìm kiếm đối phương phương vị, bất quá Trần Phong cử động lại rơi vào khoảng không. Trường Thiên, ngươi là ở tìm ta ấy ư? Nương theo lấy thần thức chấn động, một gã người trẻ tuổi hình ảnh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Ý chí hình chiếu, bất hủ pháp tắc. Nguyên lai là Hạo Nhiên Tiên Trục Phong, xác thực là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi có thể tu luyện tới bất hủ chi cảnh, Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có khả năng tu luyện tới loại trình độ này? Đối phương như trước không có lộ diện, chỉ là thần thức không ngừng dao động cùng Trần Phong trao đổi lấy. Đúng vậy, ta nghĩ đến ngươi không có khả năng tu luyện nhanh như vậy, làm sao vậy? Trục Phong, thấy cố nhân đều không muốn hiện thân ấy ư? Bên cạnh ngươi cao thủ quá nhiều, ta sợ qua đi về sau không để ý bị giết chết rồi. Nói như vậy ngươi là muốn làm vi địch nhân của ta rồi? Trần Phong hỏi lại. Cái kia muốn xem lúc này đây sẽ có bao nhiêu lợi ích, Trục Phong nói ra. Được rồi, ta hiểu được, tiếp được gặp được ta sẽ không khách khí, Trần Phong gật gật đầu, đã minh bạch đối phương ý tứ, ta cũng sẽ không lưu thủ. Vậy thì tất cả bằng bổn sự. Tiếp được song phương không hề trao đổi, Trần Phong thì là thở dài một tiếng, trên mặt có chút ít tạm đạm, mặc dù cùng Trục Phong quan hệ so ra kém Hắc Thủy Ma Đồng, nhưng cũng là năm đó tiểu đồng bọn, năm đó cũng là có chút ít hữu nghị cùng giao tình, bất quá hiện tại một lần nữa gặp mặt, năm đó một ít hồn nhiên đã không có giữ lại vài phần rồi, có chỉ là trắng trợn lợi ích, đối phương lựa chọn làm rõ không có trực tiếp đánh lén cũng chỉ là bởi vì năm đó mọi người nhận thức mà thôi. Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong cũng minh bạch, mặc dù năm đó chính mình tuổi nhỏ lúc có một ít tiểu đồng bọn, những người này biểu hiện ra cùng chính mình quan hệ rất tốt, nhưng là Trần Phong cũng biết đối phương có hơn phân nửa đều tại âm thầm ghen ghét chính mình hỗn độn thể chất, nói không chừng còn có chút người có càng âm u ý niệm trong đầu. Trần Phong không muốn suy nghĩ những này, nhưng là lúc này Trục Phong xuất hiện làm cho Trần Phong thức hải ở chỗ sâu trong hiện ra đi một tí khi còn bé chi nhớ. Đoạn ngắn. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. Một vạn chi mũi tên nhọn theo xa xôi trong không gian xuất hiện, đã tập trung vào Trần Phong. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, cảm nhận được tí tí nguy hiểm. Cái này một vạn chi mũi tên nhọn vậy mà dùng các loại bất đồng đường cong đi tới, hơn nữa liền tốc độ đều không nhất định, là trọng yếu hơn là những mũi tên nhọn này đều là ở vào tại mặt khác lúc giữa không trung, làm cho thần trùng đại quân rất khó ngăn trở. Quen thuộc thủ đoạn công kích ra, Trần Phong thản nhiên nói, trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên một tia nhớ lại thần sắc. Mấy tên kim tiên dị thú trước muốn lên trước ngăn cản, bị Trần Phong ngăn cản. Ta tự mình tới, Trần Phong phất phất tay, sau đó lấy ra trường sinh cung, Trần Phong chậm rãi kéo ra trường sinh cung, lúc này thời điểm thì có mấy chi mũi tên nhọn đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong ánh mắt lóe lên, những mũi tên nhọn này thật giống như đâm vào bình chướng vô hình phía trên, sau đó nhao nhao nổ tung. Sau đó càng nhiều nữa mũi tên nhọn đã đến trước mặt, Trần Phong không hề đi để ý tới đối phương, mặc cho những mũi tên nhọn này rơi vào thân thượng, mà chính mình chỉ là chậm rãi kéo ra trường cung, ngưng tụ ra một căn vừa thô vừa to mũi tên nhọn. 3333, 3333, 3333. Đây là mũi tên nhọn đâm vào Trần Phong trên người phát ra tiếng va chạm, nhìn như dày đặc lại mạnh mẽ mũi tên nhọn vậy mà không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự. Nếu những mũi tên nhọn này có thể dung làm một thể còn có thể đối với ta tạo thành một ít uy hiếp, nhưng là phân tán ra đến thì không được, không nói trung phẩm thần khí cấp bậc trường sinh chiến giáp, chính là ta hỗn độn kim thân cũng không phải loại này mũi tên nhọn có thể phá vỡ, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Rất nhanh Trần Phong trong tầm mắt tất cả đều là chen chúc mà đến mũi tên nhọn, mà Trần Phong thì là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào phía trước, rốt cục cung trong tay dây cung buông lỏng ra, một căn vừa thô vừa to mũi tên nhọn thần long xông về phía trước đi, có can đảm tới gần mũi tên nhọn nhao nhao hóa thành nát bấy, Trần Phong trước mặt rất nhanh xuất hiện một cái thông đạo. Bành. Cuối cùng, cái này chi vừa thô vừa to mũi tên nhọn pháo hoa đồng dạng nổ tung, đối phương chặn Trần Phong công kích, nhưng là ngay sau đó Trần Phong lần thứ 2 công kích được rồi, lúc này đây đồng dạng là một chi vừa thô vừa to mũi tên nhọn, nhưng là mũi tên nhọn lại ở nửa đường trong một phân thành hai, hóa thành hai chi đồng thời nổ tung. Sau đó một gã dáng người thon dài, cầm trong tay trường cung người trẻ tuổi đi ra, người này hai tay mở ra, một đạo kinh hồng đã đến Trần Phong. Trước mặt, Trần Phong cũng là một mũi tên phát ra, hai chi mũi tên nhọn đụng vào nhau, phát ra kinh thiên nổ mạnh. Thanh Tịnh Tiên mũi tên vương, nhiều năm không thấy, ngươi tiến thuật tựa hồ không có bao nhiêu tiến bộ a, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ta sớm đã không phải mũi tên vương rồi, ngươi có thể xưng hô ta là mũi tên quân, người trẻ tuổi hai mắt như câu, gắt gao chằm chằm vào Trần Phong, muốn tập trung Trần Phong, nhưng là Trần Phong bản thân phiêu hốt bất định, cho người một loại không thể nắm lấy cảm giác. Mũi tên quân ấy ư, chỉ sợ là tự phong a. Ngươi chẳng qua là bất hủ kim tiên mà thôi, căn bản không phải đối thủ của ta, xét thấy trước ngươi công kích ta, chỉ cần ngươi thả ra trong tay trường cung, tới nhận sai chịu thua, ta hôm nay tạm tha qua ngươi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ bằng ngươi, một cái liền kim tiên đều không đúng vậy, nửa bước kim tiên, có hỗn độn thể thiên phú đều tu luyện chậm như vậy, quả thực chính là một cái phế vật, mũi tên quân cười lạnh nói, ánh mắt lộ ra đầm đặc sắc cơ, không thể phủ nhận chính là trong đó còn có một tia ghen ghét. Được rồi, có phải hay không phế vật, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, Trần Phong nói xong bước nhanh đến phía trước, một bước sẽ mặc toa vô số không gian, đồng thời một mực đã tập trung vào mũi tên quân khí tức. Tới tốt, mũi tên quân hét lớn một tiếng, mạnh mà để lái trong tay trường cung. Xuy, cái này một mũi tên ẩn chứa liệt hỏa giống như ý chí, coi như một đầu hỏa long kịch liệt đốt đốt. Trần Phong cũng không có chủ quan, dù sao đối phương sử dụng chính là trung phẩm thần khí, hơn nữa đối với tiễn đạo thiên phú, phát ra tới công kích không thể khinh thường. Tụ huyết châu phiêu trồi lên, một đầu huyết sắc giao long xung đi ra, bên trên đến ngăn trở hỏa long. Quá trình này trong Trần Phong không có dừng lại, một mực phía trước tiến, mắt thấy khoảng cách đối phương càng ngày càng gần, mũi tên vương cũng rất bình tĩnh, vung lòng tay, tiêu thật giống pháo hoa nổ tung, lại là vạn đạo mũi tên nhọn đối với Trần Phong bay vụt tới. Trường sinh thuẫn xuất hiện, sau đó nổ tung, sau đó hóa thành cực lớn vòng xoáy, cái này vạn đạo mũi tên nhọn bị vòng xoáy dẫn dắt, rất nhanh bị cắn nuốt sạch sẽ. Oeng. Trần Phong biến thành 9 vạn trượng hỗn độn kim thần, cầm trong tay cực lớn trường sinh kiếm đối với mũi tên quân chém dụng qua đi. Mũi tên quân, lại để cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại, Trần Phong thanh âm coi như lôi điện lớn đi phía trước lăn xuống xuống dưới. Ngăn không được đối mặt Trần Phong công kích, mũi tên quân vậy mà sinh ra mềm yếu tâm tư, trong tay trường cung rốt cuộc kéo không ra, cũng không có thời gian đi kéo ra, vì vậy mũi tên quân cầm trong tay trường cung rất nhanh lui về phía sau, cái này vừa lui, khí thế càng yếu. Mắt thấy Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm đã chạm rơi xuống, một đầu thất thải dây lưng lụa bỗng nhiên phiêu bay tới, chắn trường sinh kiếm hạ lạc địa phương, trong kiếm quang tụ là thải hà vạn trượng, Trần Phong thu hồi trường sinh kiếm, lúc này thời điểm mũi tên quân công kích lại đến, trường sinh vẫn ngăn tại trước mặt, sau đó tụ là hoàng trung đại lư bình thường va chạm. Bá, thất thải dây lưng lụa đối với Trần Phong mang tất cả tới, tụ thật giống ngân hà bình thường, Trần Phong từ trong đó cảm nhận được tinh hà giống như sáng chói lại mênh mông lực lượng. Tại thất thải dây lưng lụa công kích đồng thời, lại có một người coi như thượng cổ chiến thần cầm trong tay cực lớn đồng truy đối với Trần Phong đỉnh đầu công kích qua đi. Đồng truy trong có lôi điện pháp tắc đang không ngừng địa lóe ra, kích thích Trần Phong tóc đều dựng thẳng lập. Khá lắm, đều tới rồi sao, Trần Phong lắc lư một cái, lưỡng bộ hóa thân xuất hiện, một gã hóa thân cầm trong tay trường sinh côn chặn đồng truy, một gã hóa thân cầm trong tay trường sinh tỏa liên cuốn lấy thất thải dây lưng lụa, mà bản tôn thì là chậm rãi kéo ra trường sinh cung. Trần Phong có chút nổi giận, hạ quyết tâm muốn làm mất một cái. Thất thải dây lưng lụa nổ tung, sau đó ở phía xa lại khôi phục như lúc ban đầu, cầm trong tay đồng truy tu sĩ thì là bay ngược đi ra ngoài, bất quá cả hai ngừng đốn một lúc sau lại lần nữa đối với Trần Phong công kích qua đi, đồng thời mũi tên quân lại lần nữa phát ra một mũi tên. Cái này cũng chưa tính, lại có hai gã tuổi trẻ kim tiên, phân biệt đao trong tay kiếm nhất trái một phải đối với Trần Phong đánh tới. Những người này không phải bình thường bất hủ kim tiên, mà là cùng Trần Phong đồng dạng thiên phú nghịch thiên người tu hành, mỗi người sức chiến đấu đều so sánh thần vương, thậm chí vượt qua thần vương. Trần Phong trận đánh lúc trước năm tên thần vương đều không có loại này áp lực. Sẽ không sợ ta liều mạng bị thương tiêu diệt mấy cái ấy ư? Trần Phong cười lạnh, đối với tự mình ra tay những cái thứ này đều là do năm cùng chính mình một cái tuổi trẻ tiểu đồng bọn, cho nên Trần Phong cũng không có sử dụng chiến đấu khôi lỗi, bằng không thì chiến đấu khôi lỗi vừa ra, tiểu có thể cải biến chiến cuộc. Nhưng là đối phương nói không chừng cũng có cường đại thủ đoạn đâu rồi. Ông. Ngay tại Trần Phong vừa mới cùng mũi tên quân giao thủ thời điểm, ở trên không phía trên, vô số trọng điệp thời không phía trên, xuất hiện một gã tinh xảo hoàn mỹ nữ tu, người này nữ tu trong hai mắt có tinh thần lập lòe, trước mặt nổi lơ lửng một mặt viên kính, bên trong đúng là Trần Phong cùng người khác giao thủ chẳng diện. Đang nhìn đến Trần Phong tao ngộ mấy người công kích thời điểm, nữ tu trong mắt đã hiện lên một tia sắc mặt giận dữ cùng sát cơ rồi, phải nhìn Trần Phong nữa gặp nạn, người này nữ tu rốt cục nhịn không được rồi, rồi ngón một điểm, trước mặt viên kính lập tức phát ra một cỗ chói mắt hào quang, lập tức xuyên qua trùng trùng điệp điệp thời không, đem mũi tên quân phát ra mũi tên nhọn bao phủ tại trong đó. Cái này chi mũi tên nhọn là mũi tên quân toàn lực phát ra, tựa là thần vương bị đánh trúng cũng sẽ thân hình phá tán, nhưng là lúc này ở hào quang trong lại bắt đầu rất nhanh phân giải, rất nhanh tiểu biến mất sạch sẽ. Quy một chương 1393, cùng dã. Thấy như vậy một màn, Trần Phong lập tức cười, trong tay mũi tên nhọn cũng đã bay đi ra ngoài, đâm thủng mũi tên quân trong tay tâm chắn về sau lại đính tại trên bờ vai. Bành! Mũi tên quân nửa cái thân hình đều biến mất không thấy, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này tuổi trẻ đao tu cùng kiếm tu phát ra quần quần đao kiếm chi khí đem Trần Phong bao phủ, Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, đón lấy thân hình cũng xuất hiện vết rạn. Thiên đao địa kiếm, ta nhớ kỹ huynh đệ các ngươi hai cái rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nhớ kỹ chúng ta thì phải làm thế nào đây? Trường Thiên, không nghĩ tới có thể chết ở chúng ta trong tay a. Thiên đao vừa cười vừa nói, tựa hồ Trần Phong đã biến thành một người chết. Bất quá lúc này thời điểm lại có một đạo hào quang hàng lâm, lúc này đây trực tiếp đem Trần Phong bao phủ, sau đó Trần Phong quanh thân đao kiếm chi lực lập tức hóa thành vô hình. Các vị cẩn thận, là Đại Thiên Kính, là Trường Sinh Điện Băng Tinh, nghe đồn nàng này cùng Trường Thiên có hôn ước tại thân. Ta đi đối phó Băng Tinh. Lúc này thời điểm hư không vặn mèo, hai gã không biết lai lịch tu sĩ rất nhanh hướng không trung phóng đi, xem ra là hướng về phía Băng Tinh đi. Không có vấn đề ấy ư? Trần Phong sử dụng bí thuật âm thầm hỏi. Không có vấn đề, rất nhanh Trần Phong tiểu đã nghe được Băng Tinh trả lời, đây là một loại tâm linh bí thuật, so thần thức truyền âm càng thêm cao cấp, giúp nhau nói chuyện với nhau thậm chí không có lực lượng chấn động, tiểu là cao hơn hai người mấy phẩm giai tu sĩ cũng rất khó chặn được giữa hai người cầu thông nội dung. Đã như vậy, ta muốn sự tình hôm nay tiểu có ý tứ rồi, Trần Phong cười, quanh thân kim sắc khí lưu bắt đầu khởi động, rất nhanh thân hình tiểu khôi phục như lúc ban đầu, mà ngay cả trường sinh chiến giáp đều hoàn mỹ vô khuyết. Ông, tại đối phương phát động công kích trước khi, Đại Thiên Kính một hơi phát ra bốn cỗ hào quang, cái này bốn cỗ hào quang phân biệt bao phủ ở thiên đao, địa kiếm, tay cầm đồng truy lôi giáp, thúc dục thất thải dây lưng lụa xinh đẹp nữ tu. Đại Thiên Kính phát ra hào quang rất là kỳ lạ, những người này bị bao phủ ở về sau vậy mà tranh kích trước, thậm chí những trên thân người này chiến giáp cùng binh khí thật giống như trước khi lợi mũi tên bắt đầu giải thể. Trần Phong kéo ra trường sinh cung, tại dây cung kéo ra trong quá trình, tụ huyết châu trong bay ra một cỗ huyết lãng, dung tiến vào mũi tên nhọn bên trong, sau đó mũi tên nhọn bay ra, chia ra làm bốn căn mũi tên nhọn phân biệt đánh trúng vào đối phương bốn người. Ngay tại Trần Phong muốn tiến lên một lần hành động đánh chết đối thủ thời điểm, cái này bốn người trên thân có phù văn chớp động, sau đó bắt đầu xuyên thẳng qua, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Cái này là chúng ta tiểu bối ở giữa tranh đấu, các ngươi nhúng tay lời nói để cho ta rất khó làm a. Trần Phong phất phất tay, hai gã chiến đấu khôi lỗi một trái một phải đã bay đi ra ngoài. Một gã chiến đấu khôi lỗi một quyền đánh ra, không gian chấn động, một người tu sĩ miệng phun máu tươi ngã xuống đi ra. Trường Thiên dừng tay người này trọng thương ngoài như trước muốn mở miệng. Giết. Nhưng là hai gã chiến đấu khôi lỗi đã sớm nhận được Trần Phong mệnh lệnh, sau đó một gã khác chiến đấu khôi lỗi tiến lên một mâu đâm ra, người này tu sĩ tiểu bành một tiếng nổ tung, đồng thời tụ huyết châu bay ra, một chỉ huyết hồng sắc bàn tay vươn ra, đem tu sĩ nổ tung huyết vụ thu. Oen. Chiến đấu khôi lỗi lại ra tay nữa, lại là một người tu sĩ theo trong không gian chật vật hiện thân, trước khi tu sĩ kết cục người này đã xem tại trong mắt, biết rõ lúc này thời điểm mở miệng là không có dùng, chỉ là rất nhanh bỏ chạy, bất quá vẫn là bị chiến đấu khôi lỗi một mâu đâm chết. Chém giết hai gã tu sĩ về sau, chiến đấu khôi lỗi thân hình lắc lư, lại lần nữa xuất hiện tại Trần Phong bên người. Hai gã thần quân, không tệ, của ta tụ huyết châu tiến giai toàn bộ nhờ các ngươi những người này, Trần Phong vừa cười vừa nói. Tụ huyết châu chậm rãi chuyển động, phát ra một bổ bộ huyết sắc vầng sáng tản mát ra đi, trăm vạn dặm bên ngoài tu sĩ đều cảm giác trong cơ thể huyết khí bắt đầu di động. Thật là lợi hại pháp bảo, lúc này mới chỉ là trung phẩm thần khí, nếu tiến giai thượng phẩm, chẳng phải là càng thêm nghịch tiên, có người kinh hô nói ra. Mũi tên quân, thanh hà, lôi giáp, thiên đao địa kiếm, trục phong, còn có ta năm đó mặt khác một ít đồng bọn, còn có người muốn ra tay đấy ư? Trần Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền khắp ước vạn dặm. Không có người trả lời. Liên thủ tăng thêm đánh lén, hơn nữa tiền bối âm thầm thủ hộ, cái này là các vị những năm này tu hành thành quả, ta xem không được tốt lắm à, chắc không được nhiều người như vậy bị ta đánh chính là chật vật như vậy, Trần Phong tiếp tục nói. Trường Thiên, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, ngươi lúc đó chẳng phải dựa vào có người âm thầm tương trợ, nếu bên cạnh ngươi không có chiến đấu khôi lỗi, ngươi dám cùng chúng ta giao thủ ấy ư? Lúc này thời điểm âm thầm có người phát ra âm thanh. Muốn chết Trần Phong nói xong mạnh mà kéo ra trường sinh cung, vèo, một căn mũi tên nhọn đã bay đi ra ngoài, người này âm thầm mở miệng tu sĩ muốn trốn tránh, lại bị bỗng nhiên hàng lâm hào quang bao phủ ở rồi, toàn thân cứng ngắc, trơ mắt nhìn mũi tên nhọn đâm xuyên qua chính mình mi tâm. Bành! Mũi tên nhọn cùng người này đầu đồng thời nổ tung, liền linh hồn đều không có chạy trốn. Loại này tiểu nhân vật, cũng đừng có mở miệng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trường Thiên, ngươi càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta nhiều như vậy ra đối nghịch, ta xem các ngươi trưởng sinh thiên giới có phải hay không muốn tiêu diệt rồi. Một gã thần quân đi ra, người này bên người có một gã khác thần quân, sau lưng thì là đứng đấy một đám kim tiên. Nguyên lai là thánh quang tộc người, các ngươi thánh quang tộc cùng tiên đỉnh cùng sát lục giả cấu kết với nhau làm việc xấu, lúc này thời điểm lại núp ở phía sau mặt làm phong làm vũ, không chỉ nói ngươi có thể hay không liên hợp nhiều như vậy ra, tiêu thật sự có thể, chúng ta trưởng sinh thiên giới cũng không sợ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiểu niên kỳ tiểu kiêu ngạo như vậy, về sau ngươi con đường không hội trưởng xa, người này thần quân quát lạnh nói. Cái này không cần ngươi quan tâm, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ chết rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Vèo, vèo. Lúc này thời điểm hai gã chiến đấu khôi lôi đã đến Thánh Quang tộc trận doanh trước mặt, hai thanh trường sinh mâu đồng thời quét ngang qua, lúc này thời điểm mặt khác trận doanh bên trong thần quân cũng là nhao nhao hiện thần, chọn vẹn 20 tên thần quân đồng thời chắn hai gã chiến đấu khôi lôi trước mặt. Oeng, oeng. Song phương không ngừng lui về phía sau, xem thế lực ngang nhau, nhưng là Trần Phong lại nhíu mày. Toàn lực công kích Trần Phong hét lớn, sau đó hai gã chiến đấu khôi lôi khí tức trên thân mạnh mà tăng lên một thành, đồng thời đại thiên kính hào quang lại lần nữa hạ xuống tới. Sau đó thần quân trận doanh xuất hiện hỗn loạn, bị hai gã chiến đấu khôi lôi đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Công kích Trần Phong ánh mắt lóe lên, tách ra sắc cơ, 400 kim tiên dị thú cùng 60 tên kim tiên thần trùng, hơn nữa 50 vạn nửa bước kim tiên tạo thành lưỡi dao sắc bén bình thường đội ngũ đối với những chư thiên này giới lực lượng đã phát động ra công kích. Trần Phong loại này cử động so đối mặt tiên giới tu sĩ thời điểm còn muốn bá đạo nhất chút ít. Tại Trần Phong cùng chư thiên giới giao thủ thời điểm, mặt khác tiên giới tu sĩ cũng phân là thành hai phái, nhất phái phải đi theo hai gã thái ớt kim tiên đi công kích sinh mệnh chi thụ, nhất phái thì là lưu lại xem náo nhiệt. Vốn đối với cái không gian này vào được nhiều như vậy từ bên ngoài đến lực lượng, những tiên giới này tu sĩ đã làm xong đề phòng cùng chiến đấu chuẩn bị, lại thật không ngờ chư thiên giới bên trong trước tranh đấu. Ha ha ha ha ha, đáng đánh, những người này tốt nhất có thể liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta liên thủ làm đối phương một gã xem náo nhiệt kim tiên tu sĩ cười lớn nói. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Những người này thật sự là ngu xuẩn a, như thế nào đi trêu chọc trường thiên rồi, không có nhìn ra trường thiên là ở trường cường đại nhất một cỗ lực lượng ấy ư? Những tiên giới này tu sĩ nghĩ cách chúng ta muốn không hiểu. Chắc không được thiên giới địa vị từng bước hạ thấp, chứng kiến tình huống trước mắt ta mới hiểu được rồi. Lúc này đây chư thiên giới đến tu sĩ không ít, nhưng là Trần Phong lực lượng thật sự là quá cường đại, lại có chiến đấu khôi lỗi trợ trận, hơn nữa không sợ chết thần trùng đại quân, cho nên Trần Phong một phương chiếm cứ thượng phong. Bất quá bỗng nhiên xuất hiện hai cô thái ớt kim tiên ý chí làm cho hỗn loạn tràng diện phát sinh biến hóa, cái này hai cô ý chí nếu tới tự chư thiên giới, chứng kiến loại tình huống này về sau lập tức ngăn lại, vì vậy Trần Phong cùng đối phương cơ hội là đồng thời rút quân. Ha ha ha ha, nay thiên toán các ngươi gặp may mắn, về sau ngàn vạn không nên bị ta gặp được. Trần Phong trắng trợn chào cười. Vừa rồi cùng Trần Phong giao thủ một ít năm đó tiểu đồng bọn sắc mặt có chút lúng túng, những người này theo lúc còn rất nhỏ tiểu ghen ghét Trần Phong, dù sao Trần Phong thiên phú thật sự là thái quá mức biến thái, về sau Trần Phong biến mất, những người này cũng cảm giác gáp trên đầu đại sơn biến mất, nhưng là Trần Phong lại lần nữa xuất hiện, làm cho những người này nổi lên tâm tư, nhất là biết được Trần Phong tu vi rất yếu, những người này tiểu khởi đi một tí tâm tư, trở nên không đem Trần Phong để vào mắt, về sau biết rõ Trần Phong cường đại như trước, những người này lại bắt đầu ghen ghét, lúc này ở cái không gian này gặp được Trần Phong, những người này tiểu lựa chọn công kích Trần Phong, kỳ thật những người này cũng không quá đáng là ôm thử mục đích. Lại thật không ngờ Trần Phong vậy mà mạnh như vậy ngạnh, hơn nữa tùy thân dẫn theo nhiều như vậy lực lượng, khoa trương nhất đúng là hai gã thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, loại này tồn tại làm cho khắp nơi thần quân đều cảm nhận được tí tí sợ hãi. Kỳ thật những người này bắt đầu đã hối hận, nhưng là Trần Phong cường thế công kích lại làm cho những người này không có cách nào, lúc này thời điểm thái ớt kim tiên xuất hiện làm cho tranh đấu đình chỉ, bất quá Trần Phong uy hiếp thì là làm cho một ít người cười khổ không thôi. Trần Phong thái quá mức cường đại, nhiều người như vậy liên thủ đều rơi xuống hạ phong, muốn là lúc sau Trần Phong một mình tìm tới tận cửa rồi tính sổ, những người này như thế nào ngăn cản? Trường Thiên thằng này như thế nào trở nên so khi còn bé còn muốn bá đạo cùng hung hăng càn quấy, không ít nhận thức Trần Phong tu sĩ trong nội tâm đều có loại tình huống này. Hai gã thái ớt kim tiên quấy nhiễu tranh đấu về sau vẫn không có hiện thân, Trần Phong đã phát giác một người trong đó xuất từ trường sinh tiên giới, chỉ có điều không biết cụ thể là vị nào tiền bối, bất quá Trần Phong cảm giác đối phương đối với chính mình hẳn là không có ác ý. Một ít ngu xuẩn, đắc tội ta, về sau tất cả đều chết chắc rồi, Trần Phong cắn răng nói ra, sau đó cười ha ha, thu nạp lực lượng, cái này mới bắt đầu chú ý sinh mệnh chi thụ tình huống. Đã xuất hiện bốn gã thái ớt kim tiên rồi, hơn nữa khả năng đều là bản thể đến đây. Sinh mệnh chi thụ hẳn là ngăn cản không nổi rồi, bất quá bởi như vậy, muốn đạt được sinh mệnh chi thụ cũng có chút khó khăn rồi. Thiên Phong chân quân cùng Không Liệu Tiên Đế công kích cũng không thuận lợi, sinh mệnh chi thụ bày ra lực lượng làm cho Trần Phong lại lần nữa rung động thoáng một phát. Hai gã chân quân tăng thêm một đám kim tiền, cũng chỉ là cùng sinh mệnh chi thụ tranh đấu lực lượng ngang nhau, hơn nữa nhìn, theo thời gian trôi qua, những tu sĩ này nhất định là hao tổn bất quá sinh mệnh chi thụ. Quy 1 chương 1394, cấp đoạt tài nguyên. Cái này quả sinh mệnh chi thụ thật đúng là lợi hại a, bất quá ở trong đó chỉ sợ có sinh mạng chi long đại nửa lực lượng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tại loại tình huống này đều không có làm cho tánh mạng chi long hiện ra nguyên hình, đã nói lên sinh mệnh chi thụ quá chống đỡ được. Bất quá sinh mệnh chi thụ lại cảm nhận được uy hiếp, vậy mà bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành một khỏa chỉ có hơn 10 mét lớn nhỏ bình thường tiểu thụ, đồng thời bốn phía không gian cũng một bộ chấn động. Không tốt, đối phương muốn chạy trốn. Phong tỏa không gian. Thiên Phong Chân Quân cùng Không Liệu Tiên Đế lập tức ra tay, bốn phía thời không lập tức dừng lại xuống, loại thủ đoạn này liên quan đến đã đến thời gian cùng không gian pháp tắc, so kết giới phong ấn còn lợi hại hơn một chút. Bất quá cái này khỏa thần thụ đống nhiên bay múa một căn vừa thô vừa to nhánh cây, cái này một căn nhánh cây cùng trước khi có chút bất động, mà là tử sắc, thượng diện lóe ra cường đại pháp tắc chi lực, nhánh cây chỉ là có lại, bất động không gian lập tức hỗn loạn, thật giống như bình tĩnh trong mặt nước đầu nhập vào một cục đá, sau đó không gian nghiền nát, sinh mệnh chi thụ rất nhanh đã bay đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Thiên Phong Chân Quân cùng Không Liệu Tiên Đế lập tức đuổi theo, rất nhanh ba người tiểu biến mất vô ảnh. Không biết hai gã khác Thái Ức Kim Tiên có hay không đuổi theo mau Trần Phong mặc dù nói như vậy nhưng là đã xác định hai người hội đuổi theo mau, ít nhất trong đó tên kia đến từ Trường Sinh Thiên Giới Thái Ức Kim Tiên là khẳng định phải đuổi theo mau. Trần Phong rất nhanh đem thần trùng cùng dị thú thu, sau đó rất nhanh đuổi theo, chỉ có điều không bao lâu Trần Phong tựu ngừng lại, đối phương đều là Thái Ức Kim Tiên cấp độ, bằng lực lượng của mình muốn đuổi kịp căn bản chính là không có khả năng. Sinh mệnh chi thụ ai Trần Phong cảm giác cặp mắt của mình đều muốn phóng hỏa rồi, nhưng là muốn theo Thái Ức Kim Tiên trong tay cướp đoạt thứ đồ vật, cái đó và muốn chết là không có gì khác nhau. Sự thật cùng lý trí nói cho Trần Phong, sinh mệnh chi thụ chỉ sợ là cùng chính mình vô duyên rồi, nhưng là Trần Phong hay là không cam lòng, phi thường không cam lòng. Được rồi, lúc này đây thu hoạch coi như là không nhỏ rồi, cuối cùng Trần Phong lắc đầu nói ra. Lúc này thời điểm nơi này không gian khe hở càng nhiều nữa tu sĩ tiến nhập hỗn độn không gian, tại đây hết thảy vật hữu dụng đều bị tìm Trần Phong, Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu thấy được có vài linh mạch bị rút lấy đi ra. Thấy như vậy một màn Trần Phong vừa rồi không cam lòng lại lần nữa đốt, sau đó đem sở hữu thần trùng cùng dị thú đều thích phóng ra. Sau đó cái này một cỗ phô thiên cái địa đại quân bắt đầu dựa theo Trần Phong chỉ thị đi cướp đoạt cái không gian này bên trong năng lượng cùng vật chất. Cái không gian này rất thần kỳ, có dị thú phân mộ, có sinh mệnh chi thụ, nói không chừng còn có mặt khác càng thêm vật chân quý. Trần Phong là nghĩ như vậy, tiếp được siêu tầm hành động cũng xác thực đã nhận được một ít linh mạch, bất quá lại không có tìm được như thần thụ vật chân quý như vậy. Mẫu hoàng, chế tạo một đám nửa bước kim tiên đi ra, Trần Phong ra lệnh. Dùng hiện tại năng lượng cùng thần vật có thể chế tạo ra 100 vạn nửa bước kim tiên thần trùng, Mẫu hoàng rất nhanh nói ra. Chế tạo 50 vạn, còn lại năng lượng lưu cho ngươi hấp thu, Trần Phong nghĩ nói ra. Vâng. Mẫu hoàng chế tạo thần trùng tốc độ rất nhanh, không bao lâu, cái này 50 vạn thần trùng đã bị chế tạo ra đến, sau đó Trần Phong lập tức đem cố lực lượng này phóng ra. Cái này 50 vạn nửa bước kim tiên cấp bậc thần trùng có thể bao phủ mấy chục thậm chí càng nhiều nữa kim tiên, nếu cùng thiên tiên tác chiến, đối thủ tiểu là có ngàn vạn thiên tiên cũng ngăn không được cái này 50 vạn nửa bước kim tiên trùng kích. Trần Phong nhiều ra đến cái này một cố lực lượng trấn trụ đi một tí người có ý chí, vốn có ít người là muốn đối với Trần Phong động thủ, cuối cùng vẫn là trung thực xuống dưới. Tiếp được, chỉ cần thu thập đến năng lượng cùng thần vật Trần Phong sẽ giao cho Mẫu hoàng, chế tạo ra càng nhiều nữa thần trùng đi ra. Cứ như vậy Trần Phong thần trùng đại quân số lượng lại lần nữa bắt đầu để thăng. Kim tiên số lượng như trước không núp đích, nhưng là nửa bước kim tiên lại đạt đến 100 vạn. Thiên tiên thì là đạt đến 1000 vạn, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên lấy. Chân tiên đạt đến 100 triệu, thượng tiên thì là bảo trì bất động. Mấy tên thái ớt kim tiên chém giết đoạt sinh mệnh chi thụ, cho nên Trần Phong lại lần nữa đã không có uy hiếp, mang theo đại quân tiểu thật giống châu chấu bình thường, những nơi đi qua, không gian hóa thành hư không, đại địa biến thành xích địa. Chỉ cần là bị Trần Phong nhìn chằm chằm vào linh mạch, mặc kệ bị người nào chiếm lĩnh, lập tức xuất binh cướp đoạt, rất nhanh Trần Phong tựu biến thành hỗn độn không gian bên trong công địch, nhưng là Trần Phong không quan tâm, dù sao thần trùng do năng lượng chế tạo mà thành, cho nên Trần Phong cũng không sợ hao tổn, chỉ cần có thể cướp được năng lượng, những hao tổn này lập tức sẽ bổ sung trở lại. Huống chi, Trần Phong cũng đã nhận được một ít tin tức, minh hữu của mình cũng có một ít người đến đây, rất nhanh sẽ tiến vào cái này hỗn độn không gian. Trường Thiên, ngươi tiếp tục như vậy không được, ngươi đã đắc tội tất cả mọi người, Tử Ngọc công chúa thừa dịp loạn đi tới Trần Phong trước mặt. Chẳng lẽ ngươi không có chứng kiến đấy ư? Ta không có ra tay trước khi những người này tiểu liên thủ đối phó ta, mọi người cũng sớm đã là địch nhân, căn bản cũng không có tất yếu che che lấp lấp, còn nữa nói tại lợi ích trước mặt, tiểu là bằng hữu cùng minh hữu đều sẽ trở mặt, Trần Phong vừa cười vừa nói. Như vậy ngươi sẽ cùng ta trở mặt sao, Tử Ngọc công chúa hỏi. Cái kia muốn xem lợi ích có lớn bao nhiêu, Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ, Trường Thiên, ngươi bây giờ càng ngày càng khoa trương, Tử Ngọc công chúa hừ lạnh một tiếng, sau đó không hề cùng Trần Phong nhiều lời, dẫn người lại lần nữa ly khai. Công tử, phía trước phát hiện một chỗ cỡ lớn mạch khoáng, trong đó ẩn chứa nồng đậm hỗn độn chi khí. Bất quá lại bị một ít thần quân chiếm lĩnh lấy, lúc này thời điểm Trần Phong nhận được mẫu hoàng truyền âm. Cướp đoạt tới Trần Phong không chần chờ, mà là rất dứt khoát ban bố mệnh lệnh. Đối phương lực lượng cường đại, phía dưới thần trùng chỉ sợ lực lượng không đủ. Vậy thì đem sở hữu kim tiên dị thú đều để lên đi, hiện tại cái không gian này không có thái ớt kim tiên, một ít thần quân vẫn là có thể đối phó, Trần Phong hung dữ nói. Đã minh bạch, lực lượng không đủ ta cũng biết, ra tay, mẫu hoàng hồi đáp, đồng thời cũng theo Trần Phong thức hải không gian trong bay ra, chỉ huy thần trùng đại quân. Trần Phong nghĩ đem bên người hai gã chiến đấu khôi lỗi tất cả đều phái đi ra, có cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi có thể ngăn trở tầm 10 tên thần quân. Công tử, ta đề nghị ngươi hay là lưu lại một tên chiến đấu khôi lỗi hộ thân, bởi vì nơi này quá nguy hiểm, mẫu hoàng nhắc nhở. Không cần, ta thực lực bây giờ đã tương đương với thần vương, nói sau ta còn có một chút thủ đoạn, Trần Phong nói ra. Đã có mẫu hoàng tham dự, rất nhanh thần trùng đại quân cùng 400 kim tiên dị thú tiểu đánh về phía cỡ lớn linh thạch quáng, sau đó bắt đầu cấp đoạn, đồng thời còn phân ra một cỗ lực lượng đi xua đuổi tu sĩ khác. Bởi như vậy, Trần Phong một phương tiểu phạm vào nhiều người tức giận, huống chi tại đây lực lượng vốn cũng rất mạnh đại, cho nên rất nhanh tràng diện mà bắt đầu hỗn loạn. Mà ngay cả cái này đầu cỡ lớn linh mạch cũng bắt đầu trở nên chia năm xẻ bảy. Cái này đầu cỡ lớn linh mạch quy mô vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, cái này một đầu tiểu vượt qua Trần Phong trước khi lấy được mấy chục đầu chi hỏa, hơn nữa tại phẩm trên bậc cũng cao hơn một bậc. Trần Phong vừa mới tới gần, linh mạch bên trong hỗn độn bổn nguyên chi khí ngay lập tức hướng Trần Phong trong cơ thể tụ tập qua đi. Ồ, vậy mà so ra mà vừa sinh mệnh chi thụ phát ra năng lượng, Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó thi triển toàn lực bắt đầu nuốt hấp, hỗn độn thể lực lượng phát ra tới, bốn phía hỗn độn chi khí hóa thành một cỗ, coi như giao long nhất giống như đối với Trần Phong phóng đi. Trần Phong trên người vốn là xuất hiện hai cái vòng xoáy, sau đó không ngừng gia tăng, cuối cùng quanh thân trọn vẹn xuất hiện 13 cái vòng xoáy, từng cái vòng xoáy đều liên tiếp một cỗ hỗn độn năng lượng trụ. Trần Phong và những người khác bất đồng, mà là đồng thời mở nhiều chỗ thể nội thế giới, cho nên Trần Phong cần năng lượng càng lớn. Thêm nữa, tại Trần Phong vận chuyển thể nội thế giới đồng thời, Tu Huyết Châu, Trường Sinh Kiếm chờ nhiều kiện pháp bảo nhau nhau tiến nhập thể nội thế giới bên trong, rất nhanh cùng với thể nội thế giới dung làm một thể, đã có pháp bảo lực lượng về sau Trần Phong thôn phệ tốc độ thì càng nhanh. Trần Phong kế tính toán một cái, năng lượng của mình thôn phệ lượng tương đương với 10 tên thần vương thôn phệ lượng, đến cuối cùng đã hoàn toàn nhìn không thấy Trần Phong, chỉ có thể nhìn đến một mảnh dài hẹp năng lượng trụ đang không ngừng gầm thét, không ngừng vặn vẹo, không ngừng xoay tròn, mà Trần Phong ngay tại nhất trung tâm vị trí. Trần Phong lúc này cảm giác quả thực thoải mái thấu rồi, thể nội thế giới vốn bởi vì số lượng nguyên nhân cho tới nay quy mô cũng không lớn, xa xa so ra kém những thứ khác kiếm tiền, nhưng là lúc này đây lại điên cuồng mở rộng, hơn nữa là sở hữu thể nội thế giới cùng một chỗ khuyết trương. 333, 3333. Ông. Trần Phong trong cơ thể một ít cấp thấp pháp bảo bắt đầu nhao nhao tiến giai, lúc này đây là Trần Phong tu luyện đến nay pháp bảo tiến giai số lượng tối đa một lần. Lúc trước Trần Phong trên người pháp bảo tiểu do tiên khí trình độ tiến cấp tới thần khí, nhưng là ngoại trừ chút ít vài món có thể tấn chức trung phẩm thần khí bên ngoài, còn lại như trước chỉ là hạ phẩm thần khí. Kỳ thật Trần Phong tu luyện ngoài đã ở một mực thu thập lấy quý hiếm quý giá tài liệu luyện khí, lúc này đây đã nhận được nhiều như vậy hỗn độn chi lực, rốt cục sử những hạ phẩm thần khí này tiến cấp tới trung phẩm thần khí cấp độ. Trường sinh binh khí hệ liệt, tăng thêm Trần Phong bắt được một ít bảo vật, tất cả đều đã đến trung phẩm thần khí tình trạng. Đến nơi này cấp độ về sau muốn tiến giai thượng phẩm thần khí cũng có chút khó khăn, Trần Phong mình cũng biết rõ dù là chính mình tiến giai kim tiên, muốn đem thần khí tiến giai đến thượng phẩm tình trạng cũng là khó càng thêm khó. Tiểu nói trên người mình tụ huyết châu cùng trường sinh cung cùng với trường sinh kiếm, tại năng lượng cùng phẩm chất đi lên nói tiến giai thượng phẩm thần khí là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là thiếu khuyết tuế nguyệt tích lũy cùng lắng động, cũng thiếu khuyết Trần Phong tâm huyết cùng cảnh giới, có đôi khi năng lượng cường đại cũng không thể đại biểu một ít, còn có một chút vật gì đó khác, ví dụ như nội tình, tích lũy, lắng động. Pháp bảo tiến giai, thể nội thế giới mở rộng, xét đến cùng đều là Trần Phong thực lực đang không ngừng trở nên cường đại, Trần Phong không có tận lực đi tu luyện thân thể, chỉ là cường điệu tại hai điểm này, cũng cảm giác thân thể ngược lại so với trước chặt chẽ rất nhiều, lực lượng càng là ổn định tăng lên. Trần Phong tiểu thật giống một cái động không đáy giống như lỗ đen tại cắn nuốt năng lượng đến tu luyện, mà thần trùng cùng dị thú thì là như trước đang cùng tu sĩ khác cướp đoạt lấy linh mạch. Bởi vì linh mạch cũng đủ lớn, lực lượng của đối phương cũng rất mạnh đại, cho nên Trần Phong đại quân cũng không có trong tưởng tượng như vậy quét ngang hết thảy. Quy một chương 1395, siêu đại hình linh mạch. Trường Thiên, ngươi cũng thật là bá đạo, cái này đầu linh mạch một mình ngươi có thể độc chiếm không được, nói chuyện chính là mũi tên quân, Thanh Tịnh Thiên thế lực cũng tham dự linh mạch cướp đoạt chiến. Chỉ bằng vào ngươi những lời này, ta biết ngay ngươi sẽ không đi ra quá xa, về phần cùng ta càng thêm không thể so sánh. Trần Phong thanh âm theo hỗn loạn năng lượng trong truyền ra, mũi tên quân giận dữ, mạnh mà kéo ra trường cung nhắm ngay Trần Phong, nhưng là Trần Phong căn bản cũng không có để ý tới đối phương, mũi tên quân hít sâu vài khẩu khí hay là chậm rãi khép lại trường cung. Mặc dù Trần Phong bên người không có người thủ hộ, nhưng là mũi tên quân trong nội tâm hay là bay lên một cỗ không ổn ý niệm trong đầu, tựa hồ cái này một mũi tên bắn sau khi ra ngoài tử vong không phải Trường Thiên, mà là tự mình. Thu hồi trường cung, mũi tên quân cảm giác của mình đạo tâm xuất hiện một đạo vết dạng. Không tốt, ta vậy mà sinh ra tâm mang sợ hãi, cái này đối với tu luyện của ta có ảnh hưởng. Trừ phi có thể chém giết Trường Thiên, mới có thể khôi phục đây hết thể. Mũi tên quân biến sắc, sau đó hai mắt trở nên kiên định, sau đó kéo ra trường cung đối với Trần Phong phát ra công kích. Chỉ có điều cái này một chi mũi tên nhọn đang phi hành trong quá trình đã bị một cái đại thủ bắt được, sau đó tạo thành mảnh vỡ. Chiến đấu khôi lỗi một bước đã đến Thanh Tịnh Thiên thế lực trước mặt, trong tay Trường Sinh mâu vung lên, huyền hóa ra hoàn toàn mâu ảnh đối với mũi tên quân công kích qua đi. Siêu siêu siêu, ba gã thần quân đồng thời tiến lên chặn chiến đấu khôi lỗi công kích, nhưng là kết quả cuối cùng tựu là thần quân cùng mũi tên quân cùng nhau bay rất ra ngoài. Lần này mặc dù sẽ không tử vong, nhưng là trọng thương là khó tránh khỏi. Phế vật, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm độ kiếp có lẽ không có vấn đề rồi, Trần Phong trong nội tâm bay lên ý nghĩ này, nhưng là rất nhanh lại áp chế xuống dưới. Lúc này thời điểm chính mình tu vi một mực tại đều đặn nhanh chóng tiến lên, cái này có thể đúng là tu luyện thời cơ tốt, một phần một hảo cũng không thể bỏ qua. Mặc dù pháp bảo trong thời gian ngắn không thể vào giai rồi, nhưng là không ngại thôn vệ càng nhiều nữa năng lượng đến tích xúc bản thân, còn có tiểu là thể nội thế giới là không có cuối cùng, một mực mở rộng xuống dưới, thành tựu một phương vũ trụ đều là khả năng. Mặc dù Trần Phong muốn một mực tu luyện, nhưng là trước mặt linh mạch rốt cục vẫn phải bị chia cắt sạch sẽ rồi, dù sao lại đại linh mạch cũng ngăn không được nhiều như vậy lực lượng cấp đoạn. Tiếp được Trần Phong đại quân bắt đầu chuyển di, mặc dù lại đã tìm được hai cái cỡ lớn linh mạch, nhưng lại đã chậm một bước, vào tu sĩ càng ngày càng nhiều, cái này hỗn độn không gian bên trong tài nguyên đang tại rất nhanh biến mất lấy. Rốt cục, thần trùng hồi quỹ, phát hiện một đầu siêu đại hình linh mạch, hơn nữa cái này đầu linh mạch còn không có bị tu sĩ khác phát giác. Mẫu hoàng chế tạo ra rất nhiều loại thần trùng, trong đó một loại tiểu là chuyên môn phụ trách tầm bảo, cái này đầu siêu đại hình linh mạch tiểu là trong đó một chỉ tìm bảo thần trùng phát hiện. Cái này đầu linh mạch tương đương với 100 đầu bình thường linh mạch, phẩm giai độ cao, đạt đến thần cấp, loại này linh mạch bên trong năng lượng tiểu là thái ớt kim tiên đều muốn cấp đoạn, hơn nữa loại này quy mô linh mạch trung tâm bên trong rất dễ dàng xuất hiện hỗn độn chi tâm. Hỗn độn chi tâm nói trắng ra là tiểu là một đoàn năng lượng, chỉ có điều cái này một đoàn năng lượng càng thêm cao cấp càng thêm tinh khiết, đến gần vô hạn tại nguyên thủy hỗn độn, bình thường tu sĩ đạt được về sau luyện hóa hấp thu có thể làm cho thân thể của mình thoát thai hoàn cốt, thậm chí có đủ một ít hỗn độn thể đặc thù, mặc dù cùng chính thức hỗn độn thể chất không có xử lý pháp tướng so, nhưng lại vượt qua những thứ khác một ít thiên phú thể chất. Bình thường tu sĩ luyện hóa đều có hiệu quả như vậy có được đặc thù thể chất tu sĩ luyện hóa về sau hiệu quả rất tốt, mà đã có được hỗn độn thể Trần Phong cắn nuốt hỗn độn chi tâm, hắn chỗ tốt so ra mà vượt thôn phệ 100 đầu linh mạch. 100 đầu linh mạch dung ở thể nội là hiệu quả gì, Trần Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa nghĩ tới hỗn độn chi tâm, Trần Phong nội tâm cũng bắt đầu trở nên lửa nóng, vì vậy rất nhanh hạ một mảnh dài hẹp mệnh lệnh, thần trùng đại quân tổng số trăm dị thú nhao nhao hành động, dùng một loại vòng tròn hình phương thức đi tới. Rốt cục Trần Phong đã tìm được cái này đầu siêu đại hình linh mạch, sở dĩ đến bây giờ còn không có bị phát hiện có vài loại nguyên nhân, một là bởi vì nơi này có một mảnh bầu trời nhưng bình thường, cản trở linh khí phát ra, hai là tại đây ngọn núi rất bình thường, cũng không để người chú ý, ba là siêu đại hình linh mạch che giấu sâu đậm. Trần Phong vung tay lên, thần trùng đại quân xuất động, rất nhanh sẽ đem cái này ngọn núi thanh trừ một lần, sau đó lộ ra một đầu trong cỡ lớn linh mạch. Mà siêu đại hình linh mạch tiểu dấu ở trong cỡ lớn linh mạch phía dưới. Che giấu thật tốt a, Trần Phong vừa cười vừa nói, tại đây linh mạch đối với mặt khác kim tiên mà nói muốn đạt được hoặc hứa hữu chút ít độ khó, nhưng là đối với có được đại quân Trần Phong mà nói tiểu không coi vào đâu rồi, hơn 10 ức thần trùng đại quân xuất động, tiểu là lại đại sơn mạch cũng dùng không được bao lâu cũng sẽ bị chuyển bình. Mở đường loại hình thần trùng là tiến lên, rất nhanh liền mở ra một cái thông đạo, Trần Phong mang theo hai gã chiến đấu khôi lỗi đi vào. Trần Phong đại quân thật sự là nhiều lắm, mọi cử động hội gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nhất là hiện tại đem sở hữu đại quân đều thu nạp, càng là dẫn tới các tu sĩ khác đưa ánh mắt nhìn chăm chú tới, nhưng nhìn đến là trong cỡ lớn linh mạch về sau, những người này tiểu đã mất đi hứng thú. Tại những tu sĩ này xem ra, vì loại này cấp bậc linh mạch cùng Trần Phong đại quân đối phương, có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, người nào không biết hiện tại nơi này hỗn độn không gian trong trường thiên là không dễ chơi nhất. Những người này đã mất đi hứng thú, nhưng là rất nhanh lại có người hoài nghi, bất quá trong lúc này do dự tiểu cho Trần Phong tranh thủ thời gian. Không đúng, không phải trong cỡ lớn linh mạch, là một đầu siêu đại hình linh mạch, so với trước cỡ lớn linh mạch còn muốn lớn hơn ra mấy lần, có người kinh hô, lập tức đã dẫn phát một ít báo động. Loại này quy mô linh mạch rất dễ dàng có hỗn độn chi tâm tồn tại, hỗn độn chi tâm có tác dụng gì không cần ta nói à. Nghe được hỗn độn chi tâm, những tu sĩ này tất cả đều kích động, siêu đại hình linh mạch, hỗn độn chi tâm, hai chữ này mắt bỏ đi những người này đối với Trần Phong đề phòng, huống chi tin tức truyền ra về sau, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị dẫn đi qua. Các vị, tình huống tin tưởng mọi người đều có thể xem minh bạch, không liên thủ khẳng định xông bất quá trước mặt thần trùng đại quân có người trước tiên mở miệng rồi. Liên thủ? Đúng vậy, liên thủ. Cấp đoạt hỗn độn chi tâm, cấp đoạt siêu cấp linh mạch. Linh mạch không phải trường thiên nhất người, là mọi người chúng ta đã đến rồi, thì có kiếm một chén canh tư cách. Chia cắt siêu đại linh mạch. Trường Thiên nếu đã nhận được hỗn độn chi tâm, nhất định sẽ tu vi tiến nhanh, ta nhớ được Trường Thiên rất mang thủ, về sau nhất định sẽ cùng chúng ta tính sổ, lúc này đây thế nhưng mà cơ hội tốt. Động thủ, không thể lại ngừng. Tại lợi ích cùng áp lực đem ra sử dụng phía dưới, bắt đầu có tu sĩ đối với thần trùng đại quân trùng kích qua đi, có cái người động thủ, càng nhiều nữa người mà bắt đầu gia nhập, thần trùng đại quân mặc dù số lượng phần đông, nhưng là ngăn không được những các giới này tu sĩ liên quân, bắt đầu bị xung kích liên tiếp bại lui. Đối thủ mặc dù cường đại, thần trùng ngăn cản không nổi, nhưng lại không có tán loạn, mà là tiến tới có theo bố trí trận pháp, phát huy càng lớn lực lượng đến ngăn cản đối thủ. 400 kim tiên dị thú tăng thêm 60 tên kim tiên dị thú cũng lẫn vào thần trùng đại quân bên trong, không cùng đối phương liều mạng, chỉ là khiên chế trụ đối phương là được. Bất quá xem, đối phương đánh xuyên qua thông đạo cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Hỗn độn chi tâm, nếu như bị Trường Thiên đạt được, như vậy chúng ta trước khi đối với Trần Phong ra tay một ít tất cả thiên giới người nổi bật rất nhanh trao đổi thoáng một phát, không có có nói rõ đã biết rõ riêng phần mình ý tứ, vì vậy bắt đầu hành động. Mà Trần Phong lúc này đã theo thông đạo xuyên qua trong cỡ lớn linh mạch, tiến nhập siêu đại hình linh mạch bên trong, cảm thụ được bốn phía nồng đậm năng lượng, Trần Phong toàn thân đều kích động, hận không thể dừng lại từng ngụm thôn phệ, nhưng là Trần Phong biết rõ bây giờ không phải là dừng lại thời điểm, hỗn độn chi tâm mới là mục tiêu của mình. Trần Phong không có đi hấp thu bốn phía lực lượng, nhưng là đi theo Trần Phong sau lưng vào 10 vạn nửa bước kim tiên cấp bậc thần trùng lại phát huy ra công nhân bước vắc trình độ, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt lấy bốn phía linh mạch. Có không có tìm được hỗn độn chi tâm, Trần Phong hỏi thăm Mẫu Hoàng. Không có, trải qua phân tích của ta tại đây có lẽ có hỗn độn chi tâm tồn tại, nhưng lại không có cảm giác đến. Mẫu Hoàng hồi đáp. Vậy thì rất nhanh tìm tỏi, Trần Phong nói ra, mượn nhờ tại Mẫu Hoàng một phần lực lượng Trần Phong có thể biết rõ tình huống bên ngoài, biết rõ chính mình không có bao nhiêu thời gian. Mở cho ta đường, Trần Phong cho hai gã chiến đấu khôi lỗi ra lệnh. Veng, veng. Hai gã chiến đấu khôi lỗi chỉ là tùy ý huy động trong tay trường mâu, trước mặt hỗn độn năng lượng tiểu thật giống tinh thạch nát bấy, như vậy càng thêm dễ dàng cho hấp thu cùng vận chuyển, rất nhanh một mảnh dài hẹp thông đạo không ngừng ở bốn phía tách ra. Ta tựa hồ cảm nhận được hỗn độn chi tâm tồn tại, Mẫu Hoàng lập tức nói ra. Ta cũng cảm nhận được, phải nói thân thể của ta cảm nhận được, nhưng là lực lượng của đối phương chỉ là sóng đông lúc nhích, Trần Phong kích động, vừa rồi cảm ứng không có sai, mặc dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng là Trần Phong đã có thể để xác định rồi, tại đây tuyệt đối có hỗn độn chi tâm. Vì vậy hai gã chiến đấu khôi lỗi công kích càng thêm mãnh liệt rồi, bốn phía linh mạch mảng lớn nứt vỡ, Mẫu Hoàng thừa cơ thu những năng lượng này, sau đó rất nhanh chế tạo ra thần trùng, lại lần nữa quang phong xuất, rất nhanh, cái này phiến linh mạch bên trong lại thêm 10 vạn nửa bước kim tiên cấp bậc thần trùng. Cái này 10 vạn thần trùng cũng không có đi vận chuyển năng lượng, mà là tản mát ra đi tìm hỗn độn chi tâm. 10 vạn không đủ, mặt khác 10 vạn cũng đi cho ta tìm kiếm, Trần Phong bỗng nhiên nói ra, bởi vì này lúc sau đã có tu sĩ phá tan thần trùng đại quân phòng tuyến, bắt đầu hành kích phía ngoài cùng trong cỡ lớn linh mạch. Oeng. Rốt cục, trong cỡ lớn linh mạch bị vênh nát,